Chương 371. Đao phong lạnh thấu xương bổ vào một nam tử thoát phàm, thế đao sắc bén phá tan vòng bảo hộ, chạm vào cánh tay gã. Cuối cùng nam tử kia cũng là thoát phàm, thể chất không giống như trước, hơn nữa do một đao của Đường Kiếp bị vòng bảo hộ làm suy yếu, cánh tay chưa bị chặt đoạn, nhưng vẫn yếu ớt vô lực. Nam tử kia hét lên làm ba người còn lại hoảng sợ, duy có đạo nhân râu dài run lên, hình như cái tên Loạn Phong Bộ đã nghe ở đâu rồi, nhưng nhất thời nghĩ không ra, hai người khác thì thôi không công kích Đường Kiếp nữa. Chỉ là Đường Kiếp thân hình chợt lóe, lại lần nữa biến mất khi xuất hiện đã ở sau đạo nhân râu dài. Ở phía sau ngươi, nữ thoát phàm hét lên. Đạo nhân râu dài phản ứng cũng nhanh, mãnh liệt cúi đầu lao ra trước, sau lưng có ánh đao xẹt qua, ở trên lưng lão quét ra một luồng sáng. 11 tên học sinh linh đài lúc này mới phản ứng, đồng thời ra tay với Đường Kiếp, Đường Kiếp lại lóe lên xuất hiện phía sau một người, thuận một quyền đánh vào sau lưng học sinh linh đài kia, chấn động vòng bảo hộ, chấn động học sinh kia thổ huyết. Một kích đạt được, Đường Kiếp lại biến mất và hiện ra ở chỗ khác. Người xung quanh số lượng tuy nhiều, Đường Kiếp lại như quỷ mị hư vô hoàn toàn không thể nắm lấy hành tung, thoải mái trêu chọc người xung quanh. Đạo nhân râu dài lớn tiếng kêu lên, các ngươi không phải đối thủ của hắn, mau mau đem bắt nữ oa kia cứu họ ra. Chu Hoa, Đường Hồng, Hoàng Thi, cùng ta cuốn lấy hắn. Phương pháp tốt nhất hiện giờ là cứu Lã Thừa Phong ra, xem như đạo nhân râu dài cũng có quyết định chính xác. 11 tên linh đài bay xuống, y cười, hai tay vung lên, lượng lớn dây và hoa nghênh hướng không trung. Các ngươi cuốn lấy cô bé kia, Hứa Thanh Tạ Cường cùng ta đi cứu người. Cổ Hạo kêu, gã cũng coi như có tâm kế, biết không nên đụng chỗ rắn mà lợi dụng bên mình đông người đi cứu người trước. Quả nhiên 8 người lao tới y, thi triển các loại thuật pháp. Mặc dù y là tinh vật khai trí, lấy 1 đối 8, nhất thời cũng khó làm gì được đối phương. Cổ Hạo nhân cơ hội xông tới, giữ chặt dây nói. Lã Thượng Sư, thì thấy ánh mắt Lã Thừa Phong nhìn mình không có vui vẻ mà còn vô cùng kinh hãi. Cổ Hạo ngẩn người, trong lòng chợt lạnh, khi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mãnh hổ đã xuất hiện phía sau tung ra một cái tát vào mặt gã, khi gã bay ra ngoài, cả khuôn mặt máu thịt mơ hồ. Kết quả lần này, mọi người đều đã đoán được trước. Một kích đánh bay Cổ Hạo, Bảo Nhi quay lại nhìn hai kẻ Hứa Thanh Tạ Cường. Trừ khi là học sinh tinh anh như Đường Kiếp, nếu không thông linh yêu thú vốn đã có thực lực cao hơn học sinh bình thường, lại thêm hành động vừa rồi của Bảo Nhi dọa tới run lên, không còn chiến ý, chỉ biết chạy về phía trước, còn Bảo Nhi lao tới chụp họ kéo ra ngoài. Nó là người cuối cùng gia nhập chiến đoàn, cũng nhân tố chấm dứt trận chiến nhanh nhất. Ba gã học sinh như không có sức phản kháng đã bị Bảo Nhi thoải mái thu thập. Thứ hai là ý, Khởi La Thiên Chức tái hiện, hoa triều có thể đánh đơn cũng có thể quần công, những đóa hoa hóa thành 8 con rắn, đồng thời xông tới 8 học sinh. Tuy nhiên do chia nhỏ quá nhiều nên 8 gã kia vẫn có thể chống cự. Nhưng càng lúc càng mệt mỏi thở hổn hển, hiển nhiên tiếp chiêu cũng không dễ dàng. Một người trong đó cười lớn. Xem ngươi còn có thủ đoạn bịp bợm gì. Y cũng nghiêng đầu. Nếu đã ngăn được, quả nhiên vẫn không đủ mạnh sao. Vậy làm lại lần nữa đi. Tay vung lên, lại là một biển hoa xuất hiện. Điều này sao có thể? Nhìn biển hoa trên đỉnh đầu, 8 người cùng lộ ra vẻ khiếp sợ. Pháp thuật hung mãnh như vậy mà có thể phóng thích nhanh như thế. Bọn họ không biết đây là thuật bổn mạng của Y. Liền giống như hoa cung của băng tuyết tinh linh kia. Pháp thuật tinh vật nắm giữ pháp thuật có số lượng kém hơn tu giả, nhưng thiên phú của bọn nó vượt xa thường nhân. Rất nhiều thời điểm đều dựa vào thiên phú, cũng đủ để giải quyết chiến đấu. Băng xương tinh linh đã như vậy, lục ngạc của Y cũng giống như vậy. Ngay sau đó, 8 con rắn dùng vũ điệu điên cuồng đánh úp lại lần nữa, 8 người dốc toàn lực, dùng lá bùa đan dược loạn lên, toàn lực chống cự, hoa rắn đánh tới khiến họ khổ không thể tả. Tuy nhiên được lá bùa đan dược trợ giúp vẫn có thể miễn cưỡng kháng trụ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không ngờ vẫn bị chặn lại. Y đã phẫn nộ rồi. Mắt thấy 8 người chắn được, tiểu tử kia lại từ biển hoa phóng xuất thêm 8 con rắn. Có lẽ là do biết mình không ngăn nổi, 8 người đồng thời tuyệt vọng, liều lĩnh ra tay, cùng nhau đập vỡ hỏa phù, chỉ thấy hỏa vân nổi lên 4 phía, không ngờ diệt được không ít hoa. Những đóa hoa còn lại đánh vào họ. Dù vẫn còn áp lực nhưng không còn như Thái Sơn áp đỉnh trước đó. 8 người tỉnh ngộ, hóa ra công kích mới là cách thích hợp hơn, đồng thời vui mừng hô thành tiếng. Y vô cùng phẫn nộ. Tiểu nha đầu bướng bỉnh lại tạo ra hoa triều, vẫn là 8 con rắn nhảy múa. 8 người đồng loạt ra tay ngăn cản. Chỉ thấy không trung ngập một tầng hoa chợt xuất hiện rồi chợt biến mất, như lửa khói rực rỡ không trung, khiến người xem tới mê hoặc. Y đã đứng lên, hai tay giơ ra trước, lại thêm hoa triều đánh úp lại. Lúc này Bảo Nhi đã thu thập xong 3 người, đang muốn đi lên hỗ trợ, Y đã hô. Ngươi đừng tới đây, bà cô không tin không thu thập được bọn họ. Đường Kiếp ở trên không trung hỏi. Y sao không biết phân biệt thế, trước giải quyết 4 người không được sao? Mọi người nghe mà khiếp sợ, lúc này mới nghĩ ra đúng vậy, cô bé này chỉ cần giảm bớt 1-2 mục tiêu công kích hay phân phối lại trọng điểm, thì những kẻ được chiếu cố tuyệt đối không đỡ được công kích của Khởi La Thiên Chức. Bốn thoát phàm trên không lại nghĩ, tiểu tử này đối mặt với 4 người công kích, mà vẫn còn có nhàn hạ xem chiến trường bên dưới. Không ngờ Y trả lời. Không cần, cứ đánh như vậy. Vẫn đang tức giận. Hoa chiều tiếp tục dâng lên, từng đợt nối nhau điên cuồng nện xuống, 8 người mới đầu còn có thể ngăn cản, thời gian dần qua lại không thể chịu đựng được nữa. Điểm chết người bọn họ phát hiện là, tuy họ có thể công kích làm yếu bớt những đóa hoa công kích, nhưng công kích của họ cũng theo đó mà hạ xuống. Kết quả không chỉ có hoa kia ảnh hưởng mà tự bản thân mình cũng bị ảnh hưởng. Chỉ có điều sau mấy vòng hoa công kích, 8 người đã thương tích đầy mình. Tiểu nha đầu điên cuồng phát ra hoa chiều công kích, cứ như bị ủy khuất vậy. Đương nhiên, pháp thuật thiên phú của bản yêu không ngờ lại để mấy tên học sinh các ngươi kháng cự lâu. Như vậy, đúng là không thể tha thứ được. Một tên không đỡ được Y điên cuồng công kích, quát to. Ta nhận thua. Chỉ thấy hoa rắn dừng lại, rồi nhập vào 7 con rắn còn lại đánh 7 người khác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khống chế tinh diệu khiến đám thoát phàm cũng ngây người. 7 học sinh còn lại đang ngăn cản hoa rắn. Không nghĩ ngờ còn có thêm 7 con nhỏ xông lại. Chợt nghe tiếng máu chảy ồ ồ, 7 người đồng thời từ trên không trung ngã xuống. Hóa ra khoảng cách tới thất bại chỉ dày như một trang giấy. Y hài lòng thu tay lại, nhìn về phía tên nhận thua kia. Học sinh kia nhìn Y, lại nhìn đám người nằm vật xuống, ý thức được điều gì. Chuôi kiếm trong tay tự đập vào đầu mình, hôn mê bất tỉnh. Rốt cuộc, chỉ còn lại trận chiến trên không trung giữa Đường Kiếp và 4 thoát phàm. Đường Kiếp nhìn dưới chân, nói thầm một câu. Chỉ còn ta chưa xong chuyện à? Vậy được rồi, ta cũng nhanh hơn chút. Thiểm. Nói xong thân hình chợt lóe, lại lần nữa hiện ra ở một góc không trung. Chỗ hắn đứng khá quỷ dị, không tới gần tu giả nào mà đứng cách 3 thoát phàm cảnh cỡ 10 thước. Đồng xuất hiện, đoạn tràng đao đã bổ ra một đạo quang hoa, phóng mạnh tới 4 người. Vô song chảm, ánh đao lập tức bao vây cả 3, do quang thế quá mạnh, thoạt nhìn người thứ 4 cũng trong phạm vi công kích, sợ tới mức 4 người đồng thời vung cháo ngăn cản. Đạo nhân râu dài ném một vật về Đường Kiếp, cũng là pháp hoàn trên không trung hướng xuống đỉnh đầu Đường Kiếp, đồng thời một nữ tu khác cũng phát ra một dải lụa màu chói tới Đường Kiếp, hai người khác thì vừa tế pháp kiếm, vừa thi kim ấn, đồng thời nghênh đón. Trong thời khắc mấu chốt, mọi người đều xuất ra bản lĩnh mạnh nhất. Đường Kiếp cười lớn, xuất. Kim quang nghênh đón kim quang, là một viên đạn màu vàng. Đoạn tràng đao cũng chém về phía kim ấn, cùng kim ấn chống chọi, về phần vòng vàng và đạn vàng va chạm, chỉ thấy vòng vàng không đỡ nổi bể thành vô số mảnh. Đạo nhân râu dài đau lòng hô lên, bảo bối của ta. Lúc này giải lụa của nữ tu giả cũng đã cuốn lên người Đường Kiếp, đồng thời pháp kiếm người còn lại cũng từ trên không đánh xuống. Đường Kiếp lóe thân biến mất vô tung, thoải mái thoát khỏi trói buộc của nữ tu giả và pháp kiếm công kích. Làm sao có thể? Nữ tu giả kinh sợ hét ầm lên. Giải lụa của nàng còn có hiệu quả phong ấn, thuấn di bình thường căn bản không có hiệu lực, không ngờ lại không ảnh hưởng tới Đường Kiếp. Nàng không biết Đường Kiếp từ 3 năm rưỡi trước, sau khi bản thể tấn công thoát phàm đã có lĩnh ngộ lớn về không gian đại đạo, loạn phong bộ tiến rất xa. Trí tuệ đạo giúp Đường Kiếp nắm giữ tốc độ loạn phong bộ được nhanh hơn, chỉ có 3 năm rưỡi thời gian đã đem loạn phong bộ tăng lên tới 12 sao, có thể nói là thần tốc. Không gian đạo giúp loạn phong bộ nâng cao phạm vi, hiệu quả và biến hóa, đừng nói giải lụa kia có sở trường phong ấn, dù là bảo vật chuyên dùng để phong ấn cũng đừng mơ vây khốn Đường Kiếp. Thoải mái né qua giải lụa màu và pháp kiếm, Đường Kiếp cười lớn oanh ra một quyền. Một quyền này đánh ra lóng lánh huy hoàng màu vàng. Đầu tiên đánh vào tu giả kim ấn, tu giả hộc máu rơi xuống, đánh tiếp vào pháp kiếm đuổi theo, pháp kiếm vỡ vụn hóa thành sao, cuối cùng đánh vào nữ tu giả, đánh cho nữ tu giả kia rơi xuống. Dưới một quyền, tổn thương 2 người, hủy một bảo vật, uy lực như vậy. Đoạn tràng đao quay về, sống đao nện vào tu giả có pháp kiếm, đập gã rơi xuống đất rồi mới xông tới đạo nhân râu dài tung liên tiếp 12 quyền. Đạo nhân râu dài không hổ là tu giả cửu chuyển, cứng rắn kháng trụ 12 quyền công kích, chỉ có điều khi Đường Kiếp điên cuồng, lực lượng hoang dã đánh cho lão có cảm giác tả tơi. Đây là thuật pháp gì? Chân nhân râu dài khiếp sợ quát hỏi. Lão thấy rõ, quyền liên tiếp vừa rồi rất nhẹ. 6 quyền từ tay phải lấp lánh kim quang của Đường Kiếp, 6 quyền còn lại là từ tay không có trái màu vàng. Điều này nói rõ kim quang kia mới là thứ khiến quyền này trở nên khủng bố. Đường Kiếp dừng quyền thế lại, chỉ thấy viên đạn vàng đã quay về tay hắn. Ở trong bàn tay trái, viên đạn nháy mắt hóa thành kim dịch, chảy vào lòng bàn tay hóa thành một găng tay màu vàng. Đạo nhân râu dài tỉnh ngộ, hóa ra kim quang kia là găng tay. 3 năm rưỡi thời gian, Đường Kiếp tu luyện nhiều thứ nhưng vẫn không quên kia kim đài phế khí. Tuy không ngâm ngày ngâm đêm như trước, nhưng qua năm rộng tháng dài, phân lượng kim hoàn đã tăng lên nhiều, giờ có thể biến đổi thành bao tay sử dụng, nếu là đổi thành phi châm, cũng có thể vẩy ra mấy chục mũi. Đường Kiếp hai tay kim quang tái khởi, cười nói. Lần nữa nhé. Sáu quyền vừa rồi đã đánh lão đạo nhân xương cốt rụng rời, nếu thêm 12 quyền nữa, đạo nhân râu dài sao còn dám cậy mạnh. Lão nhìn xung quanh, thở dài. Không cần, lão đạo nhận thua. Lão nhận thua, trận chiến cũng kết thúc. Đường Kiếp cười nói. Nếu vậy, kia chúng ta có thể đi được chưa? Đạo nhân râu dài vội hỏi. Kính hỏi danh hiệu đạo huynh. Đường Kiếp hiện sát khí. Thế nào? Còn chưa từ bỏ ý định. Râu dài cả kinh. Không phải, chỉ là tại hạ chịu cổ gia phụng dưỡng, cũng cần có một công đạo, đạo huynh nếu không muốn thì thôi vậy. Lão cũng biết hỏi tên người dễ sinh nghi trả thù nên vội vàng buông tha. Đường Kiếp hạ xuống đất, nói với Y, trả người, chúng ta đi. Y ném dây mây cho lão. Trả lại ngươi trùng nho. Những tu giả kia không biết bị trói thế nào, một dây mây trói tới 21 tu giả, còn xếp thành lớp trên nhiều dưới ít, từ xa nhìn lại trông thật giống trùng nho. Đạo nhân râu dài xách chùm nho trong tay, chỉ thấy buông hay không cũng không xong, xấu hổ vô cùng, họ bình thường cao cao tại thượng, đã bao giờ bị khuất nhục như vậy, một đám vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn chết. Đường Kiếp chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên nghe thấy âm thanh âm trầm. Đánh xong người, cứ như vậy rời đi, e là dễ dàng quá đấy. Đường Kiếp nhìn lại, chỉ thấy xa xa có một gã nam tử áo đen đang lạnh lùng nhìn mình, một gương mặt vàng bủng, trầm lặng không chút biểu tình, thoạt nhìn giống như mặt nạ da người. Đạo nhân râu dài hiển nhiên nhận ra người áo đen, sắc mặt vui mừng. Nhạc tiên sinh. Đường Kiếp cười cười. Hóa ra cũng là người của cổ gia. Hắn dù cười nhưng đáy lòng cũng đã tăng cường phòng bị. Người áo đen kia đứng tại chỗ nhưng lại mang tới cho Đường Kiếp cảm giác nguy hiểm. Người áo đen kia lạnh nhạt nói. Ta không phải người của cổ gia, chẳng qua cùng họ có chút kinh doanh. Tuy nhiên nếu người đã xem ta là người của cổ gia, thuận tiện giúp cổ gia giải quyết chút phiền toái nhỏ, để bọn họ nợ ta một ân tình đi. Nói xong y vung tay lên, một đám mây đen tự dưng xuất hiện bay tới Đường Kiếp, đúng là một bầy ong đen. Mỗi con ong to tròn, bóng loáng, toàn thân hiện lên màu tím đen, dưới ánh mặt trời lấp lánh. Đường Kiếp bước nhanh ra sau, đồng thời thi triển nguyên khí châm đánh tới, đám ong kia lập tức biển thành vũng máu. Chỉ có điều trước khi chết lại bắn ra một cây gai nhỏ sắc bén, lao thẳng tới Đường Kiếp. Đường Kiếp vung đao chém tới, chợt nghe leng keng giòn vang, gai nhỏ cắt thành hai đoạn rơi trên mặt đất. Tâm tình của Đường Kiếp không vì vậy mà thay đổi. Tiến Vĩ Phong. Khi nhận ra đây là vật gì, thanh âm dĩ nhiên lạnh xuống. Tiến Vĩ Phong là một loại ong độc cực kỳ hung ác, gọi là Tiến Vĩ vì đuôi của nó có thể bắn ra công kích kẻ thù. Tiến Vĩ Phong cả đời chỉ có thể phóng ra một lần gai độc, sau khi phóng ra lập tức tử vong, là tồn tại duy nhất, giá trị cũng không cao. Nhưng đó là tinh hoa cả đời nó, đương nhiên cũng có uy lực siêu việt. Gai độc sắc bén cứng rắn, khi phóng ra thì ngay cả vòng bảo hộ cũng bị đục lỗ. Độc tính dù không mãnh liệt nhưng có thể tha lâu đầy tổ, cho dù là thân thể ngọc thạch cũng chưa chắc chịu được. Tóm lại, đây là một loại vật phẩm có thể thông qua số lượng mà nâng cao chất lượng. Đường Kiếp không ngờ đối phương có loại động vật này, hắn biết muốn đối phó thì phải chủ động công kích tiêu diệt chúng nó trước, bởi vậy đã không do dự bổ đoạn tràng đao ra. Chỉ có điều lúc này bầy ong đột nhiên tản ra bốn phía, bay tới những người đang bàng quan đứng xem. Nếu Đường Kiếp bổ đao ra, bầy ong bị giết, dân chúng cũng gặp xui xẻo. Mẹ nó! Hắn không ngờ đối phương có chiêu thức ấy, đao này không chém nữa, chỉ có thể thu đao lui ra. Người áo đen kia thấy hắn chưa xuất đao, lại cũng thở dài một tiếng, thoạt nhìn đúng là hy vọng hắn xuất đao vậy. Bầy ong chen chúc đến lao về phía Đường Kiếp, cùng lúc đó, vô số gai độc cùng nhau bay vụt qua Đường Kiếp, để cùng chết đi. Đường Kiếp đang muốn phát động loạn phong bộ, lại nghe người áo đen kia hử nhẹ một tiếng. Không ngờ, loạn phong bộ bị kiềm hãm. Vào lúc đó, đã có 10 cây gai bay tới, Đường Kiếp chỉ hừ một tiếng, bóng người đã biến mất, sau đó xuất hiện ở một điểm cách xa mấy thước. Người áo đen kia và Đường Kiếp không thể tin nhìn nhau, cùng đồng thời nói câu. Làm sao có thể? Người áo đen kia không ngờ thủ pháp mình bị phá, Đường Kiếp vẫn có thể hoàn thành loạn phong bộ, trong lòng khiếp sợ không thôi. Đường Kiếp cũng kinh ngạc đối phương thậm chí có khả năng phá hư loạn phong bộ, mặc dù mình hoàn thành loạn phong bộ cũng cực kỳ gượng ép. Vốn lần này tính chuyển qua bên người đối phương, chỉ là lực lượng khó hiểu nào đó dẫn dắt, chỉ có thể tránh được đuôi ong công kích. Quan trọng nhất là hắn đã có chuẩn bị, vậy hiển nhiên đã biết mình là người của phái Tẩy Nguyệt. Biết rõ mình là người của phái Tẩy Nguyệt còn dám ra tay. Đường Kiếp nhìn đối phương không có biểu tình, trong lòng minh bạch vài phần. Cười lạnh một tiếng, thân hình lần nữa thoáng hiện, lần này thành công hiện ra sau người áo đen. Ngay tại hắn xuất hiện, người áo đen kia không có dấu hiệu báo trước đột nhiên ra tay. khuỷu tay hướng phía sau, dường như sớm biết đường kiếp sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đường kiếp lúc xuất hiện, tay trái phản lại, đối chọi cánh tay đối phương, không ngờ cũng biết đối phương có thủ đoạn này. Hai người giằng co, người áo đen kia bổ ra một đạo lôi điện. Đường kiếp nghiêng người né qua, đoạn chảng đao xẹt qua cổ họng đối phương, người áo đen ngửa đầu tránh đi, ngay lúc lẩn tránh đột nhiên có thêm một thanh chùy lạnh lẽo bổ vào đường kiếp. Đường kiếp tay trái kim quang chợt lóe chế trụ thấu cốt chùy, thuận thế đè ngực đối thủ, người áo đen quay thân tránh né sát qua người đường kiếp, lần lượt thay đổi, tay trái mang theo ánh sáng sắc bén chém thẳng vào gáy đường kiếp. Trên người đường kiếp kim quang chợt lóe, cũng là dựa vào vô tướng kim thân cứng rắn chống một kích này, đồng thời một chưởng đánh ra, quang mang của thủy cháo xuất hiện, đỡ công kích. Hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi, nháy mắt giao thủ bao nhiêu hiệp. Khác với đạo nhân dâu dài, hai người này khoảng cách quá gần, từng chiêu đoạt công, từng bước tranh tiên, bởi vậy tỉ thí không chỉ có thuật pháp, còn bao gồm công phu quyền cước, pháp thuật hỗn loạn trong quyền cước, và lại từng người đều lấy thi pháp mau lẹ làm chủ, chỉ cầu mau mà không cầu uy lực, bởi vậy cứ mỗi một giây đã đánh được mấy hiệp, căn bản không có thời gian thi pháp. Đây là thế cục đường kiếp cố ý xây dựng, người áo đen kia giảo hoạt vô cùng, trước khi khiêu khích vẫn luôn ẩn trong đám người. Y không có ý định lên không trung đánh, như đạo nhân dâu dài để giảm bớt thảm sát vô tội, mà từ lúc bắt đầu đã không chịu rời đám đông, có thể lấy dân chúng vô tội làm thuẫn bài bất cứ lúc nào. Đường kiếp bất đắc dĩ, mới chỉ có thể dùng phương pháp quấn chặt để chiến đấu. Lúc va đập, đường kiếp cảm giác người áo đen kia thực lực không tầm thường, nhưng hắn không e dè, thủy chung chỉ lấy thủ pháp bình thường quyết đấu, sử dụng phần lớn là pháp thuật phổ thông không có gì lạ, như tật phong nhận, thấu cốt chùy cũng không ngại phiền. Tuy nhiên cũng bởi vậy, người áo đen kia từ từ hạ phong, dần dần không chống đỡ nổi. Mắt thấy người áo đen bị đánh lui về phía sau, đường kiếp quát. Đã muốn can thiệp vào, cần gì phải che giấu. Nói xong đoạn chàng đao rời tay phi lên không quét một vòng tròn hiện ra ưng ảnh bay, xuống đỉnh đầu người áo đen, đồng thời đường kiếp dùng hai đấm xuất ra thành ba mặt giáp công. Người áo đen kia vẫn không chịu xuất toàn lực, vậy mình buộc gã xuất toàn lực là được. Mắt thấy đao ưng hiện ra, người áo đen cũng biết không tốt. Âm thầm hối hận ngẩng đầu. Y phản ứng vẫn chậm, chỉ biết đường kiếp đánh bại đám người cổ ra chứ không thấy rõ thủ đoạn của đường kiếp, chỉ biết hắn có phương pháp thuấn di chứ cũng không rõ có phải loạn phong bộ không. Đương nhiên cũng đoán được có thể là người của phái Tẩy Nguyệt, lại không coi ra gì, chỉ muốn thu thập đối phương để cổ ra nợ nhân tình là tốt rồi. Đương nhiên vì phối hợp tác chiến an toàn, y hòa vào đám đông, nếu tiểu tử này lỗ mãng, lạm sát kẻ vô tội, vậy thì cứ chờ xui xẻo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không ngờ tiểu tử này có thực lực vượt xa bản thân tưởng tượng, không ngờ dưới tình huống như vậy lựa chọn quấn đánh, hơn nữa quyền cước thực lực không tầm thường, ngược lại bức y xuống hạ phong. Thấy ánh đao gần người, người áo đen không kịp tránh, chỉ có thể vỗ lên người, một tầng ánh sáng hiện ra che chắn ưng ảnh lao tới, hiện lên xu hướng giằng co, đồng thời thiết quyền của đường kiếp đã đập tới, người áo đen kia hét lớn một tiếng, hai đấm đồng xuất chống đỡ. Bốn thiết đụng nhau, đường kiếp không có sử dụng găng tay kim sa. Dựa vào lực lượng bản thân và vô tướng kim thân đè ép người áo đen, không thể chống cự, y biết không tốt nên quát lớn một tiếng, chỉ thấy hai cái cánh tay nổi gân xanh, giống như có đồ gì đó chạy trong cánh tay, sau đó người áo đen nắm tay đâm vào quyền của đường kiếp. Vù vù hai tiếng vang, hai tay đường kiếp chảy máu. Đường kiếp kêu lên một tiếng, ngã lùi lại mấy bước. Người áo đen kia trong mắt hiện sát khí. Đi tìm chết đi. Nếu vận dụng này thủ đoạn này, người trẻ tuổi kia chắc chắn phải chết. Trong lòng bàn tay hiện hắc quang lao tới đường kiếp. Đúng lúc này, đường kiếp hơi ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương, quang hoa ở mi tâm chuyển động. Người áo đen bị hào quang chiếu rọi, hơi ngạc nhiên một chút, chỉ thấy đường kiếp há miệng, một đạo kim quang đã từ trong miệng hắn bắn ra, đánh thẳng lên người áo đen, kim quang quán thể, người áo đen kêu thảm ngã xuống. Hai nhân ảnh chợt hợp chợt phân khiến người ta hoa cả mắt không rõ trận chiến đã kết thúc, chưa, đường kiếp và người áo đen đều bị thương nặng. Đường kiếp cúi đầu nhìn hai tay mình. Hai nắm tay vẫn còn chảy máu, trong hai cánh tay, còn có dị vật đang xung đột khiến hắn không thể không lấy linh khí áp chế, cũng khiến song trưởng của hắn tạm thời không thể sử dụng. Đường kiếp chỉ cười cười. Dù không dùng tay, ta cũng có thể làm thịt ngươi. Người áo đen kia nói. Đã lâu chưa gặp qua tiểu tử cứng đầu như vậy, ngươi đã để hứng thú giết người của ta tăng thêm rồi đấy. Hai người nhìn nhau, trong mắt hiện ra sát khí. Ngay lúc sắp sửa khai chiến, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu của Vệ Thiên Sung. Là ai dám bắt nạt người của cổ gia, trước bước qua Vệ Thiên Sung ta hãy nói. Xa xa nhìn lại, Vệ Thiên Sung mập mạp đang dùng tốc độ cao bay tới. Đi theo Vệ Thiên Sung đến đây, còn có một nhóm người, xem ra đều là người của cổ gia. Lúc này Vệ Thiên Sung bay tới gần, nhìn cảnh giằng co phía dưới, ngẩn người kêu lên. Đường kiếp, ngươi tại sao lại ở đây? Đường Kiếp lạnh lùng nhìn người áo đen nói. Ta chính là tên nhãi đập phá sòng bạc Cổ Gia mà ngươi nói. Vệ Thiên Sung hoảng sợ, trước tiên buông người của Cổ Gia ra, sau đó mới chạy tới bên cạnh Đường Kiếp nói. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Đường Kiếp bây giờ mới nói qua loa chuyện Thị Nguyệt, lại kể chuyện sòng bạc cho Vệ Thiên Sung nghe, sau đó hỏi. Ngươi tại sao lại giúp bọn chúng ra mặt? Vệ Thiên Sung chu miệng. Đây bất quá chỉ là nhất thời nể mặt mà thôi. Mặc kệ thanh danh Cổ Gia có tồi tệ thế nào, người ta tới cửa cầu hôn là có ý tốt, nếu ngay từ đầu cự tuyệt thì thôi. Nhưng sau khi phụ thân nhận đủ lợi lộc mới cự tuyệt, thì thực có chút thất lễ. Chính vì nguyên nhân này, mà Vệ Thiên Sung cho dù có thể bức Cổ Gia cúi đầu. Nhưng về tình về lý đều sai, nếu không muốn bị mang tiếng xấu, thì phải cho người ta câu trả lời thỏa đáng. Đúng lúc này Cổ Gia gặp chuyện không mau, Vệ Thiên Sung dĩ nhiên là chủ động ra tay giúp đỡ. Vì chuyện thoái hôn lần này, vốn đồng ý cho Cổ Gia mượn một con đường buôn bán. Sau đó, nghe nói có người gây rối ở sòng bạc Cổ Gia. Ta còn tưởng rằng có thể mượn cơ hội thi triển thần uy, thuận tiện xóa đi chuyện mượn đường buôn bán, liền muốn đi giết giặc, không ngờ lại là ngươi. Vệ Thiên Sung tiếc nuối nói. Đường Kiếp cũng cảm thấy tiếc hận. Biết trước sẽ thế này, ngươi lúc này không gọi ta có phải tốt không? Hai ta giả vờ không quen biết, đánh nhau một trận, ta bị ngươi đánh cho hoa rơi nước chảy, phải bỏ chạy, chuyện kia có phải thành rồi không? Lúc đó đâu có nghĩ đến chuyện này chứ? Vệ Thiên Sung trả lời. Ta thấy về sau, hai ta nên học một thuật pháp kết nối tâm linh. Đường Kiếp trả lời. Đúng là cần thiết. Trong Thần Tiêu Kiếm Điển có một thuật pháp tâm đầu ý hợp, tuy nhiên tên gọi này dễ khiến người ta liên tưởng linh tinh, nên Đường Kiếp cũng không có ý định truyền cho Vệ Thiên Sung, không muốn tâm đầu ý hợp với gã. Hai người cứ như vậy, trước mặt đám đông nghiên cứu cách lừa gạt người khác, những người bên cạnh nghe thấy cũng cảm thấy xấu hổ thay họ, nghĩ thầm mấy tiên nhân sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ. Người của Cổ Gia, người áo đen và đạo nhân râu dài cùng đứng ở một chỗ, một đám tu giả trên gian nho cũng bị thả ra. Bọn họ thấy Vệ Thiên Sung và Đường Kiếp nói chuyện thân thiết với nhau, cho dù là ai cũng đoán được hắn là người nào, một ông lão của Cổ Gia tiến lên nói. Xin hỏi vị này có phải mãnh hổ Đường Kiếp của học viện Tẩy Nguyệt? Đường Kiếp liếc nhìn ông lão một cái. Cổ Lương Đức. Ông lão cười nói. Chính là tại hạ, đúng là đại hồng thủy trôi miếu Long Vương, người một nhà lại đi đánh nhau. Gia tộc giống như Cổ Gia, ánh mắt nhìn người rất tinh tường đấy, biết được kẻ nào có thể đụng vào, còn kẻ nào không thể chạm tới. Cổ Đức Lương là trưởng tộc Cổ Gia, là người sáng suốt nhất, bởi vậy ông ta cũng không hỏi vì sao Đường Kiếp lại gây phiền toái cho sòng bạc, trước tiên cứ kéo gần quan hệ đã. Nhưng Đường Kiếp cũng không nhìn ông ta, chỉ nhìn chằm chằm vào người áo đen. Nhận Bạch Cốt Thần Quân là người một nhà sao? Cổ lão gia để cao ta rồi. Nói xong hắn nắm chặt hai tay, hai đoạn xương trắng bị bức ra ngoài, chính là dị vật mà người áo đen lúc nãy bắn vào cánh tay hắn. Hai đoạn xương nhỏ như cành liễu. Trên mình đầy hoa văn phức tạp, vừa nhìn liền biết ngay không phải vật tầm thường. Đường Kiếp sau khi bước ra, không khách khí mà trực tiếp cất đi. Người áo đen thấy vậy nói. Nếu đã biết ta là môn hạ thần quân, còn không hoàn trả đồ cho ta. Đường Kiếp nhếch miệng nói. Ngươi muốn cùng ta đấu thêm trận nữa sao? Người áo đen lập tức nghẹn họng. Ở nước Văn Tâm cùng môn hạ Tẩy Nguyệt phái so đấu. Nói đùa kiểu gì vậy? Bạch Cốt Thần Quân ở Tê Hà Giới cũng coi như có danh tiếng. Là trưởng tôn Bạch Cốt giáo Nhai Hải, dù sao cũng là một phái đại năng, nhưng lại bị định trước không thể sánh bằng người của lục đại phái. Người áo đen dùng danh tiếng Bạch Cốt Thần Quân để hù họa người, nhưng trong mắt môn hạ Tẩy Nguyệt thì không là cái thá gì cả. Người áo đen chỉ có thể hừ một tiếng. Nếu đã như vậy, hai cây ngọc cốt lưu lại cho huynh đài. Cổ tộc trưởng, tại hạ còn có việc, cáo từ trước. Không đợi Cổ Lương Đức trả lời, người áo đen đã biến mất. Thấy người áo đen rời đi, Đường Kiếp mới quay ra nói chuyện với Cổ Lương Đức. Vừa rồi đi sòng bạc của Quý gia chơi vài ván, không cẩn thận gây ra hiểu nhầm, dẫn đến ra tay đánh nhau, mong Cổ lão gia thứ lỗi. Đâu có, đâu có. Cổ Lương Đức thấy Đường Kiếp cuối cùng cũng nói chuyện với mình, vui mừng còn không kịp. Vừa rồi chỉ là hiểu nhầm, mọi chuyện đều qua rồi. Không ngờ Đường Kiếp nghe ông ta nói vậy, gật đầu nói. Có câu này của Cổ lão gia, ta an tâm rồi. Nói xong liền xoay người bước đi. Cổ Lương Đức thấy hắn rời đi, vội vàng nói. Đường Thượng Sư, ở lại dùng cơm rồi hãy đi. Không cần đâu. Đường Kiếp nói xong quay đầu nhìn Vệ Thiên Sung. Ngươi thì sao? Cổ gia còn có việc gì sao? Vệ Thiên Sung lắc tay. Chuyện cần bàn cũng bàn xong rồi, còn có chuyện gì nữa chứ? Nếu vậy thì đi thôi. Đường Kiếp Vệ Thiên Sung cùng nhau rời đi. Cổ lão gia thấy hai người rời đi như vậy, muốn giữ nhưng không dám giữ. Khổ thân ông ta, một sòng bạc đang yên đang lành, bị Đường Kiếp đánh loạn cả lên. Nhưng lại không thể trả thù, ánh mắt nhìn Đường Kiếp lộ ra một tia âm ngoan. Vài tên hậu bối Cổ gia đi tới, nhào nhào nói. Ông nội, cứ như vậy mà bỏ qua sao? Tên đường kiếp này là đến cửa đánh vào mặt chúng ta đấy. Cổ gia chúng ta lăn lộn ở Thương Long Phủ, cái coi trọng chính là thể diện. Hắn đập sòng bạc, tổn thất do cổ gia ta chịu, nhưng hắn ngay cả ăn bữa cơm coi như nể mặt chúng ta cũng không đồng ý. Đây rõ ràng là coi cổ gia chúng ta như kẻ thù mà. Đúng là như vậy. Hơn nữa Vệ Thiên Sung thoái hôn, có ai không biết thái độ của Vệ gia đối với chúng ta chứ? Việc này mà lộ ra, sợ là có không ít kẻ đang đợi ném đá xuống giếng đấy. Cổ Lương Đức giận dữ nói. Vấn đề là xuất thân của Đường Kiếp và Vệ Thiên Sung từ Lục Đại Phái, chúng ta không thể chọc vào chúng. Vấn đề là Lục Đại Phái không chỉ có Đường Kiếp và Vệ Thiên Sung. Một gã trẻ tuổi cổ gia âm trầm nói. Ánh mắt cổ lão gia sáng ngời. Trọng Huyền, ý ngươi là, dân gian không phải đã có câu này từ lâu sao? Có thể đối phó với Lục Đại Phái chỉ có Lục Đại Phái. Sau khi rời khỏi nơi ồn ào đó, Đường Kiếp bước nhanh về phía trước. Vệ Thiên Sung ở phía sau gọi với theo. Đường Kiếp, Đường Kiếp, chờ ta một chút, người đi nhanh như vậy làm gì? Đường Kiếp cũng không để ý tới gã, tiếp tục bước đi, tận khi tới một hẻm nhỏ, mới kêu lên một tiếng trầm đục, đầu đập mạnh vào tường, cả người bắt đầu co giật. Vệ Thiên Sung hoảng sợ. Đường Kiếp, ngươi làm sao vậy? Đường Kiếp khàn khàn nói. Ngọc cốt này có kèm theo chân nguyên của cường giả thoát phàm cảnh, rất hung mãnh. Mẹ nó chứ, ta sắp không chịu nổi. Ngươi giúp ta một tay. Nói xong hắn xé rách y phục, đưa lưng về phía Vệ Thiên Sung. Ta phải làm gì? Vệ Thiên Sung hoảng sợ hỏi. Tâm du. Đường Kiếp khẽ quát. Dùng 7 phần quy nguyên kình. Y La Nguyệt bảo vệ xung quanh. Ừ. Ngón tay Vệ Thiên Sung điểm xuống, đặt trên vị trí tim Đường Kiếp. Y nhanh chóng thả ra một đám hoa lớn, cùng tiểu hổ và tiểu hồ ly làm công tác bảo vệ. Huyệt thận, huyệt gan, mật, lá lách. Kế tiếp Đường Kiếp đọc ra một đống huyệt vị. Ngón tay Vệ Thiên Sung hạ xuống như bay, điểm vào các huyệt sau lưng Đường Kiếp. Đường Kiếp cũng tự mình ấn huyệt, thu lại chân nguyên. Chân nguyên trong cơ thể Đường Kiếp cũng không biết là của ai, quả thực vô cùng bá đạo, đấu đá lung tung. Mới ban đầu Đường Kiếp còn tưởng là của người áo đen kia, nên cũng không chú ý. Nhưng sau một thời gian, mới dần phát hiện không đúng, lập tức nhận ra mình mắc mưu, ngọc cốt kia là do cường nhân tu luyện, sau đó mới được giao cho kẻ áo đen kia. Chính vì thế uy lực của nó vượt xa tưởng tượng của Đường Kiếp. Đường Kiếp nhất thời không để ý liền bị trúng chiêu, nếu không với thân thể ngọc thạch lại thêm bách luyện, chỉ sợ đã chết tại chỗ từ lâu. Dù vậy vẫn phải dựa vào Vệ Thiên Sung, hai người cùng hợp ức mới dần hóa giải được. Lúc này chân nguyên ngang ngược trong người Đường Kiếp đang dần bị trừ khử, Đường Kiếp dẫn chúng quay về khí huyệt, cuối cùng bất động. Đường Kiếp vốn định tiêu hủy hoàn toàn, tuy nhiên ý niệm vừa động, nên vẫn bảo lưu lại. Uy lực của cỗ chân nguyên rất mạnh, chắc chắn là cường nhân thoát phàm cảnh mới có thể có uy lực đáng sợ như vậy. Đáng tiếc hiện tại thứ trong cơ thể Đường Kiếp chính là nước không nguồn, cây không rễ. Nếu như biết cách tu luyện, ngược lại Đường Kiếp có thể dùng được. Vệ Thiên Sung thấy Đường Kiếp dần dần hồi phục, mới thở phào nhẹ nhõm nói. Không ngờ rằng môn hạ Bạch Cốt lại có cao thủ như vậy. Ta nhổ vào. Đường Kiếp nhổ một bãi nước bọt. Nếu gã ta là môn hạ Bạch Cốt giáo, thì ta chính là chân truyền của Thiên Nhai Hải Cát. Không phải à? Vệ Thiên Sung thất thần. Vậy tại sao gã lại có ngọc cốt của Bạch Cốt giáo? Đường Kiếp lạnh nhạt nói, ta và ngươi còn có bí pháp của ngũ thần giáo, thì chính là người của ngũ thần giáo sao? Tuy tình hình của Bạch Cốt giáo hắn chỉ có chút hiểu biết, nhưng ít nhất biết được phái này vô cùng âm trầm quỷ dị. Lúc nãy hắn cùng với kẻ áo đen giao thủ, tuy rằng kẻ đó sử dụng thủ đoạn bí mật, sử dụng thuật pháp ô phong, nhưng còn kém xa mới xứng với bốn chữ âm trầm quỷ dị. Còn nữa, Bạch Cốt giáo cũng có chút pháp thuật nổi danh, kẻ áo đen kia về sau ngay cả Bạch Cốt cũng lấy ra dùng. Nhưng lại chưa sử dụng bất cứ pháp thuật thành danh nào của Bạch Cốt giáo, có thể thấy đa phần là gã có lòng lừa gạt. Vậy gã là người ở đâu? Vệ Thiên Sung hỏi. Câu hỏi này cũng khiến Đường Kiếp trầm mặc. Suy nghĩ một chút, hắn lắc đầu nói. Tạm thời vẫn không thể xác nhận, tuy nhiên có thể khẳng định, gã không phải người nước Văn Tâm. Vệ Thiên Sung hừ lạnh. Không phải người nước Văn Tâm ta mà dám kiêu ngạo đến vậy, ngày sau gặp lại, phải dò xét thực lực tên tiểu tử này mới được. Đường Kiếp thản nhiên nói. Không cần thiết phải làm vậy, lần này gã có thể sống sót rời khỏi nước Văn Tâm, thì tức là do tổ tiên gã tích đức đấy. Hai mắt Vệ Thiên Sung tỏa sáng. Ý ngươi là? Đường Kiếp lãnh khốc trả lời. Nếu làm ta bị thương, thì dù sao cũng phải trả giá lớn mới được. Nói xong Đường Kiếp mặc lại y phục, ánh mắt toát ra sự mạnh mẽ tự tin. Cách nơi này vài dặm, tổng một gian phòng nhỏ, kẻ áo đen đang nằm trên giường, lớn tiếng gào thét. Trước ngực có một vết thương, máu ô ô chảy ra. Thuốc bột màu trắng đắp ở trên vết thương, mau chóng bị máu hòa loãng. Mặc cho gã có rắc bao nhiêu thuốc, miệng vết thương vẫn không khép lại. Kim quang bám quanh miệng vết thương, thậm chí từ miệng vết thương còn có thể nhìn thấy trái tim gã đang đập, hơn nữa trên đó cũng có một chút bột kim quang. Đây là thủ đoạn gì? Thủ đoạn gì? Đừng kiếp, ta muốn giết ngươi, giết người. Kẻ áo đen điên cuồng gào thét. Gã hoàn toàn không thể hiểu được, cuối cùng thì đường kiếp đã cho thứ gì vào cơ thể gã, mà gã không thể bức ra được. Gã không biết thứ mình gặp phải, chính là một trong những phương pháp sử dụng kim hoàn, mà đường kiếp nghiên cứu trong mấy năm gần đây. Khi kim hoàn xuyên qua người gã, trên kim hoàn tự động tách ra một phần cực nhỏ các hạt kim sa, bám vào miệng vết thương. Bởi vì những hạt kim sa đó vốn không chịu sự ảnh hưởng của linh khí, mà vết thương của người tu luyện lành lại được toàn nhờ vào linh khí. Bởi vậy, miệng vết thương do kim hoàn gây ra rất khó có thể khép miệng, trừ khi dùng đao, cắt bỏ toàn bộ phần thịt bị kim sa bám vào. Vấn đề là nơi mà đường kiếp công kích rất âm hiểm, chính là vị trí trái tim của gã. Người tu sau khi nhập thoát phàm, sinh lực dũng mãnh, cho dù trái tim bị tổn hại cũng sẽ không chết, nhưng điều này không bao gồm việc móc tim ra, bổ đôi, sau đó lại cho vào. Kim sa bám trên trái tim gã giống như u hồn, gặm nhấm trái tim gã, khiến gã đau thấu cả linh hồn. Loại đau đớn này không lấy mạng của gã, nhưng lại không ngừng giày vò, khiến cho gã như muốn phát điên. Đương nhiên, đây là cái giá phải trả, trừ phi đường kiếp gặp được kẻ áo đen, mà kim sa vẫn trên người gã, nếu không phần kim sa bị mất đi này, hắn vĩnh viễn không thu hồi lại được. Tuy rằng số kim sa đó rất nhỏ, nhưng cũng phải hủy hơn 10 thuật khí mới thu được ngần ấy. Trong hẻm nhỏ, đường kiếp sau khi điều tức xong, cảm thấy thương thế đã chuyển biến tốt lên lúc này mới cùng Vệ Thiên Sung và Y chuẩn bị rời đi. Đang đi ra ngoài, thì nhìn thấy Yên Chi và Thị Nguyệt đang đứng ở đầu hẻm. Nhìn thấy đường kiếp, nước mắt cảm kích của Thị Nguyệt trào ra, tiến lên vài bước, quỳ xuống. Đường kiếp nâng nàng ta dậy. Ngươi hà tất phải làm vậy? Ta mặc dù ra tay, nhưng cũng không thể giải vây cho cô, chung quy chỉ là khí phách nhất thời mà thôi. Thị Nguyệt rưng rưng nước mắt, nhìn đường kiếp cười nói. Ta biết, ta chỉ muốn nói với công tử, đa ta công tử đã giúp ta. Ta nghĩ thông suốt rồi, lần này trở về sẽ cáo phu xin ly. Cáo phu xin ly, sau khi nghe bốn từ này, ngay cả đường kiếp cũng ngẩn người. Thời đại này, nữ tử có thể đề xuất ly hôn, nhưng lại phải tới trước quan phủ cáo tội phu quân, thông qua xét xử mới được phán định ly hôn. Bởi vì Tây Hà giới vẫn có tu tưởng trọng nam kinh nữ, nữ tố cáo phu quân, dù thành hay bại, cũng đều bị giam giữ, dài nhất có khi tới hẳn 3 tháng. Thị Nguyệt quyết ý tố cáo phu quân, tức là phải mang dũng khí cực lớn. Đường kiếp thốt lên. Cô xác định muốn đi tới bước đường đó. Vâng, ý ta đã quyết. Thị Nguyệt nói như đinh đóng cột. Như lời công tử nói, tuy công tử cho nhiều tiền, nhưng chung quy vẫn không đủ cho y đánh bạc. Hôm nay công tử hủy đi một sòng bạc, ngày mai y sẽ lại đi tìm một sòng bạc khác. Nếu đã như vậy, thà rằng bỏ nhau còn hơn. Hai chữ bỏ nhau nói như đinh đóng cột, không chút lưu luyến nào. Vệ Thiên Sung vỗ tay nói. Nói hay lắm, ta ủng hộ cô. Chuyện ở quan huyện không cần lo lắng, ta sẽ để người trong phủ đi thu xếp. Gã biết rằng chồng của Thị Nguyệt ham mê cờ bạc, đã không vừa mắt từ lâu. Giờ nếu Thị Nguyệt đã hạ quyết tâm, tất nhiên là gã vội vàng giúp đỡ. Dựa vào quyền thế Vệ gia, chút việc nhỏ đó cũng dễ như trở bàn tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngược lại đường kiếp lại trầm mặc không nói gì. Với hắn mà nói, Thị Nguyệt ly hôn cũng được, mà không ly hôn cũng vậy mà thôi. Kỳ thực đều là chuyện của nàng ta, hắn chỉ qua là tiện tay giúp đỡ, chứ làm gì có khả năng chiếu cố nàng ta cả đời. Hoàn toàn ngược lại, vì ngăn không để Thị Nguyệt sinh lòng ảo tưởng, hắn nhất định phải duy trì sự lãnh đạm, để tránh rước phiền toái vào thân. Nhất là khi Thị Nguyệt nói tới việc ly hôn, thì biểu cảm của hắn càng thận trọng hơn, để tránh Thị Nguyệt có ảo tưởng không thực tế. Cũng may, Thị Nguyệt là cô gái thông minh, biết không thể ý lại vào đường kiếp, nên nhẹ nhàng tạ ơn Vệ Thiên Sung. Đối với nàng mà nói, có thể không mất gì mà bỏ được trượng phu đã là may mắn lắm rồi. Hai bên nói chuyện một lúc, sau đó đường kiếp và Vệ Thiên Sung liền rời đi. Thị Nguyệt kinh ngạc nhìn bọn họ rời đi, nàng hiểu, ly biệt ngày hôm nay, chỉ sợ cả đời này cũng không có cơ hội gặp lại đối phương. Đột nhiên nàng dùng hết khí lực hét to. Đường kiếp! Đường kiếp quay đầu nhìn nàng ta. Thị Nguyệt kêu lên. Ta tuy rằng gả nhầm người, nhưng Thị Nguyệt ta vẫn có mắt đấy, ta cũng biết nhìn người. Đường kiếp giật mình thất thần. Cuối cùng trên mặt lộ ra ý cười. Hắn gật đầu với Thị Nguyệt, sau đó thân ảnh hắn liền mờ dần đi. Nhìn đường kiếp biến mất khỏi tầm mắt, Thị Nguyệt không chịu nổi, ngã ngồi trên mặt đất khóc giống lên. Sau khi trở về, đường kiếp quay lại Ngô gia. Những ngày sau đó, hắn cũng không đi ra ngoài, chỉ ở trong nhà. Mỗi ngày đều ở cạnh Ngô gia nhị lão, phụ hiếu dưới gối, làm tròn đạo làm con. Thi thoảng thái thái cũng sai người mời bọn họ tới dùng cơm, đường kiếp cũng không cự tuyệt. Khi nhàn rỗi cũng đến bàn luận với đám linh sư của Vệ gia một phen. Thực lực của đám linh sư mặc dù bình thường, nhưng vào Nam ra Bắc nhiều năm, vô cùng hiểu biết. Đường kiếp cũng thường xuyên lui tới, nên hiểu biết cũng tăng lên nhiều. Nhoáng một cái đã 10 ngày trôi qua, đường kiếp tính toán, đã tới lúc phải trở về núi Vĩnh Tuế rồi. Tuy hắn không nỡ rời đi, nhưng đường kiếp vẫn phải từ biệt nhị lão và vệ phủ. Còn về phần vệ thiên sung và thi mộng, họ vẫn ở lại vệ phủ, dù sao nhiệm vụ cũng đơn giản, không cần bọn họ đi cùng. Tuy nhiên đường kiếp để y ở lại bên cạnh vệ thiên sung, như vậy có chuyện gì, thông qua y cũng dễ dàng liên hệ. Rời khỏi vệ phủ, đường kiếp liền dẫn theo tiểu hổ, bay về hướng núi Vĩnh Tuế. Ước chừng mất khoảng nửa ngày, đường kiếp đã tới được ngọn núi. Từ ngoài nhìn vào, chỉ thấy ngọn núi hiểm trở, nhưng phong cảnh vô cùng thanh tú xinh đẹp, biết rằng nơi đây chính là núi Vĩnh Tuế. Núi Vĩnh Tuế ở Linh Châu là ngọn núi lớn thứ hai, toàn bộ ngọn núi ước chừng rộng khoảng 1.000 km vuông, dài về phía nam bắc hai phía đông tây thì hẹp. Dãy núi có khoảng hơn 100 đỉnh núi, trong đó có tên chỉ có 46 đỉnh, ngọn núi cao nhất tên là đỉnh Vinh Thành, cao gần 4.000 mét. Cách ngọn núi cao nhất không xa, là một ngọn núi tên gọi là đỉnh Thạch Môn, chính là nơi phát hiện mạch khoáng, chính là vùng đất tu luyện của Thạch Môn phái. Tới núi Vĩnh Tuế, đường kiếp cũng không đi tìm Thạch Môn phái ngay, mà lại đi tới phân đường trước. Phân đường của Tẩy Nguyệt phái nằm trong một thị trấn nhỏ, dưới chân núi Vĩnh Tuế. Bởi vì nơi đây hẻo lánh xa xôi, nên so với các phân đường ở trong thành, phân đường núi Vĩnh Tuế nhỏ hơn nhiều. Cả phân đường chỉ có một chủ quản, hai môn hạ, và 4 gã chấp dịch, chủ yếu phụ trách tiếp đãi và giám thị mọi việc. Chủ quản tên gọi là Trương Thái Hư, cũng là người đã trải qua bách luyện kỳ, 60 tuổi, đầu đầy tóc bạc. Nghe tin đường kiếp đến đây, Trương Thái Hư tự mình ra nghênh đón. Biết được đường kiếp tới là vì chuyện mạch khoáng, liền dẫn đường kiếp tới đỉnh Thạch Môn. Tới đỉnh Thạch Môn, Trương Thái Hư dẫn đầu đi xuống chân núi, nói, Thạch Môn phái đã bày đại trận trấn thủ ngọn núi này, vì vậy không được bay vào. Sau khi thông báo thì phải đi bộ lên núi, nhưng cũng không có ý bất kích đối với phái ta. Đường kiếp gật đầu. Ta biết, đại trận trấn thủ là thủ đoạn của các môn phái. Nó giống như tường thành ngày xưa vậy, hàng rào của cả một nước, có tác dụng ngăn giặc ngoại xâm. Bày đại trận trấn thủ không hề dễ dàng, bởi vì công năng hùng manh, thường hao tổn số tiền rất lớn, tốn khá nhiều thời gian. Bởi vì sự tình quan trọng, nên hàng năm đều có gia cố, mỗi năm lại đại trận lại được nâng cao hơn. Vì thế muốn thăm dò nội tình của một môn phái, ngoại trừ động thiên phúc địa, phương pháp đơn giản nhất để thăm dò chính là xem đại trận trấn thủ của họ. Vì vậy, trong đại trận trấn thủ của Thạch Môn phái không thể bay, đường kiếp cũng không để ý. Dưới chân núi có đệ tử Thạch Môn phái đón tiếp. Khi nhìn thấy người của Tẩy Nguyệt phái tới, vội mở đại trận, dẫn hai người tiến vào. Con đường chạy dọc theo sườn núi, đường kiếp thấy hai bên đều có kỳ hoa dị thảo nở rộ, trong núi nơi nào cũng có huyền cơ, đỉnh núi còn mơ hồ thấy được tiên hạc đang bay lượn. Đỉnh Thạch Môn cao lớn nguy nga, núi non trùng điệp, cây rừng xanh mướt, muôn hình vạn trạng, quả thực giống như bố cục nơi tiên cảnh. Ngay cả đường kiếp cũng phải thốt lên lời tán thưởng. Thực là một nơi xinh đẹp. Đệ tử dẫn đường nghe đường kiếp nói vậy, cười nói. Vùng đất nhỏ bé nơi biên thủy, khó vừa mắt, để thượng sứ chê cười rồi. Đường kiếp nói. Tuy là vùng đất nhỏ bé, nhưng lại có đại khí. Ta thấy cửa núi chỉ che một nửa, giống như mở nhưng lại là đóng, bên trong có Ngọc Đình Thiên tỏa trận, cũng hợp với cái tên Thạch Môn. Đệ tử dẫn đường vội hỏi. Thượng sự thực có tuệ nhãn, đúng là Ngọc Môn Thiên tỏa trận. Ngọc Môn Thiên tỏa trận là đại trận thất phẩm, tác dụng lớn nhất là phòng ngự. Ngăn địch ở ngoài trận, bản thân nó chính là một trận pháp có uy lực cực lớn. Hơn nữa Thạch Môn phái mấy trăm năm qua không ngừng gia cố cường hóa trận pháp, khiến uy lực của nó tăng lên kinh khủng. Lúc này đây, mấy người đường kiếp đang bước trên thềm Ngọc Môn Thiên tỏa trận, tên gọi là Ngọc Đình, cũng là nơi mạnh nhất của trận pháp. Trên thềm đá mơ hồ có thể thấy ánh hào quang lóe ra, thiên mục của đường kiếp hé mở, mới có thể nhìn thấy trong đám mây như có một thanh đao sắc bén đang ẩn hiện, chính là Thiên Toàn Đao. Thiên Toàn Đao thoạt nhìn thì giống như một cầu vồng treo ngược trên không trung, lưỡi dao sắc bén hướng xuống dưới, không có chuôi đao, chỉ có hai dây xích nhỏ chạy thẳng lên trên mây. Nếu có kẻ địch mạnh mẽ xâm nhập vào trận, Thiên Toàn Đao sẽ rơi thẳng xuống. Công kích của Thiên Toàn Đao kích không như những công kích bình thường khác, uy lực của nó có thể giết chết cả thiên tâm. Nếu lũ lượt kéo tới, ngay cả tử phù cũng có thể bị chém thành thịt vụn. Đây chính là Ngọc Đình Thiên Trảm, tên gọi có nghĩa là ngay cả thần tiên cũng sẽ bị công kích hùng mạnh của nó giết chết. Đối với đường kiếp mà nói, đây đúng là một cơ hội để học tập. Khó khăn lắm mới có cơ hội tiến vào một đại trận không phòng bị, lúc này vừa đi, hắn vừa miên man suy nghĩ. Nhất là rừng đao trong đám mây, có sức hấp dẫn rất lớn đối với đường kiếp. Đang suy nghĩ miên man, nhìn những thanh thiên toàn đao trong đám mây, hiện tại trước mắt đường kiếp không phải là hình dáng của đao, mà là vô số linh khí dày đặc với đủ mọi loại vân trận phức tạp, từng cái đều ẩn chứa những điều chí lý nhất trong thiên địa. Đường kiếp gần như si mê nhìn đồ vân trận. đầu óc lơ lửng tận trên trời, đang lý giải mọi thứ huyền bí cấu thành nó. Đây đúng là cách dùng kỳ diệu của trí tuệ, có thể lý giải quy luật thiên hạ, bí pháp cấu thành. Chỉ có điều những năm gần đây, hắn chưa từng thực sự khai quật được trí tuệ giải cấu, có thể thấy đây không phải là chuyện dễ dàng. Không ngờ tới hôm nay, vô tâm cắm liễu, bản thân chỉ muốn đi quan sát một chút bí mật của đại trận, nhưng mà lúc này trí tuệ của bản thân thay đổi liên tục, bắt đầu nhìn vào rừng đao trên trời, giải cấu nó, khiến Đường Kiếp cũng cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên lúc này hắn không còn thời gian cảm thán, bất ngờ hay kinh hãi. Trước mặt hắn, một thế giới to lớn đang được mở ra, giống như từ từ bỏ lớp khăn che khuôn mặt thần bí ra vậy. Đường Kiếp giống như người đói khát hấp thụ huyền bí trong đó, từng chút trong toàn bộ Ngọc Môn Thiên Tỏa trận đều bị hắn hấp thu, nắm giữ. Hắn vạch trần hết mọi huyền bí, không để lọt chút nào. Đại trận phòng hộ của Thạch Môn phái trải qua trăm ngàn năm mới hình thành được như bây giờ, cứ như vậy bị Đường Kiếp dễ dàng phá giải, hấp thu, tiêu hóa. Thậm chí điều này còn chưa đủ. Đối với Đường Kiếp mà nói, chỉ nắm giữ Ngọc Môn Thiên Tỏa trận cũng chẳng có gì đáng nói, dù sao lúc trước hắn đã đọc trận đạo chân giải, nên cũng có nghiên cứu chút ít về trận đạo này, vì thế mới có thể học nhanh như vậy. Thứ chân chính khiến hắn cảm thấy hứng thú vẫn là cơ chế cấu thành của Ngọc Đình Thiên Trảm. Nhưng lưỡi đao hùng mạnh treo trên không trung và những sợi xích lưu giữ chúng, nếu mình có thể phóng ra pháp thuật như vậy thì sẽ thế nào nhỉ? Đây cũng không phải ảo tưởng không thực tế, mọi người đều biết, cái gọi là trận pháp chính là lấy đất trời làm vật trung gian để phóng thích pháp thuật. Bởi vì không ai khống chế, nên trận pháp vận dụng khá cứng nhắc, phí tổn cao, uy lực lại cực lớn. Nhưng chính vì nguyên nhân này, pháp trận có thể vận dụng thì người tu cũng có thể vận dụng. Chỉ cần ngươi có thể tìm được phương pháp chính xác, thì đó là điều tất nhiên. Như Đại Ma Thiên Vương chú vậy, thực ra nó chính là Ma La Thiên Vương trận thoát thai mà thành. Ma La Thiên Vương trận cũng là đại trận thất phẩm, kẻ xông vào trận, sẽ bị chủ trận công kích. Công kích của Đại Ma Thiên Vương chú độc nhất vô nhị, uy lực càng hùng mạnh và cường hãn hơn. Hậu nhân dựa vào nó, nắm chắc cơ chế vận chuyển của trận pháp, rồi mới sáng tạo ra Đại Ma Thiên Vương chú. Lật ngược lại, nếu có thuật pháp thì cũng có thể có trận pháp đấy. Lúc này ý tưởng Đường Kiếp đột phá, muốn làm liền làm, ý thức hoàn toàn hướng về rừng đao trong mây. Toàn bộ sự chú ý của hắn đều tập trung ở đó, chỉ để lại một chút ý niệm khống chế đi đường, ngay cả nửa lời cũng không nói. Đệ tử dẫn đường muốn nhân cơ hội lấy lòng Đường Kiếp, nhưng lại không thấy hắn có chút phản ứng nào. Thiên toàn đao trong đám mây có tổng cộng 81 thanh, chính là số 9981. Bất quá đối với Đường Kiếp, hắn chỉ cần giải cấu một thanh đao là đủ, số còn lại thì lặp lại là xong. Toàn bộ ý nghĩ đều đặt vào việc giải cấu cấu tạo của thiên toàn đao, một lượng lớn các sợi linh khí, cấu trúc phức tạp của đồ vân, giống như vô số sinh linh đang nói nhỏ bên tai Đường Kiếp, quấy rầy khiến hắn cảm thấy choáng váng. Nhưng hắn vẫn gắng gượng, phân tích, ghi nhớ, tiêu hóa, lý giải ý nghĩa tồn tại. Không chỉ muốn hiểu rõ, mà quan trọng là làm thế nào để biến nó thành thuật pháp, dùng phương thức của mình để tái hiện lại nó. Đây cũng không phải là một quá trình đơn giản. Cho dù là cường nhân thiên tâm, nếu muốn biến một trận pháp công kích thành thuật pháp, thường cũng phải mất với mấy chục năm, hơn nữa điều kiện tiên quyết là phải có đầy đủ ngộ tính mới được. Nhưng dưới tác dụng diễn dịch của trí tuệ, Đường Kiếp đã rút ngắn được quá trình này lại. Nếu lúc này có thể nhìn thấy hình ảnh lướt qua trong đầu hắn, sẽ thấy hình ảnh như dòng nước đang chảy qua trước mắt hắn, những hình ảnh đó người bình thường không nhìn rõ được, thì giờ khắc này trí tuệ Đường Kiếp vượt qua thường nhân, ghi nhớ toàn bộ, sau đó kết hợp với phân tích tính toán. Đường Kiếp kêu lên một tiếng trầm đục, quá trình phân tích lý giải khiến cơ thể hắn chịu áp lực, nên bị chảy máu mũi, đành đứng yên tại đó không đi nữa. Thượng sứ, đệ tử dẫn đường nhìn ra có gì đó không đúng, kinh ngạc hô lên. Trương Thái Hư ngăn đệ tử đó lại, kinh nghiệm của ông ta dày dặn, vừa nhìn là biết thời khắc này Đường Kiếp đang rơi vào trạng thái ngộ đạo, không khỏi thấp giọng tán thưởng. Quả nhiên không hổ là người do Minh Sư tiến cử, với hắn ngộ đạo như cơm bữa, nói ngộ liền ngộ. Đệ tử dẫn đường nghe vậy, mặt dại ra. Nhìn Đường Kiếp như gặp quỷ. Nếu gã biết được, lúc này Đường Kiếp ngộ chính là Ngọc Đình Thiên Trảm hùng mạnh nhất của Thạch Môn phái Vân Tùng Thiên Đao, thì không biết gã sẽ có cảm tưởng thế nào. Ý niệm đang dâng cao, Đường Kiếp đã tới giai đoạn quan trọng nhất. Chỉ một thanh thiên toàn đao, tổng cộng do 1312 trận đồ hình thành, bỏ đi những phần tương tự, còn dư lại 456 trận đồ. Đường Kiếp không chỉ phải ghi nhớ hình dáng trận đồ, mà còn phải hiểu công dụng và thông thạo biến hóa, cuối cùng tư thân vận động tìm kiếm pháp thuật thay thế. Tuy rằng Đường Kiếp có thể nhớ toàn bộ chúng, sau này trở về chậm rãi nghiên cứu, nhưng có nhiều thứ có thể nhớ, nhưng có những thứ vĩnh viễn không nhớ nổi. Ý nghĩ như đám mây chìm nổi, Đường Kiếp có thể cảm thấy một loại ý chí đặc biệt trong cơ thể. Chính vì ý chí này, khiến hắn có thể tiến vào trạng thái hiện tại, có thể giải cấu toàn bộ Ngọc Đình Thiên Trảm. Cũng trong ý niệm này, khiến hắn có thể nhanh chóng đột phá, tìm được thứ mà mình muốn. Thoát khỏi trạng thái này, có lẽ đường kiếp phải dùng rất nhiều năm nữa mới có thể đạt được kết quả, như bây giờ. Cho nên đường kiếp tuyệt không hời hợt, đang cố gắng chống đỡ ý thức trôi nổi giữa bầu trời rộng lớn. Cuối cùng, tâm trí giống như có thứ gì đó chiếu sáng, nguyên bản có rất nhiều thứ nghĩ không ra, nhưng thời khắc này hắn đều lĩnh ngộ được. Một cỗ khí chạy dọc cơ thể hắn, tràn ngập toàn thân, đường kiếp gần như không khắc chế được, có một cảm giác kích động muốn ra tay thử. Nhưng mà hắn biết còn chưa tới thời điểm, hắn vẫn còn việc cuối cùng chưa làm xong. Ý niệm tiếp tục miên man, lại lần nữa thu toàn bộ Ngọc Đình, phương pháp tổ hợp 9981 thanh thiên toàn đao vào trong mắt. Nghiên cứu cấu thành của một thanh đao, đơn giản hơn tổ hợp 9981 thanh đao nhiều. Gần như chỉ thoáng nhìn qua, đường kiếp đã nắm giữ hoàn bộ cơ chế của Ngọc Đình Thiên Trảm. Ngay khi hắn hiểu ra, thì trong đám mây lộ ra một cỗ khí tức mạnh mẽ. Đường kiếp biết rằng đây chính là những tinh hoa, được tích lũy trong hàng trăm nghìn năm lịch sử của Thạch Môn Phái. Suy nghĩ của hắn chìm nổi trong cỗ khí tức này, dường như còn cảm nhận được ý chí của tiên hiền môn phái này. Dưới sự ảnh hưởng của ý chí, không ngờ lại khiến thiên toàn đao lay động, va chạm vào nhau, tạo ra âm thanh leng keng như chuông gió. Đây là... Đệ tử dẫn đường và Trương Thái Hư đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên. Thiên âm đón khách. Không hổ là thượng sứ của đại phái, chỉ đi dạo qua Ngọc Đình cũng có thể ngộ đạo, thực đáng mừng. Theo âm thanh truyền đến, chỉ thấy trên đỉnh Thạch Môn, có một đoàn người đang đi xuống. Cầm đầu là một người râu dài mặt tím, có chút tiên phong đạo cốt. Trương Thái Hư ghé vào tai Đường Kiếp, nói nhỏ. Vị này là trưởng giáo Khâu Thư Dư. Đường Kiếp vội chắp tay. Môn hạ Đường Kiếp của Tẩy Nguyệt Phái, bái kiến chân nhân. Mặc dù hắn là đặc sứ của Tẩy Nguyệt Phái, nhưng đối phương cũng là thiên tâm chân nhân, trưởng môn của một phái, địa vị cao hơn hắn, nên Đường Kiếp cũng không dám vô lễ. Với địa vị của Khâu Thư Dư, ông không cần phải tới nghênh đón Đường Kiếp. Tuy nhiên, từ lúc biết Đường Kiếp tới đây, đã trôi qua gần nửa ngày mà vẫn chưa thấy người đâu, nên ông cảm thấy chút kỳ quái. Dùng pháp thuật tìm kiếm, mới phát hiện Đường Kiếp có biểu hiện như ngộ đạo pháp của Thạch Môn, lúc này mới kinh ngạc đi ra nghênh đón. Kết quả là chưa nhìn thấy Đường Kiếp đâu, đã nghe được thiên âm đón khách, nghĩa là cỗ ý chí hùng mạnh ngủ say trong đại trận đã thừa nhận Đường Kiếp, nên Khâu Thư Dư nào dám chậm trễ. Lúc này nghe Đường Kiếp báo danh tính, Khâu Thư Dư liền nói. Hóa ra là mãnh hổ Đường Kiếp mà Minh Mai Khôi nhìn chúng, chẳng trách tài năng như vậy. Bởi vì cùng là thiên tâm, nên đối với người như Khâu Thư Dư mà nói, gọi là thiên khôi, chứ không phải chân nhân biểu hiện sự tôn trọng mà cũng không làm mất thân phận, nên có khá nhiều người dùng cách xưng hô này. Đường Kiếp vội nói. Tiểu tử vô lễ, trong lòng vui mừng vì tham pháp Ngọc Đình, mất đi lễ nghi, mong hãy tha lỗi. Không sao, không sao. Khâu Thư Dư cười to nói. Quả nhiên tu giới nhiều người tài, từ tước tới nay thiên tài chưa bao giờ thiếu. Vài năm trước đây, Tẩy Nguyệt Phái có Bắc Thương Hàn, ta còn tưởng là học sinh đứng đầu 10 năm lại đây là do y nắm giữ, không ngờ thoát cái đã lại có thêm một Đường Kiếp. Hậu bối thiên tài như vậy, lão phu tâng bốc còn không kịp ý chứ. Nói xong đi tới kéo tay Đường Kiếp. Biểu hiện vui vẻ, ngược lại mấy người chung quanh ông ta lại lộ vẻ khó chịu, biểu tình không mấy vui vẻ. Một người trong niên thân hình cao gầy, mũi như chim ưng nói thẳng. Không biết vừa rồi Đường công tử tham pháp gì vậy? Giọng điệu mang theo ý tứ chất vấn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đường Kiếp ngẩn người, Khâu Thư Dư đã nói. Vị này là tam sư đệ của ta, Thạch Tịnh Trai. Sau đó lại chỉ vào một người khác, vừa trắng vừa mập, thi thoảng đưa tay lau mặt đầy mồ hôi và một mỹ phụ mặc y phục màu hồng nói. Hai vị này là nhị sư đệ Lương Hưng Bang và tứ sư muội Ngọc Uyển Nương. Đường Kiếp đáp lễ. Hóa ra là Hồi Phong chân nhân, Hậu Thổ thượng nhân, Linh Lung nương nương, Đường Kiếp ra mắt các vị. Trước khi tới hắn đã hỏi Trương Thái Hư tình hình Thạch Môn phái. Biết được những người cầm quyền của phái này gồm 4 người. Khâu Thư Dư là đại sư huynh, được xưng tụng là Sơn Thủy chân nhân, còn lại chính là 3 vị trước mắt. Còn về phần Thạch Tịnh Trai vừa hỏi hắn, thân phận có chút bất đồng, bởi vì ông ta là con trai của trưởng giáo đời trước. Thạch Môn phái trước đó, chức trưởng môn vốn là cha truyền con nối, chỉ có điều tới thế hệ này, lão trưởng giáo lại giao Thạch Môn phái cho Khâu Thư Dư. Mặc dù như vậy, địa vị của Thạch Tịnh Trai ở Thạch Môn phái vẫn cực cao. Lúc này đối với chất vấn của Thạch Tịnh Trai, Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời. Tại hạ đối với trận pháp ưa thích không thôi, vừa bước vào Ngọc Môn Thiên Tỏa, ngẫu nhiên có cảm nhận, đúng là khả năng lĩnh ngộ trận đạo đã tăng lên nhiều. Người nói dối. Thạch Tịnh Trai gân cổ lên. Chỉ là ngộ đạo, tuyệt nhiên sẽ không có thiên âm đón khách, người nhất định là đã học được cái gì đó trong Ngọc Môn Thiên Tỏa trận của phái ta. Tịnh Trai im miệng. Khâu Thư Dư quát. Không được vô lễ với thượng sứ. Lương Hưng Bang bên cạnh cũng hừ một tiếng. Cho dù là thượng sứ cũng không được phép tùy tiện đánh cắp bí pháp. Hơn nữa, Đường công tử cũng chỉ là phụ mệnh tuần tra mạch khoáng, chức vụ tạm thời, chứ không được coi là thượng sứ chính thức. Đường Kiếp nhướng mày. Ta thừa nhận là học được chút gì đó từ trong Ngọc Môn Thiên Tỏa Trận. Nhưng đây là một loại suy nghĩ, chứ không phải hành vi trộm cắp. Thạch môn phái nếu mở rộng cửa, tất nhiên là không thể nói người khác. Nếu đồ vật các ngươi đã trưng bày công khai, thế nào mà lại còn đòi thu phí và giữ bí mật chứ? Vừa nghe thấy vậy, Thạch Tịnh Trai và Lương Hưng Băng đều ngẩn người, nhất thời không biết phải nói gì. Đường Kiếp nói không sai, hắn cũng không có xông vào tàng kinh các của Thạch môn phái, chỉ ở đây tự mình lĩnh ngộ. Tu tiên giới tồn tại ngàn vạn năm, đã sớm tạo thành quy củ. Hành vi của Đường Kiếp căn bản không thể coi là trộm cắp được. Như Vân Tùng Thiên Đao vậy, tuy là dựa vào Ngọc Môn Thiên Tỏa Trận để lĩnh ngộ, nhưng ngay cả bản thân Thạch môn phái cũng không có, làm sao có thể nói là trộm cướp chứ? Đương nhiên, Đường Kiếp được lợi cũng không phải là giả, nên mới khách khí một chút, tất nhiên phải tặng chút đồ tốt coi như cảm tạ. Ban đầu hắn vốn có ý định như vậy, nhưng chỉ vì Thạch Tịnh Trai biến mọi chuyện thành thế này, nên hắn có chút không nguyện ý rồi. Lúc này đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên trong lòng có cảm nhận, ánh mắt hướng về phía Ngọc Uyển Nương Linh Lung Nương Nương, chỉ thấy lòng bàn tay bà ta có đồ vật gì đó, chợt lóe lên quang hoa rồi biến mất. Ngọc Uyển Nương nhìn lại hắn, mỉm cười duyên dáng, thực cũng có vài phần câu hồn đoạt phách. Đường Kiếp cũng không để ý tới, chỉ nói. Đương nhiên, bất kể có nói thế nào, thì ta cũng đã lấy được lợi từ Thạch môn phái. Đường Kiếp nguyện ý dùng 5.000 linh tiền để cảm tạ, các vị thấy thế nào? Thạch Tịnh Trai cười lạnh. 5.000 tiền. Đường công tử coi Thạch môn phái là gì vậy, coi chúng ta là ăn mày sao? Đường Kiếp bình tĩnh trả lời. Đối với một môn phái mà nói, 5.000 linh tiền cũng chẳng đáng là bao. Nhưng đối với cá nhân ta mà nói, có thể đưa ra 5.000 linh tiền đã là cực hạn. Thực tế, khoản tiền này ta còn phải nợ, qua vài ngày nữa mới có thể đưa cho các vị. Thạch Tịnh Trai cười ha hả. 5.000 linh tiền cũng phải nợ, Đường Kiếp, ta thấy hay là ta cho ngươi 5.000 linh tiền, ngươi cầm lấy rồi biến đi. Tịnh Trai câm miệng. Khâu Thư Dư gầm lên, bước lên phía trước nói với Đường Kiếp. Đường công tử xin đừng để bụng, tính tình sư đệ ta là vậy, miệng thối, không biết nói chuyện. Chính vì nguyên nhân này, nên năm đó sư phụ ta mới không chuyển vị trí trưởng giáo cho y. Nghe thấy vậy, trong mắt Thạch Tịnh Trai lóe lên tức giận. Đường Kiếp cười cười. Không sao cả, ta lấy được lợi từ Thạch môn phái, lại không đưa được tạ lễ xứng đáng, Thạch chân nhân bất mãn cũng là chuyện bình thường. Thạch Tịnh Trai hừ một tiếng, chung quy là thấy Đường Kiếp nói chuyện khiêm tốn, nên ông ta cũng không nói thêm gì nữa. Sau khi trò chuyện xong, Khâu Thư Dư liền dẫn Đường Kiếp Trương Thái Hư lên núi. Thạch môn phái đã chuẩn bị thiết yến đón chào hai người Đường Trương từ trước, ân cần chiêu đãi. Rượu quá ba tuần, Đường Kiếp cũng dần hiểu được một chút tình hình. Núi Vĩnh Tuế vốn có ba môn phái tu tiên, tuy nhiên từ sau khi phát hiện mạch khoáng thạch, thanh thế của thạch môn phái càng ngày càng phát triển, ép dần hai môn phái còn lại xuống, trong đó có một môn phái bị buộc phải rời khỏi nơi này. Chỉ có điều khi mạch khoáng khô kiệt, những ngày an nhàn của thạch môn phái cũng sắp kết thúc. Trên bàn tiệc, Khâu Thư Dư nói đến đây thì không ngừng thổn thức, nói với Đường Kiếp. Mấy năm gần đây, dựa vào mạch khoáng, thạch môn phái đích thật thu được không ít lợi lộc. Nhưng là vì trấn thủ mạch khoáng, nên cũng đắc tội với không ít kẻ tiểu nhân. Năm đó, Ngọc Hoa phái trộm quặng, thạch môn phái đại chiến với bọn họ ba trận, vô số đệ tử bị chết, ngay cả bản thân ta cũng bị thương nặng, mới có thể bảo vệ mỏ quặng này. Tấm lòng của thạch môn phái đối với Tẩy Nguyệt phái có thiên địa làm chứng đấy. Ngọc Hoa phái chính là môn phái, bị thạch môn phái bức phải rời đi. Đường Kiếp biết thạch môn phái và Ngọc Hoa phái từng đại chiến mấy lần, nhưng về phần có đúng vì bảo vệ quặng hay không, thì khó mà có thể xác định được. Theo tình hình thực tế, thì càng giống tranh đoạt quyền khống chế núi Vĩnh Tuế hơn. Đứng ở góc độ Tẩy Nguyệt phái mà nói, mỏ khoáng thạch này do môn phái nào trấn giữ cũng đều như nhau cả, chỉ cần giao đủ một phần lợi nhuận cho họ là được. Ngọc Hoa phái cho dù có chiếm mạch khoáng thật, cũng chỉ đoạt phần lợi của thạch môn phái, chứ cho bọn họ lá gan lớn hơn nữa thì bọn họ cũng không dám đụng đến phần của Tẩy Nguyệt phái. Chính vì vậy, cuộc chiến bảo vệ mạch khoáng của thạch môn phái cũng là vì chính bản thân họ, chứ không phải vì Tẩy Nguyệt phái. Khâu Thư Dư nói như vậy, bề ngoài biểu hiện trung tâm, nhưng trong lòng đang mượn cơ hội để nâng cao chính mình. Quả nhiên sau khi nói xong, Khâu Thư Dư nhân tiện nói. Tuy nhiên dạo gần đây nghe nói Ngọc Hoa phái vẫn chưa từ bỏ ý định, luôn đợi cơ hội để trả thù. Hiện giờ mạch khoáng đã cạn kiệt, sau này chỉ sợ thạch môn phái khó mà duy trì được gia nghiệp, thanh thế tất nhiên phải thu bớt lại, chỉ sợ lúc đó sẽ cho bọn tặc tử thừa dịp làm loạn rồi. Nói xong ông ta còn thở dài tỏ vẻ chán nản. Trong lòng Đường Kiếp cảm thấy buồn cười, nói. Bại tướng tức là không đủ dũng mãnh, chắc chắn cũng không phải đối thủ của thạch môn phái, Khâu trưởng giáo quá khiêm nhường rồi. Nhưng lại không hề đề cập tới ý tứ mà Khâu Thư Dư nói. Khâu Thư Dư thấy đối phương không đề cập tới, cũng chỉ có thể cười gượng, không nói gì nữa. Sau khi cơm no rượu say, Đường Kiếp lau miệng nói. ăn cũng đã ăn rồi, tiếp theo chúng ta đi vào việc chính đi. Mời trưởng giáo dẫn ta tới hầm mỏ. Khâu Thư Dư vội hỏi. Công tử, không cần phải gấp gáp, cứ ở lại Thạch Môn phái du ngoạn vài ngày, sau đó đi xem cũng chưa muộn. Đường Kiếp lắc đầu. Không được, ta còn có việc phải làm, tốt nhất là trong ngày hôm nay giải quyết xong việc này. Nói xong hắn liền đứng dậy. Khâu Thư Dư thấy thái độ Đường Kiếp cương quyết, cũng chỉ có thể đồng ý. Trước khi đi, Khâu Thư Dư đưa một túi giới tử cho Đường Kiếp. Đường Kiếp mở ra, nhìn thấy bên trong đầy linh thạch, ước lượng một chút giá cả, không dưới 100.000 tiền. Đường Kiếp cười cười, trả lại túi giới tử cho ông ta. Khâu Thư Dư vội hỏi. Đây chỉ là một chút tâm ý của Thạch Môn phái, tuyệt đối không có ý định mua chuộc công tử. Đường Kiếp kiên quyết lắc đầu, Khâu Thư Dư chỉ có thể lấy lại túi giới tử, rồi dẫn hắn tới mạch khoáng. Vị trí mạch khoáng linh thạch nằm trên đỉnh núi Vĩnh Tuế, cách đỉnh Thạch Môn chỉ 5 dặm. Mấy người Khâu Thư Dư và Đường Kiếp bay thẳng tới đó, chỉ một lúc sau đã nhìn thấy hầm mỏ, từ xa đã nhìn thấy có rất nhiều người đang ở đó. Khâu Thư Dư đang muốn hạ xuống, Đường Kiếp lại cười nói. Đừng khiến bọn họ kinh sợ, ta muốn xem chuyện gì xảy ra đã. Khâu Thư Dư nghe hắn nói như vậy, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, mọi người hạ xuống ở phái xa, sau đó mới đi bộ tới gần. Cửa hầm mỏ bao giờ cũng là nơi náo nhiệt nhất. Một gã văn sĩ trung niên có ba chòm râu trông như con chuột, đang ngồi sau một chiếc bàn, trước mặt ông ta là một đoàn người xếp hàng dài. Tất cả họ đều quần áo rách rưới, tay cầm cuốc thợ mỏ, trong đó chỉ có khoảng 10 người ở độ tuổi thiếu niên. Trên lưng mỗi người đều đeo một chiếc sọt, những thợ đào mỏ lấy ra những khối đá màu xanh với kích thước to nhỏ khác nhau, đều là linh thạch. Đó là linh thạch nguyên bản, cần phải trải qua gia công và mài giũa mới có thể dùng được. Mặc dù vậy, nhìn xuyên qua từng lớp đá xanh, vẫn có thể cảm nhận được năng lượng trong đó đang dao động. Những thợ mỏ đó giao linh thạch cho gã văn sĩ trung niên, bên cạnh ông ta có một người đi lên cân trọng lượng. Quặng phẩm chất hạ đẳng nặng 12 cân, quặng trung phẩm nặng 5 lạng, tất cả là 2 tiền 9 hào. Giọng nói gã văn sĩ trung niên vang lên, sau đó ông ta đếm tiền đưa cho người thợ mỏ. Người thợ mỏ bất mãn kêu lên. Khối quặng trung phẩm rõ ràng là 1 cân, tại sao chỉ được có 5 lạng? Gã văn sĩ trung niên hừ lạnh. Câm miệng, đồ vô dụng, nếu ngươi còn huyên náo ta sẽ đuổi ngươi đi. Quặng linh thạch cũng phân phẩm bậc. Dựa theo tiêu chuẩn của lục đại phái, phân chia thành 4 loại cực phẩm, thượng, trung, hạ phẩm. Mua quặng cũng có tiêu chuẩn, quặng rẻ nhất là quặng hạ phẩm, 5 cân linh thạch chỉ bán được 1 tiền. Khoáng thạch trung phẩm 5 tiền, thượng phẩm 3 lượng, cực phẩm 20 lượng. Mà ở tu tiên giới, 5 cân nguyên thạch hạ phẩm ước chừng có thể tạo ra một khối linh thạch bậc thấp, một khối linh thạch ậc thấp giá cũng vào khoảng 200 linh tiền. Không nói tới giá ở chợ đen, cũng phải đổi được 2.000 tiền. Đây là sự khác biệt giữa người tu và người phàm, giữa tiên và phàm, vĩnh viễn là một người bóc lột và một người lao động. Khai thác linh quặng là một công việc cực kỳ khổ cực và nguy hiểm, hầm mỏ luôn không an toàn, bên trong lại đầy mạo hiểm, cho dù là người tu tiên tiến vào, cũng thường không lường trước được tai họa. Chính vì nguyên nhân này, nên công việc khai thác quặng mới được giao cho người phàm làm. Đối với đại đa số người cùng khổ mà nói, khai thác quặng mặc dù nguy hiểm, nhưng tiền kiếm được không nhỏ. Nếu may mắn kiếm được 1-2 khối quặng tốt, có thể thoát khỏi vận mệnh cực khổ. Bởi vì thế bọn họ đều tình nguyện chấp nhận mạo hiểm. Nhưng cho dù vậy, họ vẫn phải chịu sự bóc lột từ mọi phía. Vừa bị gã văn sĩ trung niên kia cắt xén tiền, mà đốc công trong các mỏ quặng cũng cắt xén không ít. Những thợ mỏ nếu làm việc bình thường, trung bình mỗi ngày cũng kiếm được khoảng 5 tiền là chuyện bình thường. Nhưng sau khi bị bóc lột mất 2 tiền thì thường cũng chỉ còn lại 2-3 tiền rồi. Lúc này người thợ mỏ kia cũng biết không làm gì được đối phương, chỉ có thể phẫn nộ rời đi. Người thợ mỏ tiếp theo là một thiếu niên, trên lưng cũng đeo một chiếc sọt. Đổ những thứ trong chiếc sọt ra trước mặt gã văn sĩ kia, bên trong có không ít nguyên thạch. Tiểu tử này nhìn thì gầy yếu, không ngờ đào được không ít quặng. Gã văn sĩ thấy vậy, phá lệ cười tươi. Tản Ngân, hôm nay ngươi thu hoạch được không ít à nha. Người thiếu niên đó cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn gã văn sĩ. Mặt gã văn sĩ đột nhiên chầm xuống, người bên cạnh tiến lên cân khoáng thạch. Gã văn sĩ trung niên liền tiếp. Hạ phẩm 5 cân, đáng giá 1 tiền. Gã vừa nói xong, mọi người cùng ồ lên. Nguyên thạch do thiếu niên này đào được, dù liếc mắt cũng có thể ước lượng ít nhất là 15 cân. Hơn nữa trong đó có 2 khối đá vô cùng sáng bóng, rõ ràng là khoáng thạch trung phẩm. Nhưng toàn bộ đều bị gã văn sĩ kia ăn chặn, chỉ tính 5 cân khoáng thạch hạ phẩm, đúng là gian thương mà. Một người thợ mỏ đứng phía sau căm giận nói. Đây quả thực là không cho người ta con đường sống. Ai nói không để cho người ta con đường sông? Gã văn sĩ trung niên hừ lạnh. 1 văn tiền, ít nhất cũng đủ để gã nuôi huynh muội trong 3 ngày rồi. Đắc tội với Kim công tử, mà có thể sống được tới bây giờ đã là may mắn rồi. Tịch Tàn Ngân, ngươi vẫn nên trở về suy nghĩ kỹ đi, sớm đưa muội muội ngươi cho Kim công tử, mọi chuyện mới có thể thay đổi được. Nếu không hôm nay ta còn dùng một tiền mua khoáng thạch của người, ngày mai ngay cả bạc có khi còn không trả cho ngươi. Thiếu niên chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn gã văn sĩ, nói. Ngô Hắc Tâm, ngươi đừng có mà mơ. Ngươi nói cái gì? Văn sĩ trung niên nghe vậy liền nổi giận. Gã phụ trách thu mua khoáng thạch ở đây, việc tham ô của gã, không biết đã lấy đi bao nhiêu mồ hôi máu và nước mắt của những người thợ mỏ này. Gã lòng dạ thâm hiểm, là kẻ độc tài, chỉ có điều không ai dám nói gã câu nào. Không ngờ thiếu niên này lại dám lên tiếng, trong lòng gã tức giận, muốn dạy dỗ tiểu tử này, lại nghĩ tới danh tiếng của thiếu niên này. Biết kẻ này to gan lớn mật, xưa nay không sợ chết, đã đánh nhau mấy lần ở đây, danh tiếng không nhỏ. Ngay cả đốc công cũng không muốn đụng tới gã, bóc lột của gã cũng ít nhất, chính vì thế nên lần nào gã cũng thu giao nộp được khá nhiều khoáng thạch nhất. Mình hiện tại ở gần tên này nhất, nhỡ thực sự xảy ra xô xát, chỉ có mình là thiệt, cứ nhịn trước rồi tính sau. Văn sĩ trung niên nghĩ, căm tức liếc nhìn người thiếu niên tự cầm lấy tiền rồi rời đi. Thấy người thiếu niên đi xa rồi, văn sĩ trung niên mới quá lên. Đám rác rưởi các ngươi mù à? Không thấy tên tiểu tử kia lăng nhục ta sao? Còn không mau đi bắt gã lại. Mấy tên đại hán sau lưng gã đồng thời chạy về phía người thiếu niên kia. Thiếu niên tên Tịch Tản Ngân thấy vậy, quay đầu bỏ chạy, mấy người kia thấy vậy càng đuổi hăng hơn. Ngay khi gần bắt được gã, thân hình người thiếu niên chợt lóe lên, bám vào một cây cột ở bên cạnh, người xoay một vòng trên không trung, đá vào mặt gã đại hán đang đuổi theo mình. Cú đá này không nhẹ, khiến gã đại hán kia ngã lăn ra đất. Thiếu niên nhẹ nhàng tiếp đất, xoay người tiếp tục chạy. Đột nhiên nhặt lấy khối đá bên cạnh, ném mạnh về phía sau, trúng vào chân một gã đại hán khác. Bốn gã đại hán đuổi theo người thanh niên, giờ chỉ còn lại hai, nhưng lần công kích này khiến cho người thiếu niên đó lâm vào tình thế nguy hiểm. Một gã đại hán giơ tay túm được người thiếu niên, cười gằn nói. Tiểu tử ngươi được lắm, xem lần này ngươi còn có thể chạy đi đâu. Không ngờ gã còn chưa nói dứt lời, chỉ thấy thiếu niên quay người, giơ hai ngón tay ra chọc thẳng vào mắt gã. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tấn công vừa nhanh vừa độc, bộ dạng như muốn móc hai mắt gã đại hán kia ra, gã đại hán đau đớn vội thu tay lại che lấy mắt, lui về phía sau. Cùng lúc đó, gã đại hán còn lại đấm một quyền vào lưng người thiếu niên. Thiếu niên bị đánh trúng, lảo đảo ngã xuống, miệng rỉ ra máu tươi. Gã đại hán da đen túm lấy người thiếu niên, hai cánh tay cứng như thép, mỗi lúc một siết chặt hơn, bộ dạng như có vẻ muốn bóp chết người thiếu niên. Hai gã đại hán bị thương lúc nãy cũng chạy tới, vẻ mặt phẫn nộ như muốn xé nát người thiếu niên. Đúng lúc này, trên người thiếu niên chợt xuất hiện một vệt ánh sáng. Khi vệt sáng xuất hiện, hai cánh tay của gã đại hán cũng bị tách ra, đồng thời người thiếu niên bay lên, đá hai cước vào thân hình hai gã đại hán đang chạy tới, đầu húc về sau húc thẳng vào sống mũi gã đại hán vừa túm chặt mình, kẻ đó ôm lấy mặt đau đớn thét lên. Bốn gã đại hán đều bị đánh trúng, cùng nhau lăn lộn kêu gào, mọi người đứng xem đều trợn mắt há mồm. Người thiếu niên lúc này mới đi tới bên cạnh người văn sĩ, lạnh lùng nói. Ngô Hắc Tâm, trước khi Kim Công Tử giết chết ta, ta vẫn có khả năng giết ngươi đấy. Cho nên, người thiếu niên vẫy vẫy tay với tên văn sĩ, gã run rẩy một chút, sau đó đưa số bạc mà gã vừa nuốt trả lại cho người thiếu niên. Thiếu niên nhìn thấy bạc, vừa lòng gật đầu nói. Nể mặt ngươi vẫn còn phải thu mua quặng, ta sẽ không đánh ngươi bất tỉnh. Cái gì? Gã văn sĩ trung niên ngẩn người ra, người thiếu niên đã đấm vào bụng gã. Gã đau đến mức mặt mày cũng biến dạng. Gã văn sĩ họ Ngô mặt vặn vẹo nói. Ngươi được. Gã khàn giọng gào lên. Hộ vệ. Vài tên thợ mỏ lần lượt tiến lên tách người thiếu niên ra. Tản Ngân mau đi đi, ngươi đánh Ngô Hắc Tâm đã là phạm thượng, hộ vệ mỏ quặng sẽ đến ngay bây giờ đấy. Thiếu niên gật đầu, quay người bỏ chạy. Ngoài cửa mỏ quặng có hai con rối mặc áo giáo đen đang tiến tới, chính là Huyền Giáp Chiến Tốt của Tẩy Nguyệt Phái. Cùng đi với Huyền Giáp Chiến Tốt còn có một đệ tử Thạch Môn Phái đi cùng, nhìn thấy người thiếu niên, gã hừ lạnh một tiếng. Tịch Tản Ngân, lại là ngươi. Ngươi thực là kẻ thích sinh sự. Nói xong tay gã vung lên, Huyền Giáp Chiến Tốt liền đuổi theo người thiếu niên kia. Người thiếu niên thấy vậy, quay đầu bỏ chạy, tốc độ vô cùng nhanh, nhất thời Huyền Giáp Chiến Tốt cũng không đuổi kịp gã. Trong mắt gã đệ tử Thạch Môn Phái hiện lên sự không kiên nhẫn, lấy ra một thanh kiếm lớn, nắm động ấn pháp, chỉ vào người thiếu niên quát. Đi! Đại kiếm trên không trung đuổi theo người thiếu niên phát ra tiếng gió vù vù. Kiếm này mặc dù không sắc bén, nhưng lại mang theo khí thế hùng hồn. Nếu bị nó đánh trúng, cho dù đá tảng cũng thành bột mịn, thiếu niên kia chắc chắn không sống nổi. Người thiếu niên thấy thế trong lòng kinh hãi, chỉ có điều dù gã có trốn tránh thế nào, cũng không tránh thoát được. Nghĩ mình có lẽ phải chết dưới thân kiếm kiếm, đột nhiên thấy một bóng người lóe lên trước mắt. Bàn tay giơ ra túm chặt thanh kiếm. Hữu lực, trầm ổn, thân kiếm đang bay đến bị giữ lại không cam lòng rung lên, nhưng không có cách nào thoát khỏi bàn tay kia. người thiếu niên tìm được đường sống trong chỗ chết, té trên mặt đất thở hổn hển. Lúc này mới phát hiện ra, có một người trẻ tuổi đang đứng trước mặt mình, nhìn mình cười cười. Kẻ nào, thật to gan. Gã đệ tử Thạch Môn phái thấy có người ra tay phá hư gã thi pháp, tức giận thét lên. Đang muốn đi tới dạy dỗ kẻ đó, chợt thấy có mấy người xuất hiện, nhìn thấy người đi đâu, gã đệ tử liền chôn chân ngay tại chỗ. Đầu tiên gã dụi dụi mắt, sau đó chắc chắn mình không nhìn nhầm, lập tức quỳ rạp xuống đất, hét lớn. Đệ tử Chử Quân Vũ bái kiến trưởng giáo, bái kiến nhị bá tổ, tam sư tổ, tứ thúc tổ. Gã vừa hô lên, tất cả mọi người ở đó đều kinh sợ ngây người. Trưởng giáo Thạch Môn phái đích thân tới đây. Đối với những người phàm tục mà nói, Khâu Thư Dư là tôn sư của một môn phái, sự tồn tại của ông ta chẳng khác nào thần thánh cả. Ngay sau đó, một loạt những tiếng phần phật vang lên, tất cả mọi người đều quỳ xuống. Tiếp theo chợt nghe hai tiếng băng băng vang dội. Chỉ thấy hai con rối vẫn tiếp tục truy kích người thiếu niên, bị đường kiếp đánh bay ra, tiện tay đóng pháp trận khống chế lại, khiến cho chúng không thể hoạt động. Lúc này mới chậm rãi nói. Lần sau trước khi quỳ xuống, thứ gì phải dừng thì nhớ mà dừng lại. Chủ Quân Vũ mặt đỏ lên, cả giận nói. Ngươi là kẻ nào, mà dám? Câm miệng. Khâu Thư Dư quát lên. Vị này là thượng sứ của Tẩy Nguyệt phái, đường kiếp đường công tử, còn không mau hành lễ. Thượng sứ Tẩy Nguyệt. Chử Quân Vũ hoảng sợ, vội vàng nói. Bái kiến đường công tử. Đường kiếp thản nhiên nói. Không cần đa lễ, hình như ngươi rất bận thì phải. Chử Quân Vũ vội nói. Không dám, chỉ là tên điêu dân này thích sinh sự, cả ngày chỉ biết gây rối. Nếu không dạy dỗ, sợ gã càng làm tới. Đường kiếp gật đầu. Nếu không dạy dỗ, sẽ càng làm tới, điều này ra cũng phải công nhận. Nơi nào càng nhiều người, thì càng dễ dàng gây rối, chuyện này cũng không phải là giả. Chử Quân Vũ thấy hắn đồng tình với mình, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Tuy nhiên, hai từ này khiến tâm trạng Chử Quân Vũ như rơi vào đáy cốc. Đường kiếp chậm rãi nói. Không phân biệt trắng đen, không đếm xỉa thị phi, có thể giải quyết được vấn đề sao? Chử Quân Vũ và gã văn sĩ trung niên bị dọa cả người run rẩy. Câu này của Đường kiếp có ý tứ. Rõ ràng là đang nói, gã văn sĩ trung niên mới là nguyên nhân gây ra mọi chuyện. Quả nhiên chỉ một chút ý tứ này, những người thợ mỏ nghe xong đều hô lên. Đúng vậy, tên Ngô Hắc Tâm lòng dạ hiểm độc, mỗi ngày đều bóc lột chúng ta, quét ba thước đất, vô lương tâm cực điểm. Ngô Hắc Tâm kinh hãi, nghĩ thầm rằng lần này xong đời rồi, đang muốn xin tha, Đường kiếp lại giơ tay lên. Ta không phải ông trời, không phải đến đây để tìm hiểu cuộc sống của thợ mỏ, các người có điều oan khuất, cũng đừng nói với ta. Hắn vừa nói xong, trong lòng mọi người đều lạnh xuống, ngược lại Ngô Hắc Tâm được trấn an. Khâu Thư Dư cũng không khỏi tán thưởng cách xử sự của Đường kiếp, không lạm quyền. Kỳ thực, chuyện cắt xén tiền của thợ mỏ, nơi nào cũng có, nên chuyện này cũng chẳng có gì lạ cả. Kho lương thực, tất có sâu mọt, nhà kho lớn, tất sinh chuột cống. Cho nên đối với tiên gia thượng phái mà nói, bọn hạ nhân vốn không thành thật, việc tham ô là không thể tránh khỏi. Nếu đã vậy, tìm người không tham, thà rằng tìm kẻ hữu dụng, tới lúc cần thiết còn có tác dụng. Tên Ngô Tú Tài này là người linh hoạt, coi như một kẻ hữu dụng. Hàng năm không quên cống nạp lên trên, bởi vậy mới được giữ lại tới giờ. Đường kiếp mặc dù không chịu trách nhiệm về chuyện ở nơi này, nhưng nể mặt hắn là thượng sứ, Khâu Thư Dư chắc chắn sẽ không bảo vệ Ngô Tú Tài, sẽ không vì một phàm nhân mà đắc tội Đường kiếp, nhưng trong lòng ông to chắc chắn sẽ khinh bỉ sự chính nghĩa của Đường kiếp. Hiện tại, Đường kiếp không làm như vậy, ấn tượng của Khâu Thư Dư với hắn tốt lên nhiều. Tuy nhiên, không ngờ Đường kiếp lại kéo dài ngữ điệu, nói thêm mấy chữ. Vừa nghe thấy vậy, trong lòng Ngô Hắc Tâm cả kinh, ngay cả Khâu Thư Dư cũng cười khổ, nghĩ tiểu tử này không thể nói chuyện tử tế được sao? Đừng có mỗi lúc lại nhả ra vài chữ như vậy chứ. Đường kiếp tiếp tục nói, dù thế nào chăng nữa, thợ mỏ cũng là người nước Văn Tâm, dưới sự bảo hộ của Tẩy Nguyệt phái ta. Nếu dân chúng sống quá mức nghèo khổ, chẳng phải Tẩy Nguyệt phái vô năng hay sao? Chiếc mũ này vừa chụp xuống, tất cả mọi người đều biến sắc. Đường kiếp lại nói tiếp, còn nữa, tiểu tử này tham cũng không ít. Nếu phái người điều tra một chút, nhất định có thể phát hiện tài sản cực lớn. Hắn không nói thêm gì nữa, Khâu Thư Dư đã hiểu ý của hắn, cười ha hả nói. Đường công tử nói rất đúng, kỳ thực cũng phải cho dân chúng một câu trả lời thỏa đáng. Trở về ta sẽ sai một người khác đảm nhiệm thu mua quặng, sau đó điều tra xem tên này đã tham ô được bao nhiêu tiền, rồi trừng phạt gã là được. Sau đó hạ thấp giọng nói, công tử giúp phái ta tìm ra bọn sâu mọt tham nhũng, có công lớn, nhất định sẽ cảm tại xứng đáng. Nói xong giơ ba ngón tay lên, ý là sau khi tra xét gia sản Ngô Tú Tài, sẽ chia ba phần tài sản của gã cho Đường kiếp. Đường kiếp cười cười, cũng không nói gì. Khoản tiền này, hắn nhận mà không hề khách khí. Khâu trưởng giáo, không được đâu. Mấy năm nay gã thu mua quặng cho Thạch Môn phái, tuy rằng vơ được không ít lợi lộc, nhưng cũng phải phân cho Thạch Môn phái và đám người Trương Thái Hư đấy. Bây giờ Khâu Thư Dư chớp mắt đã nói tịch thu toàn bộ tài sản của gã, thế này chả khác nào là đổ toàn bộ tội danh lên người gã. Gã không hề biết, ở trong mắt Thạch Môn phái, loại người như gã giống như một con heo, vỗ béo là làm thịt. Những lợi lộc lấy được từ việc thu mua quặng, 8 phần phải giao cho Tẩy Nguyệt phái, Ngô Tú Tài phải vơ vét của người khác, nhưng phần lớn của cải lại thuộc về mình. Từ phương diện này mà nói, Ngô Tú Tài chính là một công cụ hữu dụng, thông qua việc tham ô của gã, có thể vơ vét được của cải của người bên dưới. Thạch Môn phái có thể đạt được rất nhiều lợi lộc, tội danh lớn nhất mắc phải chỉ là giám thị không nghiêm, mà Tẩy Nguyệt phái không bị cho rằng là kẻ tham lam. Đường kiếp đến, chỉ là khiến Ngô Tú Tài gặp xui xẻo sớm hơn một chút, chứ nếu không có hắn, thì con heo béo này sớm muộn cũng bị giết thịt mà thôi. Lúc xử lý Ngô Tú Tài, Đường Kiếp đi tới trước mắt đám thợ mỏ, lớn tiếng nói: "Ta tên Đường Kiếp, phụ mệnh Tẩy Nguyệt phái đến khảo sát hầm mỏ, cần một người dẫn đường. Ai hiểu rõ tình hình hầm mỏ thì bước ra, nếu biểu hiện tốt, có thể đạt được tiền thưởng là 100 lạng bạc. Hắn vừa nói xong, lập tức có không ít người động tâm, tỏ vẻ bản thân có thể dẫn đường, không ngờ người thiếu niên lúc nãy cũng đứng dậy. Gã tới bên cạnh Đường Kiếp, bởi vì nói chuyện tiện hơn, nên nói thẳng: "Không ai quen thuộc địa hình trong hầm mỏ hơn ta. Tuy nhiên, nếu ngươi muốn ta dẫn đường cho người, ta có một điều kiện." Đường Kiếp nhìn người thiếu niên: "Ta vừa mới cứu ngươi thoát chết, ngươi lại còn ra điều kiện với ta." Mặt người thiếu niên đỏ bừng: "Ta không cần bạc của ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một việc. Hầm mỏ có rất nhiều ngã rẽ, nguy hiểm trùng trùng, không ai có thể quen thuộc nơi này hơn ta. Không tin ngươi hỏi bọn họ, mấy năm nay ai là người đào được nhiều quặng nhất ở đây. Nếu gã nói hỏi xem ta có phải là người thông thuộc địa hình nhất không, thì hơn phân nửa người ở đây sẽ nói ta không kém ngươi. Nhưng gã lại nói, ai là người đào được nhiều quặng nhất, tất cả các thợ mỏ khác đều á khẩu. Hiển nhiên, trong chuyện này, không ai có thể vượt qua người thiếu niên này." Đường Kiếp gật gật đầu: "Nghe có vẻ ngươi thực sự là người có tài, nói xem ngươi có yêu cầu gì." Thiếu niên cả gan nói: "Kim công tử nhìn chúng muội muội ta, muốn nạp nàng làm thiếp. Ngươi nhất định là người tài giỏi, ta muốn ngươi giúp ta đối phó với Kim gia." Đường Kiếp quay đầu lớn tiếng hỏi: "Kim gia là người thế nào?" Trương Thái Hư trả lời: "Vùng này có một gia tộc người phàm, thôn kế bên có không ít cửa hàng do gia tộc đó kinh doanh, nuôi mấy tên thuộc hạ hung ác, trong đó có cả một gã linh sư, coi như có chút thế lực, là bá chủ một phương." Câu nói cuối cùng nghe có vẻ như vẽ rắn thêm chân, nhưng chính là nhằm vào ý Đường Kiếp hỏi mà nói. Đường Kiếp gật gật đầu, xoay thân lại nhìn người thiếu niên nói: "Ta chỉ có thể đảm bảo gã không chiếm được muội muội ngươi, mặt khác ngươi cũng phải đáp ứng một điều kiện của ta." Hai người này cùng ra điều kiện, đúng ra là điều kiện thành nghiện mất rồi. Thiếu niên hỏi: "Điều kiện gì?" Đường Kiếp lôi người thiếu niên tới bên cạnh, hạ giọng nói nhỏ vào tai gã: "Ngươi giao ra bảo bối Mở Ngọc Môn hoặc bí tịch." Hắn vừa nói xong, vẻ mặt người thiếu niên đại biến, lập tức nhận thức được lúc nãy mình bị 4 gã đại hán vây công, khi ra tay đã lộ ra manh mối, khiến người này nhìn ra. Nếu để cho người khác biết gã có thể tu luyện, chỉ sợ lập tức sẽ giết người bịt miệng đoạt bảo. Nghĩ tới đây, ánh mắt nhìn Đường Kiếp tràn ngập sợ hãi. Đường Kiếp vẫn chỉ mỉm cười nhìn gã, giống như nói cho gã biết mình sẽ không cướp bảo bối của gã, chỉ trao đổi với gã. Tâm trạng thiếu niên bình tĩnh lại, rốt cuộc nói: "Vậy ta còn phải ra thêm một điều kiện nữa." Đây quả thực là ra thêm điều kiện, thêm tới mức nở hoa rồi. Đường Kiếp hỏi: "Điều kiện gì?" "Dạy ta tu tiên." "Việc này không khó, tuy nhiên cũng phải xem giá trị của đồ vật kia, giá trị càng lớn thì tài nguyên ngươi đạt được sẽ càng nhiều." Thiếu niên vụng trộm nhét một thứ đồ vào tay Đường Kiếp. Đồ vừa tới tay, Đường Kiếp lập tức dùng mình, thấp giọng hỏi: "Ngươi lấy được nó từ đâu vậy?" "Trong hầm mỏ." Thiếu niên trả lời. "Nhưng chỉ có ta biết là ở nơi nào." Đường Kiếp gật gật đầu, không lộ sơ hở cất đồ vật kia đi, nói: "Việc tu đạo, cứ để ta lo." "Vậy Kim gia thì sao?" "Sau này sẽ không có Kim gia nữa rồi." Sau khi thỏa thuận xong, Đường Kiếp đi theo Tịch Tản Ngân tiến vào hầm mỏ. Còn mấy người Khâu Thư Dư do có quy củ ngăn cản, nên cũng không đi cùng vào. Trong hầm mỏ có một vài thợ mỏ lưng đeo chiếc sọt lớn, đi tới đi lui. Hầm mỏ hẹp dài, chạy thẳng vào phía trong, càng vào trong càng tối không nhìn được điểm cuối cùng. Nghe nói vì khai thác khoáng thạch, Thạch Môn phái đã đào sâu vào trong lòng núi, hiện tại bên ngoài đã bị đào rỗng, giống như một sơn động. Những thợ mỏ nếu muốn đào được linh thạch, thì phải đi dọc theo đường hầm vào tận sâu bên trong. Vách tường trong hầm mỏ đều được người tu dùng pháp thuật hệ thổ gia cố. Sau khi xác nhận quặng ở một khu vực nào đó đã được đào sạch sẽ, người tu sử dụng pháp thuật hệ thổ phong kín vách hầm lại, để phòng hầm bị sụp xuống. Tuy nhiên, dựa theo quy củ, mỗi một khu vực sau khi bị phong kín đều để lại một khe hở, để tiện linh sư đến kiểm tra. Từ đại điện đi theo Tịch Tản Ngân vài bước, Đường Kiếp đi tới trước một vách đá, đưa tay chạm lên khe hở, phát động linh khí. Linh khí từ khe hở từ từ tiến vào bên trong thăm dò, cảm nhận năng lượng dao động trên vách đá. Sau khi tìm kiếm một lát, Đường Kiếp chỉ cảm nhận được một chút năng lượng dao động, biết đây chẳng qua chỉ là một ít khoáng thạch chưa được khai thác hết, khu vực này đúng là đã được khai thác gần như sạch sẽ rồi. Chuyện này cũng không có gì là kỳ quái, nơi này là cửa hầm mỏ, là nơi không có khả năng bỏ sót khoáng thạch nhất. Đường Kiếp thăm dò ở đây, chỉ là muốn cảm nhận một chút cấu tạo tính chất của đất đai và linh khí nơi này. Sau khi thử thăm dò, Đường Kiếp lấy ra bản đồ hầm mỏ, ở trên đó viết vài chữ, xong nói với Tịch Tản Ngân. Đi thôi. Bản đồ hầm mỏ lúc nãy là bản đồ cũ, sau này hầm mỏ còn mở rộng ra khắp các hướng, bản đồ cũng dần không còn tác dụng, bởi vậy dù có bản đồ, Đường Kiếp vẫn phải tìm một người dẫn đường. Hắn không phải sợ lạc đường, mà là sợ mình đi nhiều hoa mắt, có khi còn không phân biệt được nơi nào đã đi nơi nào chưa đi, nếu chẳng may bỏ sót khu vực nào đó, mà nơi đó lại có một đống lớn khoáng thạch, thì đúng là tổn thất lớn của Tẩy Nguyệt phái. Đường Kiếp đưa ra yêu cầu với Tịch Tàn Ngân chính là dùng đường ngắn nhất để đi qua tất cả các khu khai thác một lượt. Hai người tiếp tục tiến về phía trước, qua mỗi một khu hầm, Đường Kiếp đều dừng lại kiểm tra cẩn thận, không bỏ sót bất cứ chỗ nào. Dưới ngọn đuốc mờ mờ, hai người tiến dần vào trong núi. Càng đi vào trong, đường càng gập ghềnh khó đi, càng thêm nhiều ngã rẽ, gặp được thợ mỏ cũng càng ít. Mới ban đầu còn có thể nhìn thấy một vài người thợ mỏ đang đập đá tìm khoáng thạch, thấy có người đến gần đều dùng ánh giác cảnh mắt nhìn lại. Thời gian trôi qua, những người thợ mỏ càng lúc càng ít, chỉ là thi thoảng có nghe được tiếng quốc sẻng vang lên. Không phải nói càng vào sâu quặng càng nhiều hay sao? Tại sao thợ mỏ phần lớn đều tập trung ở bên ngoài kia, chứ càng vào sâu lại không thấy ai vậy? Đường Kiếp hỏi. Người thiếu niên cũng không quay đầu lại, bởi vì nơi sâu nhất có yêu quái. Yêu quái? Đường Kiếp cả kinh. Người nói trong hầm mỏ có yêu quái. Vậy tại sao không tìm linh sử của Thạch Môn phái tới giải quyết? Đã mời rồi. Tịch Tàn Ngân trả lời. Nhưng đáng tiếc, bọn họ vừa tới, yêu quái liền biến mất không thấy đâu, giống như biết trước bọn họ sẽ tới vậy. Tịch Tàn Ngân nói xong, Đường Kiếp mới hiểu được tại sao. Sự việc yêu quái quấy rối hầm mỏ xảy ra vào khoảng 2 năm trước đây. Ngày đó những thợ mỏ đi sâu vào trong hầm đào khoáng thạch, đột nhiên nghe thấy tiếng hét thảm thiết. Những người thợ mỏ đuổi tới nơi phát ra tiếng hét, phát hiện trên mặt đất có một vệt máu, một người thợ mỏ bị mất tích. Không lâu sau đó, lại có 3 người thợ mỏ liên tiếp mất tích. Thạch Môn phái cũng phái người tới điều tra, đó là lần đầu tiên bọn họ tới. Tuy nhiên, sau khi điều tra, người của Thạch Môn phái lại không phát hiện ra bất cứ điều bất thường nào. Nhưng mà khi đệ tử Thạch Môn phái vừa rời đi, yêu quái lại xuất hiện và càng hung mãnh hơn. Lần này nó còn hiện hình, có người đã nhìn thấy tận mắt. Đường Kiếp hỏi. Người nói có người tận mắt nhìn thấy yêu quái mà chưa chết. Ừ. Người thiếu niên gật đầu. Hơn nữa, không phải chỉ có một người, mà là hơn 10 người nhìn thấy nó. Kể lại là yêu quái lông dài rậm, cao khoảng 3 thước, to khỏe vô cùng, móng vuốt sắc bén, đập xuống liền có thể đánh ra một cái động lớn. Có thể đào đất, đúng rồi, có người còn bảo nó ăn cả quặng thô. Lông dâm. Cao 3 thước, móng vuốt sắc bén, sức lực lớn, đào đất, ăn quặng thô. Đây là yêu quái gì vậy? Đường Kiếp lặp đi lặp lại hỏi bản thân, nhưng cũng không nhớ ra là có loại yêu quái như vậy. Tuy nhiên, thiên hạ rộng lớn như vậy, thiếu gì điều lạ chứ, cỏ cây nguyên thạch đều có thể thành tinh. Cho dù có loại yêu quái mà mình chưa từng thấy cũng không có gì là lạ cả, ngay cả Tẩy Nguyệt phái. Cũng không dám nói là nhìn hết kỳ vật trong thiên hạ rồi. Sau đó thì sao? Đường Kiếp hỏi. Thiếu niên nhún nhún vai. Còn có thể làm sao nữa? Lại đi thông báo Thạch Môn phái một lần nữa chứ sao? Nhưng yêu quái kia cũng thật giảo hoạt, chỉ cần người của Thạch Môn phái vừa đến, nó như ngủ đông không ra ngoài. Dãy núi này vô cùng rộng lớn, nó lại có khả năng đào đất, trừ phi xới tung cả dãy núi Vĩnh Tuế lên, nếu không Thạch Môn phái cũng không làm gì được nó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó, Thạch Môn phái lại để đệ tử giả danh thợ mỏ, giấu đi khí tức, âm thầm trừ yêu quái. Kết quả cũng đợi được. Đệ tử đó và yêu quái đại chiến một trận, đáng tiếc không thể giết chết yêu quái. Khi viện binh Thạch Môn tới nơi thì nó đã chạy thoát. Tuy nhiên đệ tử kia cũng biết được một chút tình hình, nói là yêu quái cũng có tí bản lĩnh, nó cũng vạch ra lãnh địa, chỉ cần tiến vào trong lãnh địa của nó, thì nó liền phát hiện ra. Chính vì nguyên nhân này, muốn bao vây trừ yêu cũng rất khó khăn. Hơn nữa phương pháp giả mạo thợ mỏ đã từng dùng, yêu quái đó bị hù dọa, nên sẽ không dễ dàng mắc mưu lần nữa, nên không thể bắt được nó. Tuy nhiên, chỉ cần ở ngoài lãnh địa của yêu quái kia, nó cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện. Cho nên những thợ đào mỏ đều không dám đi vào sâu bên trong. Đúng vậy. Cũng may yêu quái kia xuất hiện muộn, nên những mỏ quặng phía trong đều được đào hết gần hết. Với cả diện tích lãnh thổ của nó không lớn, nên mặc dù bỏ qua chút khoáng thạch, nhưng tổn thất cũng không lớn. Thi thoảng cũng có vài thợ mỏ to gan, đào trộm một chút quặng thô mang ra. Chỉ cần không gây ra tiếng động lớn, yêu quái cũng không để ý. Nói xong, Tịch Tản Ngân quay đầu nhìn Đường Kiếp. Sở dĩ ta có thể lấy được nhiều quặng thô nhất, cũng là bởi vì số lần ta xông vào lãnh địa nhiều nhất. Có thể là do khối nguyên thạch ta lấy không lớn, nên mỗi lần tiến vào lãnh địa của yêu quái, nó đều không ăn ta. Ra là như vậy. Đường Kiếp kéo dài âm cuối, ánh mắt hơi híp lại. Đi thêm một đoạn nữa, Đường Kiếp và Tịch Ngân Ngàn đã tới chỗ sâu nhất. Tận cuối đường hầm là một vực sâu không đáy, đứng từ trên nhìn xuống, chỉ thấy một màu đen kịt, không nhìn thấy gì cả. Nơi đây chính là điểm cuối rồi, Tịch Tản Ngân nói. Mạch khoáng tới đây là kết thúc, ở vách đá dưới vực cũng có một ít quặng thô, nhưng dưới đó là lãnh địa của yêu quái, nên đám thợ mỏ cũng không dám tới. Nếu không có ngươi ở đây, ta cũng không dám đứng ở chỗ này, bình thường ta đều đứng ngoài lãnh địa của nó, đào chút khoáng thạch liền bỏ chạy. Quặng thô trên vách vực chưa từng bị khai thác, Đường Kiếp vươn tay tùy ý thăm dò một chút, liền phát hiện nguồn năng lượng lớn đang dao động, chứng thực nơi này không có ít quặng thô. Đây là nơi cuối cùng còn có tài nguyên dồi dào. Theo cách nói của Thạch Môn Phái, sau khi khai thác hết khoáng thạch ở những nơi khác, Thạch Môn Phái sẽ cho đệ tử tới trấn thủ nơi này, khai thác nốt phần quặng còn sót lại. Việc Đường Kiếp cần làm đó là số lượng quặng còn sót, rồi báo lại. Đến lúc đó, Tẩy Nguyệt Phái sẽ trưng thu nốt phần lợi nhuận của mình, rồi không cần phải để ý tới mạch khoáng này nữa. Việc xác định quặng còn sót lại hay không không khó, nhưng muốn điều tra rõ số lượng cụ thủ thì người tu cần hao tổn không ít công sức, dùng toàn bộ tinh thần dò xét. Tuy nhiên, Đường Kiếp ngộ tính cao, nên việc này đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần tập trung một chút liền xác định được đại khái số lượng quặng thô dưới vực. Sau khi ước lượng xong, Đường Kiếp lấy ra một khối đá màu đen. Vậy vật này thì sao? Khối đá màu đen này chính là thứ mà Tịch Tản Ngân đưa cho hắn lúc nãy. Đây là thứ mấu chốt khiến người thiếu niên này mở được ngọc môn, cũng là thứ khiến sắc mặt Đường Kiếp đại biến. Tịch Tản Ngân chỉ vào một vách đá cách đó không xa nói. Ở chỗ kia, hôm đó ta đi đào trộm khoáng thạch, chợt nhìn thấy trước mắt có một khối quặng thô lộ thiên. Đối với thợ mỏ mà nói, quặng thô lộ thiên giống như vàng trên đất, cho nên ta không để ý nguy hiểm, chạy tới đây thu hoạch quặng thô, kết quả là thu hoạch được khối đá này. Ta thấy nó có chút cổ quái, nên đã mang nó về nhà, không ngờ tới nửa đêm, toàn thân ta nóng lên, cơ thể như bị thứ gì đập vào, rồi sau đó liền cảm thấy sức lực mình mạnh hơn trước rất nhiều. Quả nhiên là như vậy. Đường Kiếp lẩm bẩm nói. Ngươi có biết đây là thứ gì không? Tịch Tản Ngân hỏi. Từ khi có được khối đá màu đen này, gã cảm giác được cơ thể mình có biến hóa rất lớn, trong lòng cũng hiếu kỳ muốn biết đây là thứ gì, chỉ có điều gã biết mình không có khả năng bảo vệ nó, nên vẫn không dám tiết lộ với ai. Tới tận khi Đường Kiếp nhìn ra bí mật của gã, mới bị bắt buộc nói ra. Giờ Đường Kiếp đã biết mọi chuyện, nên gã cũng muốn hỏi rõ ràng. Đường Kiếp cũng không giấu giếm gã. Đây là tinh hóa sa tầm. Sa tầm? Ngươi nói đây không phải là tảng đá, mà là động vật. Tịch Tản Ngân kinh ngạc hỏi. Ừ. Đường Kiếp gật gật đầu. Chính xác mà nói, đây là hóa thạch sa tầm, là tài nguyên vô cùng quý hiếm trong tiên giới. Sa tầm tên chính xác phải gọi là thực linh sa tầm, là một loại yêu trùng cực kỳ hiếm gặp. Đặc điểm lớn nhất của loại yêu trùng này là ham ăn linh thạch. Một con sa tầm trung bình sống khoảng trên dưới 500 ngày. Trong 500 ngày đó, mỗi ngày nó phải ăn một cân linh thạch, cả cuộc đời ước chừng có thể nuốt hết 500 cân quặng thô, đổi thành linh thạch tức là khoảng 100 khối linh thạch. Tốc độ ăn khủng bố như vậy, nhưng sa tầm cũng không lãng phí một chút linh khí nào, trừ những thứ bị thải đi, toàn bộ linh khí đều được giữ lại trong cơ thể nó. Chính bởi vì như vậy, mỗi một loại sa tầm đều có một loại năng lực đặc biệt, tức là linh khí tinh hóa. Cùng với nó, sa tầm ăn càng nhiều, thì linh khí tinh hóa cũng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng cả người sa tầm đều được tinh hóa, tạo thành hòn đá màu đen mà Đường Kiếp đang cầm trong tay. Đối với người tu mà nói, đây là bảo bối vô giá, bởi vì nó là vật liệu quan trọng nhất, có thể nâng cao trữ lượng linh khí trong cơ thể người tu. Đối với người tu mà nói, bởi vì tiên thiên có giới hạn, nên người tu chỉ có thể khiến linh khí hóa lỏng. Ví như đỉnh cao bậc linh hải, linh dịch vạn giọt, chính là biểu hiện hóa lỏng của linh khí. Cho dù là người tu thoát phàm, tuy có thể lấy dựa vào linh khí trong cơ thể dẫn dắt linh khí của đất trời, nhưng lượng linh khí tích trữ trong cơ thể không khác biệt gì so với học sinh linh hải cả, bởi vì đây vốn là cực hạn của cơ thể con người. Nếu linh khí tinh hóa, vậy thì pháp lực của người tu không thể nghi ngờ được nâng cao đáng kể. Đáng tiếc, nhân thể tiên thiên có giới hạn, khiến người tu gần như không có khả năng tinh hóa linh dịch. Tinh hóa sa tầm như một món bảo vật bù vào chỗ thiếu sót này, nó có thể trợ giúp người tu tạo ra kết cấu tinh hóa linh dịch, khiến lượng linh khí dự trữ trong cơ thể tăng lên đáng kể. Đương nhiên, người tu cũng không thể tinh hóa toàn bộ linh dịch trong cơ thể, điều đó sẽ khiến người tu giống như người phàm ăn vàng, rơi vào bạo linh không mà chết. Bởi vậy lấy linh hải làm gốc, tinh hóa chỉ phụ trợ, giống như núi băng giữa biển, thuộc loại nâng cao giới hạn. Mặc dù là nâng cao giới hạn, nhưng dù sao cũng là nâng cao toàn bộ lượng linh khí, giá trị không thể tưởng tượng được. Chính vì vậy, tinh hóa sa tầm còn giá trị hơn cả trăm lần so với linh quáng chân, gần như mỗi một khối trên thị trường đều được bán với giá trên trời. Khối tinh hóa sa tầm trong tay Đường Kiếp, nếu sử dụng đúng chỗ, có thể giúp Đường Kiếp hình thành khoảng 300 điểm kết cấu linh khí tinh hóa. Một người tu, ước chừng có thể dung nạp được 30% tinh hóa linh khí, nói cách khác, 10 khối tinh hóa sa tầm có thể khiến pháp lực của Đường Kiếp nâng cao 3 lần, thực sự là kinh người. Hàm lượng và chất lượng linh khí khủng bố như vậy, có khả năng giúp Tịch Tàn Ngân phá tan Ngọc Môn là chuyện bình thường. Tuy nhiên, tiểu tử này cũng thật là may mắn. Tinh hóa sa tầm mặc dù có thể trợ giúp phá tan Ngọc Môn, nhưng độ phiêu lưu cũng không nhỏ, gã không chết là do gã mạng lớn, khi không có người chỉ bảo, vậy mà tiểu tử này vẫn tới được ranh giới Ngọc Môn lục trọng. Đường Kiếp hỏi qua, mối biết tính tình tiểu tử này quật cường, tuy rằng lúc ấy toàn thân đau đớn, không có người chỉ bảo, chỉ dựa vào bản tính của gã, nhưng gã cũng không hở ra một tiếng nào. Không lãng phí thiên phú bản thân, khiến Đường Kiếp cũng cảm thấy thán phục. Sau khi biết ý nghĩa của sa tầm, Tịch Tàn Ngân trợn mắt há hốc mồm nói, thứ này chẳng phải rất đáng giá sao? Ý nghĩ đầu tiên lướt qua trong đầu gã chính là điều này. Ừ, ở tu giới, một khối tinh hóa sa tầm ít nhất cũng bán được 10 vạn linh tiền trở lên, hoặc ra giá mà không ai bán. Đường Kiếp trả lời, tuy nhiên vì ngươi không biết giữ gìn, ngày đêm hấp thu, nên giá trị bị hạ thấp rất nhiều. Dùng tinh hóa sa tầm phá Ngọc Môn, coi như ngươi khá là xa xỉ đấy. Tuy nhiên, cũng không phải không có ích, ít nhất thân thể ngươi cũng cường tráng lên nhiều. Tịch Tàn Ngân không học qua bất cứ công pháp tu tiên nào, linh khí dư thừa không có chỗ để đi, liền tự phát để làm dịu thân thể gã, khiến cơ thể tiểu tử này cường tráng hẳn lên, bằng không gã cũng không có khả năng đánh bại 4 tên đại hán. 10 vạn linh tiền. Thiêu niên nhìn khối đá đen, ánh mắt như phun ra lửa. Thế nào? Hối hận rồi hả? Đường Kiếp cười hỏi. Thiếu niên ngẫm nghĩ một chút sau đó trả lời. Chỉ hơi tiếc một chút, tuy nhiên cũng chẳng làm sao cả. Nếu ngươi không nói cho ta biết, thì cũng là vô ý lãng phí một thứ đồ tốt. Ngươi cũng là một kẻ biết điều đấy. Đường Kiếp vừa lòng gật đầu, đột nhiên vung tay lên, trả tinh hóa cát tầm cho Tịch Tàn Ngân. Tịch Tàn Ngân không hiểu nhìn Đường Kiếp đã nói. Nhưng đã là sinh mạng, đều không tồn tại đơn độc, thông thường có một thì sẽ có hai. Cho nên, nếu đã có một khối tinh hóa sa tầm, chắc chắn sẽ có khối thứ hai, thứ ba. Điều ta cần chính là biết nơi tồn tại của chúng, còn khối này, trả lại cho ngươi, đỡ để ngươi cảm thấy một người tu còn lừa lấy đồ trong tay trẻ con. Tịch Tàn Ngân kêu lên. Ta không phải trẻ con. Tay gã cũng rất linh hoạt, cất kỹ tinh hóa sa tầm, trong mắt toát ra một tia cảm kích. Đường Kiếp lúc này mới tiếp tục thăm dò dọc theo vách đá, tìm kiếm tinh hóa sa tầm. Tuy nhiên, mặc cho Đường Kiếp cố gắng thế nào, cũng không tìm ra được một khối nào cả. Điều này khiến cho Đường Kiếp nghi hoặc, dù nói tinh hóa cát tầm là tinh hóa cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa khắp vách đá đều có linh thạch, năng lượng dao động bị quấy nhiễu, nhưng Đường Kiếp là người có khả năng lĩnh ngộ cao, tự tin cho rằng nếu vùng này thực sự có sa tầm, không có lý nào mà bản thân hắn lại không phát hiện ra. Chẳng lẽ ở đây thực sự chỉ có một khối sa tầm? Điều này cũng không phải là chuyện không thể xảy ra, sa tầm có thể độn thổ, một ngày đi hàng trăm dặm tìm nơi có linh thạch cũng là chuyện bình thường. Nếu chỉ là một con sa tầm phát hiện nơi này có mạch khoáng, nên tới đây kiếm ăn, thì tỷ lệ không cao, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Hay là đã bị người khác lấy đi trước rồi? Điều này cũng không có khả năng. Kỳ thực, người quản lý chính là kẻ trộm, ở tu giới là chuyện thường tình. Ngay cả Tẩy Nguyệt phái cũng không cho rằng Thạch Môn phái làm ăn sạch sẽ, chẳng qua là biết điều độ, không quá mức thì Tẩy Nguyệt phái cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, cũng giống như Thạch Môn phái mắt nhắm mắt mở dùng Ngô Tú Tài vậy. Nhưng sa tầm là đại sự, nếu thứ này cũng dám trộm giấu đi, một khi truyền ra sẽ thành họa diệt môn. Hơn nữa, chuyện này dù sao cũng rất khó giữ bí mật. Tinh hóa sa tầm sau khi được phát hiện, hoặc là tự dùng, hoặc là mang bán, dù cho ngươi lựa chọn loại nào, khi truyền đi đều tạo ra rung động lớn. Chỉ cần không có lai lịch rõ ràng, các đại phái chắc chắn sẽ điều tra, lúc đó Thạch Môn phái nếu muốn giấu cũng sẽ rất khó. Tuy nhiên, sau khi xuất hiện sự kiện có yêu quái, vách đá này liền không có thợ mỏ dám bén bảng tới gần. Vách đá gần như nguyên vẹn, không bị hao tổn, nếu có người dám vụng trộm khai thác, vách đá không thể được như thế này, mà những người thợ mỏ càng không thể không biết. Hay là, nơi đây cũng không phải ổ sa tầm thực sự. Đường Kiếp nghiêng đầu, nhìn xuống dưới vực sâu. Hắn chậm rãi bước tới trước miệng vực, tay phải bắn ra một con mắt, chính là thông minh tuệ nhãn. Nhãn cầu bay xuống dưới vực, cẩn thận quan sát, chỉ là thông minh tuệ nhãn có khả năng nhìn thấy hết mọi thứ, nhưng lại không có khả năng nhìn xuyên thấu, nên tầm nhìn cũng chỉ hạn chế. Dưới vực tối đen như mực, chung quanh là vách đá kiên cố, không phát hiện bất cứ đầu mối nào. Lông mày Đường Kiếp nhíu chặt lại, đứng nguyên tại chỗ trầm tư một lúc lâu. Cuối cùng, ánh mắt hắn lóe lên hào quang, một đôi mắt hiện ra. Đôi mắt vừa mới xuất hiện, một đạo ánh sáng từ trong mắt bắn ra, chiếu thẳng vào vách đá đối diện, giống như đèn pha chiếu sang hết không gian xung quanh. Đáng tiếc, mặc dù Thiên Mục tìm kiếm, nhưng cũng không phát hiện được điều gì. Đường Kiếp không khỏi ngẫm nghĩ, hay là mình phán đoán sai rồi, ở đây chỉ có một con sa tầm mà thôi. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng thét sợ hãi. Tịch Tàn Ngân. Đôi mắt trên không trung biến mất, Đường Kiếp vội vã quay đầu lại, nhìn thấy Tịch Tàn Ngân đang bay về phía mình. Đường Kiếp duỗi tay ra, túm lấy Tịch Tàn Ngân, chợt nghe thấy một tiếng gầm rú, một bóng đen to lớn lao về phía Đường Kiếp. Lông dài, cao to, móng vuốt sắc bén. Trong ánh sáng mờ mờ, Đường Kiếp mơ hồ nhìn thấy bóng đen đang lao về phía mình, đúng là yêu quái trong lời kể của Tịch Tàn Ngân. Không ngờ nó lại xuất hiện. Lúc này tay Đường Kiếp đang túm lấy Tịch Tàn Ngân, hai tay đều bị khống chế, hắn vốn có thể kéo Tịch Tàn Ngân lên, dùng gã làm lá chắn, nhưng khoảng khắc này, Đường Kiếp không buông Tịch Tàn Ngân ra, không để Tịch Tàn Ngân bị trúng đòn. Cùng lúc đó, móng vuốt sắc bén của yêu quái hung ác chụp lên người Đường Kiếp, đánh trúng giữa ngực hắn. Một kích này đập xuống, đánh bay Đường Kiếp rơi xuống vực. Đứng ở bên bờ vực, yêu vật lông dài nhìn xuống phía dưới. Cơ thể Đường Kiếp rơi thẳng xuống dưới, rồi dần biến mất. Lúc này yêu vật mới hài lòng gật gật đầu, đung đưa thân thể khổng lồ rời đi. Đi được vài bước, yêu vật đột nhiên dừng bước, mãnh liệt quay đầu lại, giơ móng vuốt đánh tới. Móng vuốt hung mãnh đụng phải ánh đao sắc bén, dưới ánh sáng âm u trong hầm mỏ phát năng lượng như chiều dâng, yêu vật bị đẩy lùi rít lên một tiếng. Đường Kiếp đứng trước hầm mỏ, tay trái vẫn túm chặt Tịch Tàn Ngân, tay phải cầm đao chỉ vào yêu vật phía xa, lơ lửng trên không trung, lạnh lùng nói. Yêu vật ngu ngốc không có nhận thức, ngay cả việc người tu có thể bay mà cũng không biết. Gừ, yêu vật giống một tiếng với Đường Kiếp, lộ ra chiếc miệng đầy răng nanh màu trắng sắc nhọn. Sau đó nó giương móng vuốt ra, đập vào vách đá bên cạnh, lôi theo một khối đá lớn, ném về phía Đường Kiếp. Đá vụn như mưa đập tới. Những viên đá bình thường, nhưng trong khoảnh khắc bay về phía Đường Kiếp, đều lóe lên ánh sáng năng lượng. Đường Kiếp thấy vậy ánh mắt cũng chợt rung động, không dám coi thường, lập tức vung đoạn tràng đao tạo ra một cơn cuồng phong. Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng nổ lớn, mỗi một viên đá bay tới đều bị cuồng phong xoắn nát, nhưng điều kỳ lạ là sắc mặt của Đường Kiếp cũng trắng bệch. Rõ ràng là kết quả lần tấn công như vũ bão này. Hắn phun ra vài tiếng. Địa ma viên, yêu vật lông dài lại phát ra tiếng gầm rú đáp lại, ánh mắt nhìn Đường Kiếp còn mang theo vài phần trêu tức. Địa ma viên là một loại yêu thú họ Vượn, tương đối hiếm gặp. Loại ma viên này thiên phú hệ thổ, da thô thịt dày, sức lực vô cùng lớn. Phương thức chiến đấu của nó vô cùng đơn giản, chính là ném đất đá công kích đối thủ. Tuy nhiên, loại công kích đơn giản nhất này cũng đại biểu cho tính công kích cực kỳ hùng mạnh. Mỗi một lần địa ma viên ném ra đất đá, nó đều gia tăng thêm linh khí hệ thổ lên đó. Đó hoàn toàn là năng lực thiên phú của bọn chúng, không cần pháp thuật, không cần hiểu rõ, chỉ cần suy nghĩ xem số đá nhiều hay ít, lớn hay nhỏ, rồi giống như hạ bút thành văn, tự nhiên như hít vào thở ra vậy. Những viên đá đều được linh lực bao bọc, địa ma viên lại dùng sức lực hùng mạnh của nó ném ra, uy lực quả thực vô cùng lớn, có thể chèn ép hết tất cả các pháp thuật cường đại cùng cấp bậc. Tuy nhiên, yêu quái loại này cũng có một điểm yếu chí mạng, đó là chỉ số thông minh không chịu sự ảnh hưởng của cấp bậc. Vượn và khỉ vốn là loại sinh vật cực kỳ thông minh, khi chúng ở bậc thông linh thì thông minh hơn các yêu vật khác rất nhiều, địa ma viên này cũng như vậy. Nhưng khác với các yêu vật khác, khi tiến vào bậc khai trí, thì địa ma viên lại trái ngược hoàn toàn. Bậc khai trí chỉ nâng cao thực lực của bọn chúng, chứ không có bất cứ tác dụng nào với sự thông minh của chúng, nên chúng vẫn như trước, chỉ là một bầy vượn thông minh mà thôi. Địa ma viên chính là một yêu vật bậc khai trí, nhưng nó vẫn không thể nói chuyện, chỉ có thể nhìn Đường Kiếp đầy căm tức. Sau khi thấy Đường Kiếp đỡ được công kích của mình, nó điên cuồng gầm lên một tiếng, lại đánh vào vách đá lần nữa, vô số các khối đá lớn nhỏ tiếp tục bắn về phía Đường Kiếp. Ánh đao lại lóe lên, mưa đá đều bị xoắn thành bột mịn. Địa ma viên tức giận, gào giống, thậm chí tay nó túm được viên đá nào liền ném qua. Nó đang ở trong hầm mỏ, còn Đường Kiếp thì lơ lửng trong không trung nơi cuối hầm mỏ. Chính khoảng cách ngắn ngủi này, lại phù hợp để địa ma viên có thể phát huy uy lực. Vô số đất đá từ trong hầm mỏ tối đen bay ra, giống như súng máy hạng nặng đang điên cuồng bắn phá. Khắp không gian đều là những cục đá phát sáng bay ra sau đó, đều bị đánh nát thành bột phấn, nhìn như một màn xương trắng. Đường Kiếp lập tức bị ép liên tiếp lùi lại phía sau. Mẹ nó! Đường Kiếp cũng nổi giận. Kỳ thực hắn bị địa ma viên chèn ép như vậy, một phần là bởi vì sức lực địa ma viên rất lớn, phần còn lại chủ yếu là do Tịch Tàn Ngân. Bởi vì mang theo Tịch Tàn Ngân, nên Đường Kiếp không thể sử dụng Loạn Phong Bộ, Mà cũng vì nguyên nhân này, mà đường kiếp cũng không thể liều mạng dùng công đổi công, nếu không chỉ cần bị một viên đá đánh trúng, tịch tàn ngân cũng có thể mất mạng. Vì thế hắn đành dốc toàn lực phòng thủ, hơn nữa còn không thể ném tịch tàn ngân vào trong hầm mỏ, bởi vì yêu vật kia đang ném ra các cơn mưa đá, nếu vứt gã vào đó chẳng khác nào bảo gã đi chết. Thấy địa ma viên càng đánh càng hăng, xem ra nếu không giết chết được đối thủ nó sẽ không có ý định dừng lại. Đường kiếp biết, nếu cứ kéo dài như vậy cũng không phải là biện pháp, ngẫm nghĩ một chút, thân thể thả lỏng rơi xuống phía dưới. Khi hắn vừa rơi xuống, địa ma viên bị không gian chật hẹp trong hầm mỏ hạn chế, đường kiếp biến mất khỏi tầm mắt, nó theo bản năng tiến về phía trước. Đi tới bờ vựa, nó nhìn thấy đường kiếp vẫn túm chặt lấy tịch tàn ngân lơ lửng trên không trung, chỉ có điều hắn đã thu hồi đoạn tràng đao, tay còn lại đang nặn ra ấn pháp cổ quái, hạ xuống không trung, vẽ ra những hoa văn kỳ lạ. Địa ma viên ngây người, như nhận ra điều gì đó, nó vội vàng xoay người chạy vào trong hầm mỏ, bàn tay chụp lên trên vách đá, lôi xuống một lượng đá lớn, không dùng để công kích, mà bày ra trước mặt nó tạo thành một lá chắn bằng đá. Cùng lúc đó, đường kiếp ngẩng đầu nhìn địa ma viên, nói nhỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi phòng bị sai hướng rồi. Ánh đao như tia chớp rạch lên trên vách đá, chiếu sáng cả khu vực tối đen. Địa ma viên ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên đỉnh đầu có một thanh đao không cán xuất hiện trong hư không, mang theo dây xích dài, đang từ trên trời giáng xuống. Địa ma viên phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Ngay sau đó thiên đao đã lướt qua cơ thể cao lớn của địa ma vượn, mang theo một suối máu. Lượn một vòng trên không trung, sau đó thiên đao lại bị dây xích kéo trở về, rồi biến mất trong hư không, dường như nó chưa từng xuất hiện, chỉ sót lại vài giọt máu rơi từ trên không trung xuống. Lúc này, thân thể địa ma viên mới thoáng dao động, chia làm hai nửa ngã xuống. Nửa thân dưới của nó ngã xuống đường hầm, còn nửa thân trên thì nghiêng theo vách đá rơi xuống dưới vực. Tay đường kiếp vươn ra, túm lấy thân trên của địa ma viên. Tốt xấu gì thì cũng là yêu thú khai trí, còn có rất nhiều giá trị. Tiện tay túm lấy, chỉ cảm thấy lông của yêu thú này cứng rắn vô cùng, thích hợp làm áo giáp. Bởi vậy cũng có thể thấy được uy lực của Vân Tùng Thiên Đao, một kích đã mất mạng, khó trách nó được ca tụng là có thể giết chết cả thiên tâm. Đường kiếp lĩnh ngộ Vân Tùng Thiên Đao, tuy còn chưa đạt được uy lực như Vân Tùng Thiên Đao trong Ngọc Môn Thiên Tỏa Trận, nhưng hiệu quả cũng không hề kém, chém giết được thoát phàm thì không thành vấn đề. Sau này, đường kiếp có thời gian lý giải phân tích kỹ Vân Tùng Thiên Đao, uy lực của nó cũng sẽ được nâng cao dần, tới một ngày sẽ đạt được sức mạnh giống như Ngọc Môn Thiên Trảm. Bởi vì uy lực của Vân Tùng Thiên Đao có thể sánh ngang với nhiều loại pháp thuật trong Thần Tiêu Kiếm Điển, thậm chí còn mạnh hơn đại bộ phận các loại pháp thuật trong đó. Trước đó đường kiếp nắm giữ ba loại pháp thuật, Vô Tướng Kim Thân nghiêng về phòng thủ, Tử Điện Túng Thân Pháp nghiêng về tốc độ, Thần Binh Thiên Biến bao gồm toàn bộ các mặt, nhưng vẫn chưa có công pháp chuyên về tấn công cường hãn. Chính vì vậy uy lực công kích của hắn cũng không lớn. Cho tới tận bây giờ, sau khi có được Vân Tùng Thiên Đao, mới chính thức có được một pháp thuật có năng lực công kích siêu cường, cũng coi như bù lại những thiếu hụt của đường kiếp, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng hài lòng. Mang theo tịch tàn ngân và thi thể yêu quái bay trở lại hầm mỏ, thả tịch tàn ngân trên mặt đất, đường kiếp mới phát hiện, thiếu niên này từ đầu tới cuối chưa từng phát ra một tiếng nào cả. Gã không hề bất tỉnh, mà trợn tròn mắt nhìn đường kiếp chiến đấu, thậm chí ngay cả kêu cũng không kêu một câu. Đường kiếp có chút giật mình. Ngươi cũng thực can đảm đấy. Tịch tàn ngân quỳ xuống. Đa tạ công tử cứu giúp, nếu công tử không chê, tịch tàn ngân nguyện cả đời hầu hạ công tử. Thiếu niên này cũng biết, vừa rồi nếu đổi thành người tu khác, đa phần là đã vứt gã đi mà không thèm quan tâm tới sống chết của gã. Nhưng đường kiếp lại đối đãi với mình như vậy, vừa nhân vừa nghĩa, trong lòng vô cùng cảm kích, lúc này liên tiếp dập đầu ba cái với đường kiếp. Đường kiếp không ngờ chỉ cứu mạng một lần, người thiếu niên này liền coi mình là chủ nhân. Ta cũng chỉ là tiện tay mà thôi, ngươi hà tất phải như vậy. Tịch tàn ngân lại trả lời. Công tử hai lần cứu tính mạng ta, giúp ta báo thù, chỉ dạy ta nhập đạo, còn tặng lại bảo vật. Nhiều ân tình như vậy, ta làm sao có thể không báo ơn chứ? Hơn nữa công tử cũng là người trong giới tu tiên, đi theo công tử có lẽ tương lai còn được lây tiếng thơm của công tử. Nói tới câu cuối, thiếu niên bắt đầu cười cợt nhả. Đường kiếp cười nói. Cũng là một tiểu tử lanh lẹ. Thiếu niên này luôn mồm nói báo ân. Thực ra là nhân cơ hội, bám lấy người phú quý, thoát khỏi biển khổ. Nhưng đường kiếp cũng không quan tâm tới chuyện này, chỉ cảm thấy tiểu tử này khá thông minh, có thể đào tạo. Dù sao hắn cũng là loại người này, nên đặc biệt hiểu rõ thiếu niên tên Tịch Tàn Ngân. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói. Ngươi cứ đứng lên trước đi, chờ xem biểu hiện của ngươi rồi nói sau. Dù chưa đồng ý, nhưng câu nói này cũng có nghĩa là cho gã cơ hội. Tịch Tàn Ngân không khỏi vui mừng, vội vàng phủi sạch sẽ một khoảng nhỏ, chỉ vào trên mặt đất nói. Thiếu gia, mời ngồi. Sau đó bắt đầu đấm lưng cho đường kiếp. Trước kia gã chưa từng làm người hầu, không biết phải hầu hạ người khác thế nào, lúc này chỉ biết ân cần phục dịch. Còn về phần Đường Kiếp, hắn có ngồi xuống đất hay không, muốn gã đấm lưng cho Đường Kiếp hay không, thì gã cũng không nghĩ tới. Hai tiếng thiếu gia khiến Đường Kiếp cảm thấy có một tư vị không nói được thành lời. Trước kia đều là hắn hầu hạ Vệ Thiên Sung, gọi Vệ Thiên Sung là thiếu gia, không ngờ cũng có lúc được người khác gọi là thiếu gia. Đáng tiếc, thiếu gia hiện tại của hắn vẫn là người Vệ gia. Trước khi Vệ Thiên Sung tiến vào Thiên Tâm, hắn không được rời khỏi gia tộc, bởi vậy cũng không thể tự tạo gia tộc cho riêng mình. Lúc này đây, hai tiếng thiếu gia này chính là danh không chính ngôn không thuận. Đương nhiên, nếu lấy danh nghĩa là người hầu của Vệ gia, thì cũng có thể. Nghĩ xa quá rồi. Đường Kiếp phục hồi lại tinh thần, nghe thấy Tịch Tàn Ngân vừa đấm lưng vừa hỏi. Thiếu gia, thường thì yêu quái vừa thấy người tu đến, tuyệt đối sẽ không xuất hiện, lần này không biết tại sao lại như vậy. Tuy nhiên, cũng thuận tiện để thiếu gia ra tay trừ hại. Nhưng kế tiếp, chúng ta nên làm gì? Đừng vội, chờ ta xử lý xong yêu vật này đã. Đường Kiếp ra hiệu Tịch Tàn Ngân dừng lại, sau đó chậm rãi lột ra dóc xương yêu vật. Sau khi xử lý xong toàn bộ, cất hết vào bao, Đường Kiếp mới đứng lên, không nhanh không chậm nói. Đi thôi, chúng ta đi xem xét đường hầm khác. Thiếu gia không tìm tinh hóa xa tầm nữa sao? Tịch Tàn Ngân hỏi. Đường Kiếp trả lời. Đã tìm rồi nhưng không thấy, có lẽ là ta đoán sai rồi. Tịch Tàn Ngân sờ sờ gáy, ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Hay là như thế này đi, ta vẫn là đưa khối này cho thiếu gia đi. Nói xong đưa khối đá màu đen ra, nhưng trong mắt lộ ra sự luyến tiếc sâu sắc. Đường Kiếp cười nói. Đã cho ngươi rồi, không có lý nào lại thu hồi. Đi thôi, thời gian không còn nhiều. Xong sớm trở về sớm. Vâng. Sau đó Đường Kiếp tiếp tục khảo sát trong hầm mỏ. Trong hầm mỏ có vô vàn ngã rẽ, dọc ngang đan xen vào nhau. Đường Kiếp cùng thiếu niên đi thẳng về phía trước, chỉ một lúc liền vòng qua toàn bộ hầm mỏ. Mỗi khi tới một khu khai thác, Đường Kiếp đều cẩn thận để lại ký hiệu, làm dấu khác nhau. Cuối cùng hắn đi tới một chiếc động, nằm sâu trong đường hầm nhỏ hẹp. Đường Kiếp đứng ở trong động, nhìn chung quanh một lượt, nói. Đây là đường hầm cuối cùng rồi phải không? Vâng. Cũng là nơi mà người thợ mỏ đầu tiên mất tích, sau khi yêu quái xuất hiện, vùng này liền bị phong kín, sau đó không còn ai tiến vào. Tịch Tàn Ngân trả lời. Đường Kiếp dùng linh khí thăm dò vách đá một chút, lắc đầu nói. Không có nhiều linh thạch, cũng không có sa tầm, xem ra vận khí của ta không tốt lắm. Hắn nói vận khí của bản thân không tốt, nhưng trên mặt lại không chút buồn rầu, chỉ lặng lặng đứng đó như đang suy nghĩ điều gì. Sau đó hắn đột nhiên lấy thú bài, thả tiểu hổ ra. Tiểu tử kia vừa được thả ra. Còn chưa hiểu chuyện gì, đã bị Đường Kiếp túm lấy gáy. Đó là một ám hiệu, ý nói nó phải lớn tiếng gầm lên. Từ trước tới giờ, tiểu hổ đều bị Đường Kiếp nghiêm khắc khống chế, không được phát ra tiếng hổ gầm, lần này lại được Đường Kiếp đặc biệt cho phép, tiểu hổ mừng rỡ, phát ra tiếng gầm vang vọng khắp hang động. Tiếng hổ gầm tràn ngập uy nghiêm vang lên trong hầm mỏ, rồi tràn ngập khắp các ngõ ngách, nơi đâu cũng nghe thấy tiếng hổ gầm từng hồi. Đám thợ mỏ nghe thấy, đều hoảng sợ quăng quốc bỏ chạy. Đường Kiếp chỉ lặng lặng đứng im, như đang chờ đợi điều gì đó. Chỉ một lát sau, Đường Kiếp đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng hiếm thấy. Hắn nhìn vào chỗ sâu trong đường hầm, nơi đó là một vách đá, có âm thanh rì rào từ đó đang truyền tới. Mẹ nó! Đường Kiếp lẩm bẩm lui về sau mấy bước, thuận tay nhốt tiểu hổ vào thú bài, quay đầu hét lên. Đi mau! Tịch Tàn Ngân còn đang kinh ngạc, Đường Kiếp đã lôi gã chạy như bay. Thiếu niên cuối cùng cũng nhìn thấy, trên vách đá, một đàn thiêu thân đang bay tới. Bảy thiêu thân con nào cũng to như quả bóng da, bụng căng phồng, lúc bay đôi cánh chúng còn có một đám khói mờ bao quanh, khiến cả hầm mỏ đều bị bao trùm trong làn khói, miệng chúng có chiếc vòi sắc nhọn, thoạt nhìn không giống thiêu thân mà giống mũi khổng lồ hơn. Sự xuất hiện đột ngột của đàn thiêu thân khiến thiếu niên này kinh sợ, hô lên. Đó là cái gì vậy? Đó là tuyệt địa ngài độc, là loài kịch độc, không được tới gần. Đi, đi mau, đừng nhìn về phía sau, dẫn đường. Đường Kiếp quát lên. Tuyệt địa ngài độc có thể nói là yêu vật có độc tính kinh khủng nhất. Đừng nói là cơ thể hắn đang là ngọc thạch sơ cấp, cho dù là ngọc thạch chân chính cũng không chống đỡ nổi với độc tính này. Loại độc này có thể giết chết cả thiên tâm, chúng độc chính là rơi vào đường cùng, thế nên nó mới có tên là tuyệt địa ngài độc. Thiêu niên quay đầu, chỉ về phía trước. Chuyển hướng. Đường Kiếp quẹo phải lao ra, bầy ngài độc vẫn đuổi sát phía sau. Tốc độ của những con ngài độc này không hề chậm, càng lúc càng rút ngắn khoảng cách. Cùng lúc đó, một con ngài độc đã khóa chặt Đường Kiếp, bụng cong lại, một chất dịch màu lục phun ra từ chiếc vòi nhọn. Đúng lúc này Đường Kiếp đạp một phát lên vách đá, xoay người nhảy sang một hướng khác, chỉ nghe thấy xèo một tiếng, chất dịch màu lục phun lên trên tảng đá, nháy mắt đã ăn mòn một mảng lớn, khói trắng bốc ra, thiếu niên nhìn thấy cũng kinh hãi. Nếu đống dịch đó phun trúng người Đường Kiếp, chẳng phải là ăn mòn người hắn hay sao? gã không biết nọc độc kinh khủng nhất của chúng chính là độc trong bụng nó cơ, đừng nói là vách đá, ngay cả lồng linh khí hộ thể cũng cùng chung số phận. Một hai còn ngày độc còn có thể xử lý, chứ tụ thành đàn, rồi phun xuống, quả là thần tiên cũng khó chống. Lúc này đường kiếp chỉ biết chạy như điên, phái sau lại thấy một dòng chất dịch màu lục bắn ra, rơi vào vách đá sau lưng đường kiếp, tạo thành một lỗ thủng lớn. Giờ khắc này, đường kiếp thoạt nhìn liền giống như bị mưa bom bão đạn truy đuổi, điên cuồng chạy chối chết. Bên trái, bên phải, chạy thẳng. Tịch Tàn Ngân gần như điên cuồng hô lên, đường kiếp chạy quá nhanh, gã lúc này không có tâm trí tìm đường ra ngoài nữa rồi, chỉ có thể dốc toàn lực tránh các ngõ cụt mà thôi. Dù sao tiểu tử này cũng không nói phét là quen thuộc địa hình nơi này, lúc này gã liên tục chỉ hướng, không xuất hiện bất cứ sai lầm nào. Cũng không biết đã chạy bao lâu, ánh sáng màu lục phía sau cuối cùng cũng chấm dứt. Ngài độc không đuổi theo nữa. Phù, Tịch Tàn Ngân lúc này mới thở hắt ra, ngồi bệt xuống đất, trên mặt vẫn còn vẻ hoảng sợ. Vừa rồi khoảng thời gian chạy trốn tuy ngắn ngủi, nhưng sự kích thích không hề nhỏ hơn so với sự xuất hiện của địa ma viên, dù sao lần này cũng là thiếu gia nhà mình phải chạy trốn. Gã nhìn đường kiếp, nói, thiếu gia, đám ngài độc này, đều là do ngài dùng con hổ gọi ra à? Ngài biết trước trong đó còn có yêu quái khác. Đường kiếp lắc đầu, cười nói, ta không biết, chỉ là nhàn rỗi không có gì làm, thả tiểu hổ ra cho nó hít thở không khí mà thôi, không ngờ nó đột nhiên gầm lên. Tịch Tàn Ngân nghe vậy người ngây ra, đường kiếp túm lấy gã nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Chuyện nơi này đã xử lý xong, có thể trở về phục mệnh rồi. Nhưng đám thiêu thân kia, đừng động vào đám ngài độc đó, Tàn Ngân, không có chuyện gì bọn chúng cũng sẽ không xuất hiện, không cần phải lo lắng. Nhưng bọn chúng vừa xuất hiện đó thôi. Điều kiện tiên quyết là trước đó ngươi phải tìm một con hổ đến chọc giận chúng nó đã. Cùng Tịch Tàn Ngân ra khỏi hầm mỏ, đám người Khâu Thư Dư vẫn chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy đường kiếp đi ra, Khâu Thư Dư bước nhanh lên trước nghênh đón. Đường công tử không sao chứ? Vừa rồi có một số thợ mỏ chạy ra, nói bên trong đột nhiên truyền đến tiếng hổ gầm, có thể là có yêu vật xuất hiện. Lão phu lòng như lửa đốt, nhưng bản thân ta bị quy củ tẩy nguyệt quản chế, không thể vào trong tương trợ. Đường kiếp trả lời, không có gì đáng ngại cả, chỉ là gặp phải một con địa ma viên. Địa ma viên đã bước vào bậc khai trí, lại có ưu thế địa hình, ta một mình chiến đấu đánh không lại nó, đành phải thả ra một yêu hổ tự mình nuôi dưỡng, cùng ta chiến đấu. Không ngờ nó chiến đấu hăng quá, khiến những người thợ mỏ sợ hãi. Nói xong lại thả tiểu hổ ra một lần nữa. Mọi người nhìn thấy quả thực đường kiếp có nuôi một con yêu hổ, đều thở phào nhẹ nhõm. Hai mắt Khâu Thư Dư tỏa sáng. Địa ma viên. Vậy công tử đã giết được yêu vật trong hầm mỏ. Đúng vậy. Thực là tốt quá. Vài vị trưởng lão thạch môn phái đều vui vẻ nói. Ngọc Uyển Nương tiếp lời. Yêu vật này rất giảo hoạt, mỗi khi có người tu tiên tiến vào, nó đều né tránh không ra, trấn thủ trong hang động đã giết không ít người. Giờ thượng sứ ra tay, liền dễ dàng giết chết yêu quái. Những thợ mỏ sau này cũng không cần lo lắng cho tính mạng của mình nữa, quả là chuyện đáng mừng. Đúng vậy, đúng vậy. Mấy người khác cũng tiến lên chúc mừng, chỉ có Thạch Tịnh Trai là trầm mặt xuống, hình như vẫn có định kiến với đường kiếp nên không muốn nói chuyện. Đường kiếp cũng có lòng tốt, giết chết địa ma viên lấy được ra, xương, yêu đan, đều đưa ra toàn bộ nói. Dù thế nào yêu quái này cũng là ở trên đất của Thạch Môn Phái đấy, mặc dù là do ta giết chết, nhưng về lý thì Thạch Môn Phái cũng phải có một phần. Hơn nữa, vài vị chân nhân cũng chiếu cố tại hạ nhiều, đường kiếp vô cùng cảm ơn, liền dùng di vật của yêu quái này làm lễ vật cảm tạ. Chỉ là chút lễ mọn tỏ lòng thành kính, mong các vị vui lòng nhận. Không ngờ hắn lại đem địa ma viên làm lễ vật, hiến tặng cho mọi người. Đám người Khâu Thư Dư đều ngây người, đường kiếp liền đưa xương con yêu vượn cho Khâu Thư Dư, móng vuốt cho Lương Hưng Bang, ra cho Ngọc Uyển Nương. Còn thứ chân quý nhất là yêu đan, đường kiếp đi tới trước mặt Thạch Tịnh Trai, cung kính nói. Lúc trước ở quý phái đã có chút mạo phạm, có lĩnh ngộ nhưng lại không có gì báo đáp. Tại hạ cũng không hiểu chuyện, lời nó có phần vô lễ, hiện giờ liền kính tặng yêu đan. Kính xin chân nhân thu nạp, lúc trước có phần thất lễ, mong chân nhân bỏ qua. Thạch Tịnh Trai kinh ngạc nhìn đường kiếp, lại nhìn yêu đan trong tay hắn, một lúc lâu sau mới thốt ra một chữ. Đêm ngày hôm đó, Thạch Môn Phái bày một bữa tiệc muộn, thịnh soạn nghênh đón đường kiếp. Trong bữa tiệc, tất nhiên là không thiếu các kiểu mời rượu. Khâu Thư Dư ngồi ở trên ghế chủ tạo, lúc này đang cầm vò rượu vừa rót rượu cho đường kiếp vừa nói. Đây là rượu thất thải hồng hà. Do chính tay Uyển Nương dùng linh thực trên Hắc Thủy Nguyên, dùng nước ở Thiên Sơn, và lượng lớn linh vật để nấu, sau đó chôn sâu dưới đất 60 năm, tổng cộng cũng chỉ có 10 vỏ, bình thường cũng không nỡ dùng để đãi khách. Hôm nay, gặp được Đường công tử, thiếu niên xuất anh hùng, khí khái hiên ngang, Uyển Nương mới lấy ra để khoản đãi. Mấy người chúng ta nhờ đó mà được hưởng phúc, công tử ngàn vạn lần không thể bỏ lỡ đấy. Loại rượu thất thải hồng hà này, màu sắc tươi đẹp, năm màu sặc sỡ, thoạt nhìn như ánh cầu vồng, uống vào cảm nhận được mùi rượu thuần hậu, dư vị vẫn lưu lại mãi trong miệng. Hơn nữa đây là linh tửu, cho dù người tu uống vào cũng có thể say ngất ngây. Vừa rồi Đường Kiếp uống liền mấy bát lớn, trước mắt chỉ thấy trời đất quay cuồng, nói chuyện líu cả lưỡi lại. Không, không thể, uống thêm được nữa rồi, uống thêm nữa, thì sẽ say thật đấy. Lương Hưng Bang dáng người thấp béo thuận miệng nói. Đường công tử chớ khách khí, say thực thì cũng có sao. Cùng lắm là ngủ một giấc, nơi này đều là người nhà cả, chắc chắn sẽ chăm sóc công tử chu đáo. Và lại có một số việc, phải say mới dễ làm cơ. Ông ta vừa dứt lời, vài nữ tử yêu mị tiến lên vây quanh Đường Kiếp, một câu công tử hai câu công tử, ân cần mời rượu hắn. Đường Kiếp đúng là tuổi trẻ khí thịnh, trước sự chúc rượu của một đám nữ tử xinh đẹp, dần dần không khống chế được, càng uống càng nhiều, nháy mắt cả vò linh tửu đã bị hắn uống hết. Đường Kiếp say tới mức không đứng dậy nổi, cuối cùng gục ở trên bàn, bắt đầu ngáy o o. Ngọc Uyển Nương thấy hắn gục xuống, ra hiệu đám thị nữ lui xuống, sau đó cười nói: "Rượu thất thải hồng hà của ta, dù là chân nhân bậc thiên tâm uống hết một vò cũng say đứ đừ đấy. Đường Kiếp chỉ mới bách luyện thân mà có thể chống đỡ được tới tận giờ, thể trạng thực tốt đấy." Thạch Tịnh trai cười lạnh: "Thế thì sao chứ, không phải cũng bị chuốc say sao?" Ánh mắt ông ta nhìn Đường Kiếp mang theo vài phần coi thường. Khâu Thư Dư cũng nói: "Đừng có chủ quan, kẻ này tâm tư linh hoạt, không phải kẻ dễ dàng bị mắc mưu, thật say hay giả say vẫn chưa biết được." Ngọc Uyển Nương che miệng cười nói: "Sư huynh cũng quá xem thường chúng ta rồi, chỉ là một thoát phàm nho nhỏ, chả lẽ thực say hay giả say mà chúng ta không nhìn ra sao? Thực lực của bất cứ ai ở đây cũng đều mạnh hơn hắn, muốn đối phó với hắn là chuyện dễ như trở bàn tay, dù không dùng cách này với hắn, cũng thừa sức đối phó được." Nói xong nắm cổ tay của Đường Kiếp, thăm dò kinh mạch của hắn, rồi nói: "Mạch đập hỗn loạn, linh khí hoành hành, huyết khí lay động, khó có thể khống chế được cơ thể. Trong người hắn còn có túy hành tán mà ta đặc biệt cho thêm vào. Nếu hắn giả say, vậy thì thiên hạ này chẳng có ai thật sự say cả. Nếu vậy là tốt rồi." Trước lời khẳng định của Ngọc Uyển Nương, Khâu Thư Dư cục lì hài lòng. Đúng như lời Ngọc Uyển Nương vừa nói, bốn người đều là chân nhân mà không nhìn ra được tiểu tử này thực say hay giả say, thì đúng là nên treo cổ tự sát rồi. Vừa nãy, mấy lời của Khâu Thư Dư tuy cẩn thận, nhưng vẫn là nói ở trước mặt Đường Kiếp. Khâu Thư Dư lại nói tiếp: "Nếu hắn thực say rồi, muội hãy dùng mật pháp hỏi hắn xem đã có chuyện gì xảy ra." "Được." Ngọc Uyển Nương cười trả lời, dùng tay vạch mí mắt Đường Kiếp ra, nhìn vào hai mắt hắn nói: "Đường Kiếp, tỉnh dậy đi." Đôi mắt hắn xuất hiện một ánh sáng kỳ dị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dưới ánh sáng này, trong mắt Đường Kiếp đột nhiên chớp động. Ngọc Uyển Nương bỏ tay ra, Đường Kiếp liền tự mình mở mắt, chỉ có điều ánh mắt hắn có phần đờ đẫn. Ngọc Uyển Nương nói: "Đường Kiếp, nói cho ta biết, ở bên trong hầm mỏ ngươi đã nhìn thấy những gì?" "Địa ma viên." Đường Kiếp si ngốc trả lời. "Quặng thô thì thế nào? Ngươi tra được bao nhiêu quặng linh thạch?" "Mỏ quặng sắp cạn kiệt, còn sót lại khoảng 1.000 tấn. Sắc mặt Khâu Thư Dư trở nên vui vẻ. "Vậy ngươi có thấy điều gì khả nghi không?" Đường Kiếp dừng lại một chút, sau đó mới nói: "Tại sao địa ma viên đột nhiên xông ra công kích ta? Không phải các ngươi đều nói nó trốn tránh người tu sao?" Khâu Thư Dư nhìn Ngọc Uyển Nương gật gật đầu, Ngọc Uyển Nương lập tức nói với Đường Kiếp: "Không phải địa ma viên nhảy ra công kích ngươi, mà là địa ma viên tác oai tác quái trong hầm mỏ. Ngươi thân là đệ tử Tẩy Nguyệt, ở trên đất nước mình, tất nhiên phải vì dân trừ hại rồi. Ngươi đi vào hầm mỏ, bắt được địa ma viên, làm được việc mà Thạch Môn phái cũng không làm được, thượng sư Thạch Môn phái đều cảm động nơi nước mắt, thán phục không ngừng." Đường Kiếp chỉ ngây ngốc gật đầu. "Đúng, ta chủ động tìm địa ma viên, sau đó giết chết nó, ta là anh hùng." Ngọc Uyển Nương lại nói: "Hiện giờ, mỏ quặng đã cạn kiệt, địa ma viên lại bị ngươi giết chết, những chuyện cần làm ở đây đều đã hoàn thành." "Đúng, mọi việc ở nơi này đều đã hoàn thành." Đường Kiếp máy móc trả lời. Khâu Thư Dư thở phào nhẹ nhõm, nói với Ngọc Uyển Nương: "Mọi chuyện đã xong, đưa hắn về nghỉ ngơi đi." "Vâng." Ngọc Uyển Nương ngẫm nghĩ một chút, lại nói: "Đúng rồi sư huynh, vật ấy phải xử lý thế nào?" Trong tay Ngọc Uyển Nương xuất hiện một viên đá trong suốt như pha lê, trong viên đá lóe lên hình ảnh Đường Kiếp ngày đó xâm pháp, dẫn động được thiên âm đón khách và mấy câu mà Thạch Tịnh trai vặn hỏi hắn. "Đây là đá lưu ảnh, là bảo vật cực kỳ quý báu ở tu tiên giới, có thể lưu giữ được một đoạn đối thoại và hình ảnh trong đó." Ngày hôm đó, Thạch Tịnh trai gây khó dễ Đường Kiếp, Ngọc Uyển Nương liền ghi lại cảnh này. Khâu Thư Dư nhìn thấy vật ấy, lắc đầu nói: "Vật ấy vốn chuẩn bị để sau này dùng, nếu chẳng may bí mật của chúng ta bị Đường Kiếp phát hiện, giết hắn cũng không được, vậy hãy dùng thứ này như chứng cứ, chỉ trích Đường Kiếp có hiềm khích với chúng ta, cố ý vu oan hãm hại chúng ta. Nhưng hiện giờ hắn cũng không phát hiện ra điều gì, lưu trữ nó cũng chẳng có tác dụng gì cả, thôi giao nó cho ta sẽ xóa hình ảnh đó đi. Vật này quý giá, dùng vậy thì quá lãng phí rồi. Vâng, Ngọc Uyển Nương đưa đá lưu ảnh trong tay cho Khâu Thư Dư. Khâu Thư Dư cầm lấy đá lưu ảnh, sau đó liền rời đi. Trong đại sảnh chỉ còn lại 4 người Thạch Tịnh Trai, Lương Hưng Bang, Ngọc Uyển Nương và Đường Kiếp. Thấy Khâu Thư Dư rời đi, 3 người đồng thời nhìn nhau, đột nhiên cất tiếng cười đắc ý. Sau đó Ngọc Uyển Nương vung tay lên, phóng ra vô số đạo chỉ phong vào khắp mọi chỗ trong đại sảnh, lúc này mới nói. Hiện tại có thể yên tâm nói chuyện rồi. Thạch Tịnh Trai hử nói. Không thể ngờ được rằng lần này lại thuận lợi như vậy, hiện giờ mọi việc đều đã chuẩn bị đầy đủ. Lại có lão già Khâu Thư Dư ngu ngốc đứng phía trước đỡ đòn, tông phái có hậu quả gì cũng không cần phải lo lắng nữa. Lương Hưng Bang cũng cười nói. Đều là do sư muội lợi hại, tính toán vô song, dùng chút quặng thô là có thể dụ dỗ được lão già đó. Lão còn tự cho mình là thông minh, không biết trong động còn có thứ quý giá hơn nhiều là tinh hóa sa tầm. Thạch môn phái ta được lượng tài nguyên lớn như vậy, nhất định sẽ hưng thịnh. Nhất là phương pháp thăng tiến lên tử phủ. Ngọc Uyển Nương chậm rãi nói. Vừa nghe đến phương pháp thăng tiến lên tử phủ, trong mắt hai người Thạch Tịnh Trai và Lương Hưng Băng đều lóe lên vẻ kích động. Đúng thế. Phương pháp thăng tiến lên tử phủ. Nếu có được phương pháp này, Thạch môn phái sẽ không còn là tiểu phái nữa, mà nhảy lên thành môn phái cấp trung ở nước Văn Tâm. Mà mấy người bọn họ trở thành tử phủ, thì cũng chính là trở thành người đứng đầu phục hưng Thạch môn phái. Về phần Khâu Thư Dư, ông ta được coi là gì chứ? Sau khi kích động, Ngọc Uyển Nương lại nhìn về phía Đường Kiếp, bắt mạch hắn sau đó mới buông ra. Không có động tĩnh gì dị thường cả. Giống như cuộc nói chuyện vừa rồi là để thử hắn. Nếu người bình thường nghe được bí mật này, cho dù trời sập không sợ hãi, nhưng ở sâu trong nội tâm tất phải có mưa to sóng lớn. Nếu vậy Ngọc Uyển Nương sẽ phát hiện được là Đường Kiếp có giả bộ hay không? Tuy nhiên rất hiển nhiên, Đường Kiếp chẳng giả bộ chút nào. Hắn thực sự đã say. Say đến mức hồ đồ, say không tỉnh được, say đến chết đi sống lại, say tới thiên hôn địa ám. Mặc cho Ngọc Uyển Nương hỏi hắn cái gì, hắn cũng không biết, đồng thời cũng không nhớ được. Loại bí pháp này sẽ khiến người ta mất đi trí nhớ lúc đó. Nếu ở tình huống bình thường, tất nhiên sẽ không tránh khỏi hoài nghi. Nhưng có chuyện hắn say rượu làm lá chắn, những việc nhỏ nhặt này đều trở nên bình thường. Sau khi xác nhận không có gì lạ thường, Ngọc Uyển Nương mới gọi thị nữ đưa Đường Kiếp về phòng. Trong phòng ngủ, Đường Kiếp nằm dang rộng tay chân. Không có chút lịch sự nào cả. Ánh mắt trong bóng tối vẫn nhìn hắn chăm chú, nhưng không phát hiện một chút điểm khả nghi nào. Đương nhiên, bọn họ cũng không thể phát hiện được, trong một không gian khác cách xa vạn dặm, có một chuyện vừa phát sinh. Dãy núi mênh mông, đỉnh núi cao sừng sững nối tiếp nhau, nhìn không thấy điểm cuối. Trên đỉnh mây trắng vờn quanh, có chim chóc bay lượn, lại nhìn lên phía trên là một chiếc lồng năng lượng vô hình, bao trùm khắp dãy núi như một chiếc bát úp. Phía bắc dãy núi có một sơn cốc rất lớn. Trong cốc đầy hoa thơm đầy đất, cây cối xanh tươi, quả đầy cành, cỏ mọc tùm, trên đất đầy các tảng đá hình thù kỳ lạ. Nếu có người tinh tường liền phát hiện được, bất cứ một loại cây cối hoa cỏ ở nơi này, gần như đều là kỳ do, dị thảo, chân quả, linh mộc, bảo thạch. Nào là cửu thiên phượng loan thảo, gỗ tử đàn vạn năm, bạch liên yêu hóa ngàn năm, đá thiên cơ, quả hoàng hoàn hồi sinh, thúy vũ hương hồng chân. Riêng chủng loại đã không dưới 10 loại, hơn nữa đều là loại cả ngàn năm vạn năm tuổi. Lượng lớn kỳ chân dị quả ở trong sơn cốc sinh trưởng tràn lan, nếu là ở bên ngoài, cũng đủ để khiến thiên hạ điên cuồng, khiến lục đại phái kéo hết mặt nạ xuống, khiến cho cả Tây Hà giới phải rung chuyển. Phía sau sơn cốc có một ngọn núi lửa, quanh năm cháy hừng hực, dung nham từ trên đỉnh núi tràn ra xuôi theo sườn núi chảy xuống chân núi, tạo thành một hồ nham thạch, nhưng không hiểu tại sao chiếc ao vĩnh viễn không đầy tràn. Nó phát ra lượng nhiệt khủng bố, dung nham trong áo lóe ra ánh sáng, nhưng lại giống như bị điều gì ngăn cản. Không thể tiến vào trong sơn cốc tàn phá bừa bãi, khiến cho cả thung lũng như biến thành hai thế giới khác biệt. Một bên là cảnh mùa xuân ấm áp, sức sống bừng bừng. Một bên là cảnh toàn bộ sự sống đều bị thiêu rốt, hoang vắng tĩnh mịch. Ở một đầu khác của sơn cốc, trên một bờ cỏ trống trải. Đường Kiếp đứng ở cửa cốc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào một cây cỏ nhỏ. Cây cỏ mục ở trên một tảng đá lớn, cao khoảng nước thước, thân cây trắng nõn, đang đứng đón gió trên không trung. Cây cỏ này có tên là Ngọc Hoàn Châu. Là một loại linh thảo quý hiếm, mọc ở trên đá tảng, công năng lớn nhất của nó là luyện chế thành đan dược tăng linh khí. Vùng đất Lang Gia cũng có loại linh thảo này, nhưng nhiều nhất cũng chỉ được 800 năm tuổi, mà Đường Kiếp đang đứng trước gốc linh thảo này, ít nhất cũng phải 1 vạn năm tuổi. Tuy bề ngoài nó có vẻ nhỏ bé, nhưng kỳ thực rễ bên dưới đất phải kéo dài tới mấy chục thước. Ánh mắt Đường Kiếp nhìn chằm chằm vào Ngọc Hòa Châu, sau đó Đường Kiếp cẩn thận nhìn xuống dưới chân. Dưới chân của hắn là một đường thẳng màu trắng do con người làm ra, lúc này đường kiếp đang đứng bên cạnh viền của nó. Đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó đường kiếp lao mạnh ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất nhào tới gốc linh thảo trên tảng đá kia. Ngay khi hắn vừa rời khỏi đường vạch màu trắng, dung nham trong ao ở thung lũng đối diện chợt sôi trào, ngọn lửa trên mặt ao hóa thành một con chim lửa khổng lồ. Con chim lửa khổng lồ vừa xuất hiện, nó dang rộng hai cánh, ngọn lửa đỏ hừng hực giống như đốt cháy cả không gian rộng lớn. Nó cất tiếng gáy, vang vọng khắp cả núi rừng. Ngay sau đó con chim khổng lồ phun ra một đám lửa. Ngọn lửa như mũi tên bắn về phía đường kiếp, ở phía chân trời xuất hiện một ngọn lửa hừng hực, gần như trong nháy mắt đã xuyên qua thân thể đường kiếp. Đường kiếp thậm chí không kịp kêu một tiếng, liền hóa thành làn khói biến mất. Ngọn lửa hạ xuống mặt đất, nhưng lại không tổn hại một chút nào cây cỏ trong cốc, chạm vào đất liền tự tiêu tan. Đây chính là cửa thứ 5 của Cửu Tuyệt Chu Tiên trận rồi. Vốn tưởng rằng khi tiến vào là có thể lấy được một lượng bảo vật lớn, ai ngờ sự tình lại hoàn toàn ngoài dự liệu. Cửa thứ 5 đích xác chính là vùng đất màu mỡ, bồng lai tiên cảnh, chỉ có điều chẳng ai ngờ rằng những bảo vật trên trời dưới đất kia không phải tùy ý mọc, phần lớn là mọc trong thung lũng, bên ngoài cũng có một lượng nhỏ linh vật, nhưng đều là những linh vật bình thường, tuy đều có ngàn vạn năm tuổi, nhưng lại là vật liệu không dùng được, mà những thứ ở trong cốc lại bị con chim lửa khổng lồ kia canh giữ. Con chim lửa thực sự rất khủng bố, đường kiếp từng thử thăm dò làm sao có thể hạ thủ được, nhưng không nghĩ ra bất cứ cách nào để xông qua, chỉ vừa liếc mắt cũng biết mình không phải đối thủ của nó, liền quay đầu rời đi. Không thể cứ ngồi đợi xem trai có cắn nhau được, đường kiếp và thiên thần cung liên tiếp thay đổi địa điểm. Dù sao thì nơi này cũng không hoang vắng như chiến trường thượng cổ, mọi người không cần phải đau đầu vì lương thực, nhưng đường kiếp chưa bao giờ từ bỏ ý định tiến vào trong cốc, cố gắng lấy được chút tài nguyên, hôm nay hắn lại thử một lần nữa. Ngay tại khi đường kiếp chết thảm, thì đồng thời cũng có hai bóng người lao ra, là hai đường kiếp. Phục chế thuật. Lúc này đây, hai đường kiếp không tìm cách hái Ngọc Hoàn Châu, mà là lao thẳng tới hai bên. Bên trái là một bộ hài cốt khổng lồ. Xương khô cao gần trăm trượng, nằm trong thung lũng như một toàn núi nhỏ. Dây mây màu đỏ mọc đầy trên bộ hài cốt, cuốn vào với nhau chạy thẳng lên trên, ở trên đỉnh kết thành một quả màu đỏ rực như máu. Ngoài bộ hài cốt khổng lồ này, vẫn còn hai bộ hài cốt nữa, như vậy tổng cộng có ba quả. Đây là hài cốt của người khổng lồ thần tộc, tràn đầy khí huyết, rất giàu dinh dưỡng. Quả cự thần huyết, dựa vào dinh dưỡng trên xương cốt của người khổng lồ thần tộc mà kết trái, có tác dụng lớn nhất là khiến thân thể cường tráng, là bảo vật luyện thể. Phía bên kia là một hồ nước, trong hồ có 16 đoá hoa sen khổng lồ màu trắng. Trên mỗi đoá sen, đều có một người tí hon, đầu chọc, trần truồng, chỉ to bằng ngón tay cái, hoặc đứng hoặc ngồi hoặc đi lại hoặc trầm tư hoặc vui cười, hoặc đang nằm ngửa mặt lên trời, hoặc đang khoanh chân ngồi thiền trong đoá sen. Nghe âm thanh phát ra ở đó, thì có trẻ con, có người lớn, có già có trẻ, có nam và nữ, đều đủ cả. Đây chính là Bạch Liên ngàn năm yêu hóa. Người tí hon trong bông hoa sen chính là mệnh hồn của yêu sen, có tác dụng ích thọ, cường thân, nâng cao sức mạnh, tư chất, bổ sung những chỗ thiếu sót của cơ thể, là thượng bảo tu hành vô giá. Lấy 3.000 năm làm giới hạn, vượt quá khoảng thời gian này không hái xuống, hoa sen tự khắc phân thành hai bông sen. Trong hồ có 16 đoá sen trắng, có nghĩa là trận này đã cách đây, trong khoảng 1.200.000 năm tới 1.500.000 năm, chính là khoảng thời gian lịch sử của binh chủ. Hai đường kiếp đều đồng thời chạy về hai hướng khác nhau, chim lửa khổng lồ giận dữ, phóng ra hai mũi tên lửa bắn về hai hướng. Ngay khi hai đường kiếp bị nát vụn, thì đồng thời lại xuất hiện bốn đường kiếp. Lần này bốn đường kiếp cùng lúc lao về Ngọc Hoàn Châu, sen hóa yêu, quả cự thần và ngọc gốc quả chu lôi. Bốn mũi tên lửa cùng lúc xuất hiện, như cũ không chút sai lệch xuyên qua bốn đường kiếp, cũng không làm tổn thương tới một ngọn cây cọng cỏ. Đúng lúc này, một đạo kim quang hiện ta, đang lao về quả cự thần huyết. Đồng thời dưới chân đường kiếp lại hiện ra một đường kiếp nữa. Hóa ra lần thứ hai xông ra chỉ có ba đường kiếp, có một đường kiếp đã ẩn nấp đi. Lúc này đường kiếp vừa lấy sợi kim tuyến ra, thân hình vừa hiện lên, con chim lửa khổng lồ đã kêu to một tiếng, phóng ra một đạo hỏa tiễn, biến hắn thành bột phấn. Tuy nhiên lần này lại chậm một nhịp, sợi kim tuyến như đao, hái được quả cự thần huyết, ôm lấy huyết quả lao ra ngoài cốc. Trong hư không lại hiện ra đường kiếp thứ 9, gần như là không muốn sống tiếp tục lao lên. Tiếp nhận lấy huyết quả đồng thời nhảy lùi về phía sau. Lại một mũi tên lửa bắn ra, xuyên qua người đường kiếp, cơ thể đường kiếp liền biến mất, chỉ là một ảo ảnh. Khi ảo ảnh bị phá vỡ, huyết quả lại bay lên, lần này là bay thẳng ra ngoài cốc. Đường kiếp thực sự cuối cùng cũng xuất hiện, thân hình lóe lên, loạn phong bộ phát động, hắn hiện tại đã ở trên không trung, tiếp nhận được huyết quả, sau đó như tia chớp lao đi, người đã đứng bên ngoài cốc. Chỉ cần chậm lại nửa giây thôi. Là mũi tên lửa ở phía chân trời đã phóng tới vị trí đường kiếp đứng lúc nãy, nổ tung tạo ra một chùm lửa hung mãnh. Đường Kiếp dừng ở ngoài cốc, thân thể ngả nghiêng một chút, sau đó nhún người phóng đi. Hí! Con chim lửa phẫn nộ kéo dài âm rít lên một tiếng. Tuy nhiên không biết tại sao, khi Đường Kiếp đứng ngoài cốc, nó lại không tiếp tục công kích, chỉ chậm rãi bay một vòng, sau cùng bay trở lại hồ dung nham. Đường Kiếp vẫn chạy không ngừng nghỉ, đồng thời từ trong cánh rừng có một đoàn phục chế thể lao ra, chia thành bốn hướng chạy ra bốn hướng. Ngay sau đó, ba bóng người đã bay nhanh tới. Chỉ nghe vù vù một tiếng, toàn bộ phục chế thể của Đường Kiếp đều nổ tung, nhưng trong đó không có Đường Kiếp thật sự. Mẹ nó, lại để cho hắn chạy thoát rồi. Hắn hái được quả cự thần huyết rồi. Đoạt được vật ấy, thực lực của Đường Kiếp lại tăng vọt. Đặng Ngọc Khánh lo lắng nói. Hà Sung hừ một tiếng. Cái này thì không phải lo, mấu chốt chính là, nếu làm thế thì hắn lại phải án binh bất động một thời gian dài. Đợi lần sau hắn ra tay, cũng không biết là phải chờ tới khi nào. Hay là chúng ta cứ cố thủ ở nơi này. Đoàn Lão Tư nói. Đặng Ngọc Khánh cười khổ. Vậy thì có tác dụng gì chứ? Không phải là vẫn cứng đầu ngồi đây đợi sao? Nếu hắn không xuất hiện, chúng ta cũng không được ra ngoài. Đoàn Lão Tứ không còn gì để nói. Không phải bọn họ muốn cho Đường Kiếp cơ hội, mà là nếu không cho Đường Kiếp cơ hội, thì tức là bọn họ không cho chính mình cơ hội. Vấn đề là Đường Kiếp ra tay rất cẩn thận, cho tới hiện nay đã lấy được không ít đồ tốt ở trong cốc, nhưng bọn họ thì không đạt được bất cứ thứ gì. Không có cách nào khác, ai bảo bọn họ không biết phục chế thuật chứ? Con chim lửa khổng lồ kia vô cùng dũng mãnh, cho dù là Hà Sung cũng không địch nổi nó. Nếu cứ muốn xông vào thì đơn giản, nhưng muốn ra thì không hề dễ dàng. Bọn họ cũng từng thử qua vô số phương pháp, lặp đi lặp lại việc kích thích con chim lửa khổng lồ, nhưng kết quả là khiến con chim lửa phát cuồng, trực tiếp xông ra khỏi cốc đuổi giết bọn họ. Đủ các loại phương pháp đều được sử dụng, nhưng vẫn không thể lấy được linh vật trong cốc. Biện pháp duy nhất chính là phục chế thuật của Đường Kiếp, có thể lừa con chim lửa, trộm được kỳ thảo. Chính bởi vì vậy, bọn họ cũng muốn Đường Kiếp quay lại. Hắn so ra thì còn đen đủi hơn người khác. Dựa theo tính toán của binh chủ, chỉ cần lừa gạt được con chim lửa là đủ, nhưng trong tính toán của Đường Kiếp còn phải suy xét tới cả mấy người Hà Sung nữa. Chính vì nguyên nhân này nên Đường Kiếp cũng không dễ dàng ra tay, một lần ra tay phải đảm bảo chắc chắn thành công. 4 năm nay, hắn tổng cộng ra tay 3 lượt, thành công cả 3 lượt. 2 lần trước hắn đã quét sạch linh vật ở cửa cốc, khiến thân thể Ngọc Thạch đại thành, lần này là lần hắn đầu tư công sức nhất, nhưng cũng là lần đạt được vật có giá trị nhất trong 3 lần. Hành động vừa rồi của Đường Kiếp nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng kỳ thực từng bước đều kinh tâm động phách, chỉ hơi sai lầm thôi là đã có thể rơi vào bước kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Phục chế thuật do binh chủ truyền lại, đều là mục tiêu để đối thủ ngắm tới. Tuy không có sinh mệnh, bản thân cũng không chịu giới hạn về số lượng, nhưng thứ rắc rối chân chính là do phải đồng thời khống chế quá nhiều, nên năng lực sẽ bị giảm đi. Trí tuệ vốn phức tạp, khi điều khiển phục chế thể, Đường Kiếp phải dồn nhiều tâm tư vào đó. Đáng tiếc Đường Kiếp chưa bao giờ chú ý tới điều này. Phân tâm điều khiển 2 cá thể còn có thể, chứ phân tâm điều khiển 3-4 cá thể khiến hắn gặp nhiều khó khăn, mà nhiều hơn nữa thì không làm được. Bởi vậy Đường Kiếp cũng không thể khống chế phần lớn phục chế thể, mà chỉ có thể luân phiên khống chế, cũng thiết kế phương án khổ luyện, từng bước thích ứng, trong đó điểm mấu chốt nhất là cất giấu 2 phục chế thể. Hắn không cầu có thể lừa được chim lửa, chỉ dùng 2 phục chế thể đó làm cầu nối tới quả cự thần huyết, sau đó Đường Kiếp dùng chính bản thân mình, tạo thành điểm nối thứ 3. 3 điểm kết nối giống như 3 viên đá nhô lên giữa hồ nước vậy, nhờ vậy mà Đường Kiếp mới có thể trộm thành công quả cự thần huyết đấy. Còn sợi dây kim tuyến, chính là Đường Kiếp trong lúc nhàn rỗi không có việc gì làm, đã đạt được nó trên từ những binh khí bị phá nát trên chiến trường thượng cổ. Tuy rằng những pháp bảo cường hãn tạm thời hắn chưa làm vỡ được, nhưng cũng có thể tìm những loại pháp bảo cấp thấp hơn. Vì hành động lần này, Đường Kiếp đã chuẩn bị đằng đẵng 2 năm liền, vẻn vẹn chỉ vì một lần đột phá. Kỳ thực, để cho hắn rèn luyện hàng trăm hàng ngàn lần. Tính toán hết mọi khả năng có thể xảy ra, hành động lần này chỉ có thể thành công không thể thất bại, vì dù sao mỗi một lần thử nghiệm đều là một lần mạo hiểm lớn. Mạo hiểm không phải chỉ đến từ chim lửa khổng lồ, mà còn đến từ mấy người Hà Sung. Mà sau khi đạt được quả cự thần huyết, bảo vật ở gần cốc cũng càng ngày càng ít, khả năng trộm được càng lúc càng khó khăn. Cũng may quả cự thần huyết vốn là thứ quan trọng nằm trong kế hoạch của Đường Kiếp. Hắn đã nhìn ra ý tứ của binh chủ từ lâu. Đối mặt với con chim lửa khổng lồ mà ngay cả Hà Sung cũng phải ngao ngán, đừng có hy vọng có thể chiến thắng nó, thứ chân chính có thể ỷ vào chính là ly kinh và phục chế thuật. Binh chủ nếu đã lưu lại toàn bộ những thứ này, thì tuyệt đối sẽ không để cơ hội cho người đến sau, chỉ là ngươi cần phải biết rõ lời giải là ở nơi nào. May mắn chính là, từ nhiều năm trước, Đường Kiếp cũng đã biết đến phương pháp này dưới chân núi Hỏa Diệm Sơn quanh năm phun trào, nở đầy một loài hoa màu đỏ như ngọn lửa tên gọi là hoa hỏa diệm. Chúng chính là thứ mấu chốt, có thể nâng cao khả năng chống đỡ với ngọn lửa, giống như ngày trước Đường Kiếp đối phó với lôi điểu vậy. Nhưng điểm bất đồng chính là, hoa hỏa diệm trên đỉnh Hỏa Diệm Sơn không dễ hái, trên đó nhiệt độ cực cao, cho dù là thân thể ngọc thạch đại thành của Đường Kiếp cũng không thể chống đỡ nổi. Tuy nhiên sau khi dùng quả cự thần huyết xong, tu thành thân thể kim cương, thì có thể xâm nhập vào phía sau ngọn núi nơi có hoa hỏa diễm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khó khăn lúc ban đầu sắp qua rồi, thứ chờ đợi Đường Kiếp chính là ánh bình minh rạng ngời. Trong khu rừng rậm cách thung lũng khoảng 20 dặm, Đường Kiếp đang ăn quả cự thần huyết. Vật này không như những thứ khác, không cần sử dụng ly kinh, mà có thể trực tiếp ăn để tăng cường thể chất. Như có một dòng nước ấm tràn ngập cơ thể Đường Kiếp, khiến khí huyết hắn sôi trào. Đường Kiếp chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy sinh lực, Đường Kiếp biết đây chính là tác dụng của dược vật, hắn tĩnh tâm yên khí, dựa theo ly kinh, bắt đầu đưa dược tính phát ra toàn thân, từ trong ra ngoài không ngừng tẩy luyện cơ thể. Huyết khí tràn đầy cơ thể phát ra ánh sáng màu đỏ, thân thể ngọc thạch càng trở lên sáng bóng hơn, thời gian chậm rãi trôi qua, làn da dần chuyển sang màu đồng, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Khiến người ta kinh ngạc, mà ngay cả thân hình cầu Đường Kiếp cũng xuất hiện biến hóa. Hắn nguyên bản đã là một thanh niên cao lớn cường tráng, chỉ có điều tướng mạo cũng không quá khác với người thường. Hiện giờ, thân thể phát triển, người lại cao thêm cơ thể ước chừng phải cao 2 thước, toàn thân rắn chắc, cơ bắp đầy mình, có khi dùng búa đập vào người hắn cũng chưa chắc đã có tác dụng, khuôn mặt vì vậy mà cũng có thay đổi. Nếu lúc này đặt Đường Kiếp và phân thân Đường Kiếp ở cùng một chỗ, sẽ ngay lập tức phát hiện bọn họ không phải giống hệt như nhau, mà chỉ có nét tương tự, thoạt nhìn giống như hai huynh đệ, chứ không phải một người hai thân thể. Thân thể hắn cường tráng như một người khổng lồ nhỏ, thân hình chứa sức lực khiến ngay cả hô hấp cũng khiến mọi thứ lay động, ngay cả Đường Kiếp cũng có chút bất ngờ vì biến hóa của mình. Hắn chạm vào cánh tay, sờ cơ ngực, hồi lâu mới thốt lên. Mới chỉ là sớ cấp kim cương, thân thể đã như thế này rồi, nếu lại tăng bậc thì phải làm thế nào bây giờ? Tu luyện tới bây giờ, Đường Kiếp dĩ nhiên hiểu được, hai giai đoạn phía trước thực ra chỉ là chuyển hóa căn cơ của cơ thể phàm nhân, thân thể kim cương mới chính thức phát huy được sự dũng mãnh của thể tu. Không ngờ mới chỉ ở bậc sơ cấp, cơ thể đã không giống như bình thường. Đường Kiếp không khỏi nghĩ đến, cơ thể cao lớn vạn trượng mình thấy trong binh giám, không biết uy mãnh tới bậc nào. Đúng lúc này, tinh thần của Đường Kiếp hơi chấn động, thốt lên. Phương pháp thăng tiến tử phủ. Khi tỉnh lại, Đường Kiếp nhìn thấy mình đang ở trong một gian phòng trang nhã. Bên dưới là chiếc giường điêu khắc bằng gỗ hoa hương, trên người đắp một chiếc chắn đỏ thẫm bằng gấm. Trên tường treo một bức tranh thiên sư, một bên còn lại là giá sách tinh xảo. Nhìn qua gian ngoài, hành lang có treo một bức rèm màu xanh biếc, phía sau bức rèm mơ hồ có hai người bóng người đang đứng nói chuyện. Đường Kiếp ngồi dậy, hai người thị nữ sau rèm nghe thấy tiếng động, liền vén rèm tiến vào, thi lễ với Đường Kiếp rồi nói. Công tử ngài tỉnh rồi. Dùng tay xoa xoa mặt, Đường Kiếp nói. Ngày hôm qua ta uống rất nhiều. Một người thị nữ che miệng cười nói. Đúng vậy, hôm qua công tử say mềm. Hai chúng ta rất vất vả mới dìu được công tử về đây đấy. Vậy sao, đa ta hai vị. Người thị nữ dùng ánh mắt quyến rũ liếc nhìn Đường Kiếp, u oán nói. Chỉ có một câu cảm tạ thôi sao? Đêm qua công tử không hề nói như vậy thôi đâu. Đường Kiếp ngẩn người. Đêm qua, ta đã nói gì rồi? Thị nữ kia cúi đầu trả lời. Đêm qua, tay của công tử không ngoan ngoãn chút nào. Một người thị nữ khác bật cười rộ lên. Đường Kiếp ngây người, nghĩ xem đêm qua mình đã làm chuyện cầm thú gì sao? Chỉ là dù hắn có nặn óc ra nghĩ, thì toàn bộ ký ức đều trống rỗng, không thể nhớ nổi điều gì. Đúng lúc này, ký ức bản thể chợt thức tỉnh, từng cảnh ngày hôm qua hiện lên trước mắt, bốn người nói chuyện, cười đùa, tính kế. Toàn bộ đều hiện ra rõ ràng. Hóa ra là như vậy à? Đường Kiếp thì thào nói nhỏ, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Chân tướng tới thật đơn giản, thật dễ dàng, khiến tâm trạng Đường Kiếp nhẹ nhõm hẳn. Về phần thị nữ kia, mấy lời nàng ta nói đều là nói dóc, hắn căn bản không có chạm vào họ, chẳng qua có người muốn trèo lên cành cao, nên muốn nắm bắt cơ hội câu dẫn hắn. Người khi đứng ở trên cao, thứ phải đối mặt nhiều nhất không phải là khiêu chiến, mà là mê hoặc. Đường Kiếp thân là đệ tử Tẩy Nguyệt phái, tiền đồ vô lượng, ngay cả Thiên Tâm chân nhân thấy hắn cũng phải khách khí vài phần. Hai tiểu thị nữ này đừng nói là làm chính thất, cho dù là thân phận thị nữ cũng có thể bay thẳng lên trời, vì vậy chỉ cần Đường Kiếp gật đầu, đều có một đám mỹ nhân nguyện ý ngã vào lòng hắn. Lúc này Đường Kiếp không để ý tới hai người thị nữ nữa, hắn tự đứng lên, vừa mặc quần áo vừa nói. Ở đây không cần các ngươi săn sóc, hai người lui ra trước đi. Hai thị nữ thấy hắn trở mặt vô tình, u oán nhìn hắn, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra ngoài. Đường Kiếp đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, kêu một tiếng. Đợi đã. Hai thị nữ vui mừng nhìn hắn, Đường Kiếp hỏi. Gã người hầu mà ta mang theo đang ở đâu vậy? Hai thị nữ cùng lộ vẻ thất vọng, một người trả lời. Tịch công tử đêm qua đã xuống núi, nói là đi đón muội muội, sáng hôm nay sẽ trở về. Vậy à? Đường Kiếp gật gật đầu, khua tay nói. Vậy hai người lui xuống đi. Sau khi đuổi hai thị nữ đi, Đường Kiếp mặc quần áo tử tế, đi ra phòng ngoài, phát hiện mình đang ở trong lâm viên phía sau Thạch Môn Điện. Khung cảnh ở đây rất khác biệt, bố trí thanh nhã, chắc là nơi Thạch Môn phái chuyên dùng để tiếp đãi khách quý. Đi ra khỏi khu vườn, nhìn về hướng mặt trời mọc, phía chân trời áng mây chiếu xuống, tạo thành tia sáng mờ ảo. Tầm mắt rộng, chung quanh núi bao phủ, biển mây vờn quanh đỉnh núi, nhìn thôi cũng khiến tâm tạng trở nên thư thái. Đứng ở một phía trên đỉnh Thạch Môn, có thể nhìn thấy đám đệ tử đang đứng trước đại điện Thạch Môn tu luyện. Những người này đều là đệ tử sơ cấp, kỳ thực đại bộ phận còn không bằng học sinh của học viện Tẩy Nguyệt, bởi vậy phương pháp tu luyện cũng không phải dựa theo tài năng học sinh để dạy, mà là tập trung tu một chỗ cùng nhau luyện. Một gã đệ tử trung cấp đứng đầu, nhìn xuống phía dưới, liên tục hô khẩu lệnh, thoạt nhìn không giống tu tiên, mà giống như đang luyện võ. Mà ở phía bên kia sườn núi, là một khu vườn dược liệu lớn và đồng ruộng nơi trồng trọt lương thực. Thân là một môn phái nhỉ, lại nằm sâu trong núi. Người ở đây rất thưa thớt, bởi vậy nên Thạch Môn phái không có học viện trực thuộc, cũng không có người phàm tới lao động, nên ruộng nương và dược liệu đều do đệ tử của họ phụ trách. Đường Kiếp cũng không muốn quấy rầy những đệ tử đó, hắn chậm rãi đi dọa sau núi, tùy tiện bước đi. Vừa đi vừa thưởng thức cảnh đẹp núi Vĩnh Tuế, cảnh điền viên của Thạch Môn phái, lại vừa nghĩ tới kế hoạch tiếp theo phải làm thế nào. Chuyện Thạch Môn phái tham ô hay không đã rõ ràng rồi, theo quy tắc là phải lập tức báo lên trên. Tuy nhiên, làm như vậy chỉ khiến hắn gặp phiền toái. Chính hắn cũng không có bất cứ chứng cứ gì. Ngày hôm qua ở trong hầm mỏ, Đường Kiếp có thể tra xét được, hơn nữa hắn cũng có biện pháp nâng cao năng lực trinh sát của bản thân. Nhưng sau khi gặp phải Địa Ma Viên, Đường Kiếp lại từ bỏ ý định này. Làm như vậy không phải vì hắn nghĩ Thạch Môn phái không có vấn đề, mà là hắn chắc chắn rằng Thạch Môn phía có vấn đề. Chính vì như vậy, nên hắn mới không tiếp tục điều tra, vì hắn lo lắng nếu thực sự tra ra được điều gì, thì kế tiếp đợi mình chính là cái chết. Đường Kiếp cũng không muốn khi mình tìm ra địa điểm thực sự của Sa Tầm, lại phát hiện ra có một vị thiên tâm chân nhân chờ mình ở đó. Hơn nữa nếu thực sự có chuyện, thì địa điểm tập trung tinh hóa Sa Tầm cũng đã bị vơ vét sạch sẽ rồi. Chính bởi vì đã bị lấy đi hết, nên bọn họ mới dám thông báo Tẩy Nguyệt phái tới kiểm tra lượng quặng. Chẳng qua là họ không ngờ rằng, trong lúc vô tình Tịch Tản Ngân lại nhặt được một khối tinh hóa Sa Tầm. Nói cách khác, cho dù tìm thấy nơi đó, cũng chưa chắc đã có bằng chứng gì, mà khối nằm trong tay Tịch Tản Ngân cũng không chứng minh được điều gì cả. Chính bởi vì vậy, nên đám cáo già này đúng thực giảo hoạt, làm việc cẩn thận, cho dù mình phát hiện ra việc làm của họ nhưng cũng không có biện pháp gì cả. Tuy nhiên nếu đã như vậy, sao bọn họ lại lo lắng như vậy chứ? Đường Kiếp đột nhiên có chút nghĩ không ra. Theo lý mà nói, Thạch Môn phái đã sắp xếp mọi chuyện chu toàn, tinh hóa Sa Tầm đều bị khai thác hết, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có người phát hiện ra điều gì, vì sao họ còn phải vẽ rắn thêm chân như vậy chứ? Nghĩ đến đây, trong lòng Đường Kiếp đột nhiên có một tia sáng lóe lên. Toàn bộ mọi chuyện đã phát sinh như tia chớp lướt nhanh qua đầu hắn, khuôn mặt tươi cười của Khâu Thư Dư, sự lạnh lùng của Thạch Tịnh Trai, những nguy hiểm trong hầm mỏ, những lời nói đùa của bốn huynh muội bọn họ. Phương pháp thăng tiến lên tử phủ. Đường Kiếp thì thào nói, hắn lại lần nữa nhớ tới những lời này. Một ý niệm lóe lên trong đầu hắn. Khoảnh khắc này, hắn đột nhiên hiểu ra toàn bộ mọi việc. Hắn thấp giọng mỉm cười. Nếu thực sự là như vậy, thì mọi chuyện lại càng thú vị rồi. Có lẽ mình vẫn còn chút cơ hội. Nhưng mà trước tiên phải tìm cơ hội lưu lại nơi này đã. Hắn đang tìm cớ, thì phía xa đột nhiên truyền đến tiếng la của Tịch Tản Ngân. Thiếu gia, thiếu gia. Quay đầu lại, nhìn thấy gã đang vội vã chạy tới, trên mặt tràn đầy sự kinh hoàng. Có chuyện gì vậy? Ngươi không phải trở về đón muội muội ngươi sao? Đường Kiếp hỏi. Tịch Tản Ngân chạy tới trước mặt Đường Kiếp, quỳ xuống nói. Thiếu gia, mau đi cứu muội muội ta. Nàng bị người của Kim gia bắt đi rồi. Đường Kiếp nhíu lông mày. Chính là cái gã thiếu gia họ Kim sao? Vâng, trong đêm qua, tên khốn đó đã dẫn người bắt muội muội đi rồi. Gã đúng là sốt ruột đi đầu thai mà. Đường Kiếp hừ một tiếng, không ngờ mình còn chưa ra tay, tên Kim thiếu gia kia đã động thủ trước. Đúng lúc này tâm niệm vừa động, hắn đột nhiên nghĩ ra đây không phải một cái cớ hay sao? Liền cười nói, nếu đã như vậy, còn chờ gì nữa? Nói xong hắn túm lấy Tịch Tản Ngân, đi về khu vực hầm mỏ khai thác quặng. Sau khi bay khoảng nửa ngày, Đường Kiếp mang theo Tịch Tản Ngân đi vào một thị trấn nhỏ, nơi này chính là khu mỏ quặng trong trấn. Vùng này có tên là trấn Bách Nhạc, tuy nhiên từ sau khi phát hiện mạch khoáng thạch về sau, mọi người đều đổ dồn về đây, khiến cho thị trấn hoang vắng trở nên phồn vinh hơn, nhiều thương gia cũng bởi vì vậy mà được lợi, trong đó điển hình là Kim gia. Dựa vào thế lực mạnh mẽ, bọn họ lũng đoạn thị trường trong trấn, khiến dân chúng phẫn nộ từ lâu. Lúc này Đường Kiếp đang tiến vào trấn, hỏi, có biết Kim gia ở nơi nào không? Tịch Tản Ngân trả lời, hộ đầu tiên phía đông trấn. Đường Kiếp liền dẫn Tịch Tản Ngân đi thẳng tới Kim gia, đến cửa lớn Kim gia cũng không đợi người thông báo, một chưởng đánh nát cửa chính, xài bước vào trong quát lớn. Toàn bộ người của Kim gia cút ra đây, nhận lấy cái chết. Một đám người hầu liền lao ra quát mắng. Ngươi là kẻ nào mà dám tới Kim gia quấy rối? Đường Kiếp trầm giọng nói. Cô nương mà thiếu gia nhà các ngươi bắt tới đang ở đâu? Đám nô bộc vừa nhìn thấy Tịch Tản Ngân, đều cười ha hà, đứng đầu là một tên quản gia. Hóa ra là tên tiểu tử nhà ngươi sao? Muội muội của ngươi có thể đi theo thiếu gia nhà ta coi, như chim sẻ lên được cành cao, ngươi còn bất mãn cái gì? Nếu còn lằng nhằng ta sẽ cho người đánh gãy chân nhà ngươi. Đám người hầu đều phát ra tiếng cười. Tiếng cười chưa dứt, chỉ thấy một đạo trưởng phong sắc bén đánh lên người gã quản gia kia, khiến gã nổ tung, máu tươi văng đầy khắp nơi, mọi người nhìn thấy cảnh đó đều choáng váng. Đồ cặn bã! Đường Kiếp lạnh lùng phun ra vài chữ. Hắn mặc dù luôn miệng nói sau này sẽ không còn Kim gia nữa, nhưng thực sự lại chưa bao giờ có ý tàn sát hết cả nhà người ta. Tuy nhiên, bây giờ xem ra Kim gia từ trên xuống dưới không có ai là kẻ tốt đẹp cả, nếu thực có giết toàn bộ bọn họ cũng không phải mang gánh nặng tâm lý. Nếu như là 8 năm trước, Đường Kiếp còn không có ý nghĩ này, lúc đó hắn còn kiên trì với ý nghĩ, dù có tội cũng không cần phải đụng cái là giết chết người ta, mà phải căn cứ vào tội danh rồi xử lý. Nhưng sau khi thị mặc chết, hắn dần dần hiểu được ẩn dưới cái thế giới văn minh phồn hoa này, thì mạng người chỉ được coi như cỏ rác. Người tu tiên chính là quan tòa, tuy theo tâm trạng chứ không phải theo luật pháp định đoạt sự sống chết của con người. Chỉ cần đưa bừa một lý do, cũng có thể tàn sát cả một gia tộc, đó cũng chẳng phải chuyện lớn gì cả. Về phần dựa vào tội trạng mà phán xét, xin lỗi đời chứ, đây không phải vấn đề mà người tu tiên phải suy nghĩ. Đối với bọn họ mà nói, có thể chủ trì công đạo ở một mức độ nào đó đã là rất giỏi rồi. Chẳng ai là kẻ tu tiên để tuân thủ luật pháp cả. Khoảng khắc này, trong lòng hắn hiện lên từng dòng suy nghĩ, sự thương hại do dự nghi ngờ đều bị ném đi, không cần quan tâm tới. Hắn đúng cũng được, mà sai cũng vậy thôi, sinh ra trên đời này, coi như không thẹn với lương tâm, mới chính là đạo lý của người tu. Đúng hay sai không quan trọng, không cùng một thế giới, tất nhiên quy tắc cũng sẽ không giống nhau. Sau khi trong lòng hiểu được điều này, hắn ra tay không còn niệm tình nữa. Một trưởng đã giết chết gã quản gia. Đồng thời Đường Kiếp gọi Tiểu Hổ ra. Đi thôi Bảo Nhi, hôm nay ngươi có thể đại khai sát giới rồi. Tiểu Hổ hưng phấn xông ra, ngay sau đó đại viện Kim gia trở thành một chiến trường đầy máu tanh. Kẻ nào dám gây rối ở Kim phủ? Một gã nam tử áo xanh từ sau viện lao tới, đang xông về phía Đường Kiếp, chính là một gã linh sư thoát phàm mà Kim phủ nuôi dưỡng. Nam tử kia vừa mới đến liền nhìn thấy cảnh máu tươi chảy đầy, một con yêu hổ đang xông pha giết chóc, một người nam tử trẻ tuổi đứng chắp tay sau lưng quan sát mọi việc. Người áo xanh thấy vậy thì trong lòng chấn động mạnh. Người nam tử trẻ tuổi khẽ quay đầu lại, nhìn vào mình, ánh mắt như xuyên qua cơ thể, khiến cho đáy lòng người áo xanh chợt run lên. Gã thốt lên. Các hạ là... Người lấy mạng ngươi. Đường Kiếp thuận miệng đáp. Câu trả lời lãnh khốc khiến người áo lam hốt hoảng, đang định xuất chiêu thì thấy người nam tử trẻ tuổi đã đánh một chưởng. Người áo xanh vội lắc người nhảy lên, hai tay tạo ấn pháp, trước khi chúng chiêu gã vẫn kịp tạo một vòng bảo hộ quanh người. Ngay sau đó, trưởng phong như núi đánh vào bộ ngực gã, giống như đá tảng lao đến, khiến người áo xanh bay lên, vòng bảo hộ vừa xuất ra cũng bị một trưởng của Đường Kiếp làm bể nát. Trong lòng người áo xanh hốt hoảng, biết rằng người có thể một trưởng đã đánh nát vòng bảo hộ của mình, không phải là người mà gã có thể cứng rắn chống đỡ được. Đành định tháo chạy, nhưng không thấy Đường Kiếp truy giết ngược lại dừng tay hỏi gã. Cô nương Tịch gia đang ở đâu? Người áo xanh ngẩn người, cuối cùng trong lòng chợt bừng tỉnh, một tia hy vọng lóe lên, gã vội hỏi. Hóa ra các hạ tới đây vì vị tiểu cô nương kia. Cô nương đó đang ở sương phòng phía sau hậu viện, nếu công tử muốn, ta dẫn ngài đi. Trong lòng gã cũng mắng chửi tên Kim thiếu gia ngu xuẩn, trước khi bắt người cũng không điều tra rõ lai lịch rồi hãy làm. Gã không biết thực ra Kim thiếu gia đã tìm hiểu cả rồi, chẳng qua là Tịch Tản Ngân ngày hôm qua mới gặp được Đường Kiếp, nên Kim thiếu gia không biết cũng phải thôi. Không ngờ Đường Kiếp vừa nghe xong câu này, lại chỉ nói. Nói cách khác, ngươi cũng biết chuyện Kim thiếu gia cường đoạt dân nữ phải không? Ngươi cũng là tòng phạm. Người áo xanh ngẩn ra, thấy ý trong câu nói này có vẻ không ổn. Đường Kiếp đã thản nhiên nói. Nếu như vậy, ngươi có thể chết được rồi. Dứt lời, ánh đao cũng lóe lên. Theo ánh đao nổi lên, một dòng máu bắn lên trời. Một vị linh sư thoát phàm, cứ như vậy bị Đường Kiếp giết chết một cách dễ dàng. Người linh sư này ở Kim gia cũng coi như người có thực lực. Gã vừa chết, toàn bộ Kim gia đều hoang mang. Mấy gia đình vừa thấy cảnh này, đều sợ hãi chạy trốn. Đường Kiếp cũng không đuổi giết, chỉ nhét đoạn tràng đao vào trong tay Tịch Tản Ngân, nói. Giao cho ngươi đấy. Ta. Tịch Tản Ngân nhìn Đường Kiếp, lại nhìn đao trong tay. Đoạn tràng đao là pháp bảo hồn khí, tự thân thông linh, bởi vậy sẽ không giống thanh quang kiếm, khi vừa sử dụng liền điên cuồng hấp thu linh khí của người sử dụng, mà là căn cứ vào người sử dụng để biến hóa cho phù hợp. Đúng vậy, tiên lộ hung hiểm, sinh tử khó liệu. Ngươi vừa nhập tiên đồ, vậy trước tiên hãy học cách giết người đi. Dù sao người mà Kim gia đắc tội cũng là ngươi, vì thế tất nhiên phải do ngươi giết chết bọn họ rồi. Đường Kiếp nói xong gọi Tiểu Hổ, sau đó tạo cảnh giới để không một ai chạy thoát. Tịch Tàn Ngân hít sâu một hơi, nhìn về phía đám người Kim gia đang chạy loạn lên, trong đầu hiện lên cảnh bà con thôn xóm, những người lương thiện bị ức hiếp. Đúng thế, nếu là thù của mình, vậy thì hãy để chính bản thân mình đi báo thù. Nghĩ vậy, Tịch Tàn Ngân hét lớn một tiếng, vung đoạn trường đao lên, bổ xuống một người gần đó. Đoạn tràng đao trong tay Tịch Tàn Ngân cũng không có được uy lực, như khi Đường Kiếp sử dụng, chỉ là một chút quang hoa mỏng manh bao phủ thân đao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng mà một chút quang hoa như vậy, cũng có thể giữ sức đối phó với phàm nhân rồi. Lúc này đao bổ trúng đầu kẻ đó, đầu của gã bị bổ làm đôi, óc và máu bắn lên đầy mặt và cổ Tịch Tàn Ngân. Lúc này, ngay cả Tịch Tàn Ngân cũng kinh sợ ngây người. Gã ngày hôm qua đối mặt với sinh tử tồn vong cũng chẳng cảm thấy sợ hãi gì, nhưng khoảnh khắc này, sau khi bổ xuống một đao chém rơi đầu một người khác, gã lại thấy hoảng sợ. Sinh mạng lúc này trở nên thật nhỏ bé, chỉ phất tay một cái, tính mạng của một người cứ như vậy bị mình đoạt đi. Mặc dù những kẻ này đáng chết, nhưng khoảnh khắc đoạt đi tính mạng họ, Tịch Tàn Ngân vẫn do dự, bàng hoàng, thậm chí là sợ hãi. Sợ sao? Kinh hãi hả? Đường Kiếp từ phía sau hỏi. Tịch Tàn Ngân quay đầu lại nhìn Đường Kiếp. Chỉ thấy bộ dạng hắn vẫn vân đạm phong kinh như cũ, cắn răng nói. Thiếu gia cho ta cơ hội báo thù, tiểu nhân sao lại sợ chứ? Toàn bộ người của Kim gia, tất cả đều đáng chết. Nói xong gã giống lớn một tiếng, hào quang trên đoạn trường đao lại nổi lên, mang theo một ngọn lửa đỏ cuốn ra bốn phương tám hướng. Những kẻ nô bộc này, ngoại trừ người áo xanh lúc trước, thì còn lại đều là phàm nhân, sao có thể chống lại uy lực của pháp bảo chứ? Cho dù chỉ dính một đốm lửa, thì chỉ trong chớp mắt toàn thân sẽ bùng lên ngọn lửa dữ dội, thiêu đốt sinh mạng, khiến cho Tịch Tàn Ngân cũng phải run rẩy. Nhưng mà gã cắn răng không lùi bước, đoạn tràng đao trong tay như chiếc lưỡi hái của tử thần, tiếp tục quét xuống. Đã không có người áo xanh chống đỡ, người của Kim gia không thể ngăn cản được Tịch Tàn Ngân, cho dù cũng có kẻ có thực lực mạnh một chút, nhưng lại bị Đường Kiếp dọa cho kinh sợ, căn bản không dám trả đòn, nên dễ dàng bị Tịch Tàn Ngân giết chết. Đại viện của Kim gia, trong nháy mắt đã bị Tịch Tàn Ngân biến thành biển máu. Kim Nhạc, Kim Trường Phúc, Kim Hạo Vân, Kim Thập Tam. Tịch Tàn Ngân vừa điểm tên người nhà họ Kim, vừa đi nhanh xuyên qua đình viện Kim gia, mở phòng từng người ra một, mỗi khi gặp ai đó liền vung đao giết chết ngay lập tức. Người Kim gia hầu như đều chết dưới đao của Tịch Tàn Ngân. Tịch Tàn Ngân giơ chân đá văng cửa phòng, trong phòng vang lên tiếng hét, hóa ra là một đám nữ tử đang trốn trong đó. Nhìn thấy họ là nữ nhân, Tịch Tàn Ngân ngẩn người, định vung đao lên nhưng cuối cùng không hạ thủ được, đành quát lên. Cút! Đám nữ tử như được đại xá, vội vã chạy ra ngoài. Gã quay đầu lại nhìn Đường Kiếp, Đường Kiếp nhún nhún vai. Đây là chuyện của ngươi. Hắn luôn mồm nói chuyện này không liên quan tới mình, nhưng trong mắt lại ánh lên sự tán thưởng. Bên dưới sự thịnh nộ mà vẫn duy trì được bình tĩnh, vẫn là một kẻ làm được việc đấy. Đây là điểm mà Đường Kiếp tán thưởng và tín nhiệm gã. Được Đường Kiếp khích lệ, trong lòng Tịch Tàn Ngân cũng phấn chấn lên. Đúng lúc này, một bà lão run rẩy đi qua người Tịch Tàn Ngân. Tịch Tàn Ngân đột nhiên túm lấy bà ta nói. Ngươi là mẫu thân của Kim Trường Phúc. Nhi tử của ngươi nhìn chúng ba mẫu ruộng tốt của lão hán, nhưng chỉ dùng ba lượng bạc ép bán. Lão hán nhất quyết không chịu, nhi tử của ngươi liền sai người chặt đứt chân ông ta, rồi vứt ở nơi đồng hoang cho chết đói. Nữ nhi của ông ta đến kêu oan, ngươi lại nói nhi tử ngươi không giết ông lão, là tự ông ấy chết đói đấy chứ, đó là ý trời. Sau đó ngươi sai người cưỡng hiếp cô nương kia. Ngay trong đêm đó, cô nương đã gieo mình xuống giếng tự sát, nhưng ngươi cũng chỉ buông một câu làm bẩn một giếng nước. Lão thái bà kia nghe vậy, toàn thân run rẩy, hét lên. Không phải ta. Ta không giết ngươi. Tịch Tàn Ngân trả lời. Lão thái bà thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó ánh đao lóe lên, nhưng không có đốm lửa, mà chỉ quét lên mấy tia sáng trắng. Toàn bộ tứ chi của lão thái bà bị chặt đứt, ngã trong vũng máu, không ngừng la hét. Tịch Tàn Ngân nói. Còn xin thiếu gia. Gã chưa dứt lời, Đường Kiếp đã hiểu ý của gã. Tay hắn vung lên, một đạo linh khí bắn lên người lão thái bà. Tịch Tàn Ngân cay nghiệt nói. Ngươi hãy ở đây mà chờ chết đói đi, đây là ý trời. Đúng lúc này, xương phòng phía đối diện đột nhiên mở ra, cửa phòng bị đá văng. Từ bên trong có hai người đi ra, một nam một nữ. Thiếu nữ khoảng 13-14 tuổi, mắt cũng không mở, nhưng nhìn đã biết là một mỹ nhân. Nam tử thì cầm một con dao găm, đặt trên cổ thiếu nữ. Muội muội. Tịch Tàn Ngân kêu lên, hai mắt như hai đốm lửa nhìn chằm chằm vào người nam tử. Kim Thiếu Thu. ngươi dám làm tổn thương muội muội ta, ta sẽ bầm thây ngươi làm vạn mảnh. Kim Thiếu Thu người đang giữ muội muội của gã. Lúc này Kim Thiếu Thu giữ chặt con dao găm, điên cuồng gào lên, thả ra đi, bằng không. Gã còn chưa dứt lời, chỉ nghe trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng xích sắt ầm ầm. Gã ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thấy một lưỡi dao cong không cán, mang theo hai sợi xích thật dài, từ trên trời giáng xuống, ngay phía trên đỉnh đầu gã. Ngay lập tức xuyên qua người gã, cắt thân thể thành hai nửa, mang theo mưa máu ngất trời. Đường Kiếp thu tay lại, chậm rãi nói, bằng không ta sẽ chết cho ngươi xem. Kim gia xưng bá một vùng đã hoàn toàn biến mất. Năm đó, người Kim gia tới trấn Bách Nhạc, dùng hơn 50 năm mới trở thành gia tộc lớn như vậy, nhưng chỉ trong chưa đầy nửa canh giờ, đã bị diệt sạch không còn một ai. Khiến Đường Kiếp cảm thán chính là, bọn họ không phải vì làm điều ác nên bị diệt vong, mà là đắc tội với người tu, thậm chí không thể tính là đắc tội với người tu, mà chỉ đắc tội với một thuộc hạ của người tu. Bởi vậy, không phải vì bọn họ độc ác mà bị diệt vong, chỉ là đắc tội với người không nên đắc tội. Cho nên trên thế giới này, không có thực lực chính là tội. Đường Kiếp đứng trước cửa Kim Phủ, không khỏi tự nói một câu. Loại chuyện này hắn đã sớm biết, nhưng chưa bao giờ khắc hiện sâu sắc như bây giờ. Tịch Tàn Ngân nghe không hiểu ý của Đường Kiếp, tâm tình gã đều đặt trên người muội muội. Sau khi hỏi rõ vị Kim thiếu gia kia còn chưa đụng vào người muội muội mình, thân làm ca ca mới thở phào nhẹ nhõm. Kim gia diệt vong, tất nhiên cũng kinh động tới quan phủ, tuy nhiên sau khi biết được là do người tu gây ra, lại còn là người của Tẩy Nguyệt phái, liền vung bút viết. Trải quan thẩm tra, Kim gia và Mã Tặc có cấu kết với nhau, cướp bóc thương lộ, tàn sát người vô tội, xác nhận không có sai lầm, thượng tiên Tẩy Nguyệt là Đường Kiếp công tử đã ra tay trừ hại cho dân. Coi như xong việc, cuối cùng còn muốn Đường Kiếp điểm chỉ. Đây cũng là thủ pháp mà quan phủ thường sử dụng, tuy cách xử lý có vẻ lơ là nhưng lại đưa ra được đúng bản chất sự việc, ít nhất cũng chỉ ra được Kim gia bị diệt trong tay ai. Sau này nếu có người muốn điều tra lại vụ án này, cũng dễ dàng tìm được manh mối. Những người tu cũng biết điều này, nhưng bọn họ đã không bị bắt rồi, thì ít nhất cũng phải để lại bút tích cho người ta nhớ chứ. Đường Kiếp không hài lòng lắm về điểm này, không có quan hệ gì với việc hắn phải điểm chỉ, mà là hắn ngại hiệu suất quan phủ xử lý chuyện này quá nhanh. Từ lúc bị diệt môn đến khi ghi chép lại vụ án, tổng cộng chỉ mất thời gian có nửa ngày. Cuối cùng viên quan phụ trách trấn coi như thức thời, làm xong bản án lại hỏi Đường Kiếp một câu. Trong trấn Kim gia có không ít sản nghiệp, những tài sản đó thượng sư ngài xem. Đường Kiếp lạnh nhạt nói, toàn bộ ghi lại hết, rồi giao danh sách lại cho ta. Ý tứ là toàn bộ tài sản đó hắn sẽ tiếp nhận hết. Tiểu nhân hiểu rồi ạ. Gã đình trưởng A Dua trả lời. Đường Kiếp lại nói, nhớ kỹ phải đối chiếu thẩm tra rõ ràng toàn bộ các khoản mục. Gã đình trưởng vừa nghe vây, mặt nhăn lại. Người của Kim gia đều đã chết sạch, không có bọn họ. Muốn kiểm tra toàn bộ các khoản mục sợ không hề dễ dàng, tốn rất nhiều thời gian. Tốn nhiều thời gian thì cứ từ từ mà làm, ta đợi các ngươi là được. Đường Kiếp thản nhiên nói, người như vậy có thể tu tiên, cho dù sau này có tu thành thì cũng chỉ thành một kẻ tiên kiệt sĩ. Vừa nghĩ tới một kẻ keo kiệt bay lượn ở trên trời, trong lòng đình trưởng âm thầm đắc ý mỉm cười. Đột nhiên lại nghĩ tới trong truyền thuyết, tiên nhân có khả năng đọc được ý nghĩ, mình lại đang oán thầm. Nếu để thượng tiên kia đọc được, tất nhiên là không ổn. Vội lẩm bẩm vài tiếng, cũng không dám có ý nghĩ dư thừa nào nữa, vội bắt tay vào làm việc. Sau khi xử lý xong Kim gia, Đường Kiếp mới gọi huynh muội Tịch Tàn Ngân đi qua. Tiểu cô nương dưới sự hướng dẫn của Tịch Tàn Ngân thi lễ với Đường Kiếp. Tịch Thương Nguyệt bái kiến Đường công tử, đa tạ Đường công tử đã cứu mạng. Thanh âm dịu dàng, đúng là nghe động lòng người. Tàn Ngân, Thương Nguyệt, tên của hai huynh muội đều thật có ý tứ, cha mẹ các ngươi chắc cũng là người đọc sách. Nghe thấy tên nàng ta, Đường Kiếp cười nói. Tiểu cô nương đỏ mặt, cúi đầu không nói gì, tính tình cũng coi như khá điềm tĩnh. Đường Kiếp lại hỏi Tịch Tàn Ngân, muội muội của ngươi đã được cứu rồi, sau này ngươi định thế nào? Tịch Tàn Ngân trả lời, thiếu gia đã cứu muội muội của ta, Tàn Ngân sau này thể chết đi theo thiếu gia, vĩnh viễn không hài lòng. Nói xong kéo muội muội, hai người cùng nhau quỳ xuống. Đường Kiếp cũng không khuyên gã đứng dậy, chỉ nhìn lên trời thong thả nói, thể chết đi theo, vĩnh viễn không hài lòng. Có câu nói ra thì dễ dàng, nhưng làm được thì rất khó. Tịch Tàn Ngân ngẩn người, nói. Tấm lòng của Tàn Ngân, thiên địa chứng giám, tuyệt không dám lừa gạt dù chỉ một chút. Vậy sao? Đường Kiếp cúi đầu tự hỏi, sau đó nói. Nếu vậy hiện tại ta có việc cần ngươi đi làm, ngươi có khả năng làm tốt chứ? Ta cũng phải nhắc nhở trước, việc này khá phiêu lưu, chỉ không cẩn thận là có thể mất mạng. Tịch Tàn Ngân không chút do dự nói. Thiếu gia có chuyện gì cứ việc phân phó. Tịch Tàn Ngân dù chết trăm lần cũng không từ nan, chỉ cầu. Gã nhìn sang Tịch Thương Nguyệt bên cạnh, cắn răng nói. Chỉ cầu nếu ta có mệnh hệ gì, thiếu gia hãy chăm sóc cho muội muội ta. Ca ca, Tịch Thương Nguyệt vội vàng túm lấy tay ca ca. Tịch Tàn Ngân quay ra nói với muội muội: "Thương Nguyệt, mạng của hai huynh muội chúng ta đều là do thiếu gia cứu về. Đừng nói là thiếu gia có nhiệm vụ giao cho ta, dù là thiếu gia trực tiếp muốn cái mạng này của ta, ta cũng không nói lời nào." Lúc sinh thời phụ thân đã nói, đời người phải trọng chữ tín, mới là hào kiệt một phương, mới là một đại trượng phu đích thực. Tịch Tàn Ngân mặc dù không phải là đại trượng phu, nhưng cũng là một nam tử hán, còn chưa đến mức là một kẻ vong ân phụ nghĩa. Nói xong liền gỡ tay muội muội ra khỏi tay mình, ánh mắt kiên định nhìn về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp gật đầu đồng ý nói: "Việc này thì ngươi có thể yên tâm, nếu ngươi thực sự xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ thay ngươi chăm sóc muội muội của ngươi, truyền tiên pháp cho nàng, chiếu cố nàng cả đời bình an." Tịch Tàn Ngân thở dài một hơi: "Thiếu gia hãy phân phó nhiệm vụ đi." Đường Kiếp nhìn Tịch Tàn Ngân, thản nhiên nói mấy câu. Nghe Đường Kiếp dặn dò, vẻ mặt Tịch Tàn Ngân như dại ra. "Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?" "Ừ, làm xong chuyện này, ngươi liền trực tiếp đi Thương Long phủ, chỉ cần ngươi có thể còn sống, tới lúc đó ngươi có thể chính thức là một phần tử của Vệ gia." "Đúng rồi, còn về phần muội muội của ngươi, ta sẽ xin thái thái cho huynh muội các ngươi xuất học đi học viện Tẩy Nguyệt." Vẻ mặt Tịch Tàn Ngân nghiêm trang, lớn tiếng nói. Tàn Ngân nhất định không phụ sự kỳ vọng của thiếu gia, sẽ hoàn thành nhiệm vụ thiếu gia giao phó. Đường Kiếp vẫy tay, Tiểu Hồ đang ngủ gật ở gần đó bị hắn gọi lại, sau đó Đường Kiếp nhét khối thú bài vào tay Tịch Tàn Ngân. "Ta để Tiểu Hồ đi theo bảo vệ ngươi, nhóc con này mặc dù chưa khai trí, nhưng trí tuệ không hề thấp, có thể hiểu được rất nhiều lời nói. Nó không thích bị nhốt trong thú bài, cho nên chỉ cần không ở trước mặt người khác, ngươi hãy tận lực thả nó ra, cho nó hít thở khí trời. Mỗi lần trước khi thả nó ra, nhất định phải chuẩn bị một bồn thịt tươi to." "À, nói tới cái này." Đường Kiếp lại lấy ra một sâu linh tiền giao cho Tịch Tàn Ngân. "Đây coi như lộ phí trên đường cần dùng." Tịch Tàn Ngân đưa tay nhận lấy, sau đó nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào con hỏi, trong lòng mừng rỡ không thôi. Con hổ này cứ như vậy mà đi theo mình sao? Dọc đường đi, nhỡ nó không vừa mắt mình, liền vồ lấy mình ăn sạch không? Tiểu Hồ tò mò nhìn Tịch Tàn Ngân, còn nhìn cả tấm lệnh bài trong tay gã, nó hiểu ý nghĩa của khối lệnh bài đó. Lệnh bài ở trong tay ai, thì nó phải nghe lệnh người đó. Trước kia Đường Kiếp và Y Y cũng dùng cách đó để sai khiến nó cũng quen rồi. Nhưng hôm nay sao lại đổi thành một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch chứ? Thoạt nhìn có vẻ không ra làm sao cả. Trong lòng nó nghĩ vậy, liền mở miệng lười biếng ngáp một cái. Đường Kiếp dặn dò: "Cố gắng đừng để người khác phát hiện sự hiện hữu của Tiểu Hổ, sẽ khiến ngươi an toàn hơn rất nhiều. Mặt khác, Tiểu Hổ có thể bay, nhưng chuyến đi Thương Long phủ, ngươi phải tự mình đi. Nhớ kỹ, ta tuy để nó đi cùng bảo vệ ngươi, nhưng bởi vì nó và ngươi không quen thuộc, tiểu tử này tính tình bại hoại, đa phần sẽ không vì ngươi mà dốc hết sức lực đâu. Về phần nó rốt cuộc vì ngươi mà dùng bao nhiêu phần tài năng, phải dựa vào thái độ mấy ngày ngươi đi cùng với nó, nếu có cơ hội hãy làm quen và đối xử tốt với nó. Tuy nhiên thời gian ngắn ngủi, dù ở chung nhưng nó cũng sẽ không vì ngươi mà liều mạng, hơn nữa đối với ta mà nói, ta không hy vọng vì ngươi mà mất đi Tiểu Hổ. Cho nên, nếu gặp phải đối thủ nó không ứng phó nổi, ngươi phải chuẩn bị tâm lý bị nó vứt bỏ." Tịch Tàn Ngân nghiêm trang nói. "Vâng, thiếu gia yên tâm, tiểu nhân hiểu ạ." Ngẫm nghĩ một chút, Đường Kiếp lại lấy ra mấy lọ thuốc và hai lá bùa đưa cho Tịch Tàn Ngân. Sau đó chạm ngón tay vào mi tâm Tịch Tàn Ngân, rót một chút linh quang vào người gã. Tịch Tàn Ngân lập tức cảm thấy trong đầu mình có thêm một phần ký ức. Đường Kiếp nói. "Thuốc dùng để chữa thương, kỳ thực không phải để cho ngươi dùng, mà là để cho Tiểu Hổ dùng. Còn lá bùa là mấy bức tranh ta vẽ trong lúc nhàn rỗi. Bản lĩnh của lá bùa ta vẽ cũng chẳng ra làm sao cả. 100 tờ giấy vẽ bùa, chỉ có 5 cái là thành công, thật thảm hại. Hai lá bùa ta đưa cho ngươi là châm nguyên khí và tử điện túng thân pháp. Là thứ mà hiện tại thể chất của ngươi có thể sử dụng được. Những thứ khác quá mạnh mẽ, nếu ngươi dùng chỉ khiến linh lực cơ thể bị rút cạn. Mặt khác, ta đã truyền túng kiếm thập nhị thức cho ngươi. Đây cũng là thứ duy nhất mà hiện tại ngươi có thể học được. Tự mình đi mua một thanh kiếm, làm vật phòng thân đi. Cuối cùng chính là ta sẽ ở đây tận lực giúp ngươi giảm bớt gánh nặng. Mặc dù ta để ngươi đi đối mặt với nguy hiểm, nhưng chung quy không phải cho ngươi đi chịu chết. Việc này một nửa là nhiệm vụ, một nửa là khảo nghiệm. Dựa vào sự thông minh lanh lợi của ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể thành công. Ta đợi tin tốt từ ngươi." Tịch Tàn Ngân nhận mấy thứ đó, sau khom người nói với Đường Kiếp. "Xin thiếu gia hãy yên tâm, Tàn Ngân nhất định sẽ sống tới Thương Long phủ." "Ừ." Đường Kiếp lúc này mới vừa lòng đứng dậy. "Nếu đã như vậy, huynh muội hai người đi đi." "Vâng." Hai huynh muội cùng nhau vái chào Đường Kiếp. Chuyện Kim gia bị họa diệt môn đã dấy lên một trận phong ba. Người người đều biết Kim gia đắc tội với người không nên đắc tội, cả gia tộc đều bị giết chết. Phong ba tuy lớn, nhưng lại không mảy may ảnh hưởng tới Đường Kiếp. Thứ thượng sứ của một môn phái lớn, chỉ tàn sát một gia tộc nhỏ mà thôi, đâu có gì lạ lùng cơ chứ. Đừng nói là Kim gia làm nhiều điều ác, cho dù Kim gia lương thiện tiếng lành đồn xa vạn dặm, muốn giết thì vẫn giết thôi. Đây là cấp bậc, là đặc quyền. Chỉ cần đường kiếp không phát rồ đến nơi nào cũng diệt một gia tộc, thì cũng chẳng có ai tới tìm hắn để gây phiền toái cả. Điều duy nhất khiến người ta không ngờ chính là, đường kiếp mặc dù đã hoàn thành nhiệm vụ tra xét mỏ quặng, nhưng lại vẫn lưu lại nơi này, ngông nghênh tiếp nhận sản nghiệp của Kim gia. Điều này tương đối hiếm thấy, bởi vì mỗi khi người tu tiêu diệt một gia tộc, bình thường chỉ lấy tài sản vàng bạc, còn đối với cửa hàng đồn điền đều không có hứng thú. Không ngờ đường kiếp này lại tham lam như vậy, thậm chí ngay cả cửa hàng đất đai đều muốn vơ vét. Hắn nếu đã muốn lấy, người khác cũng không dám tranh cướp, chỉ có thể mặc cho hắn giày vò. Dựa vào cái cớ này, đường kiếp ở lại núi Vĩnh Tuế không chịu rời đi. Mỗi ngày không phải là đóng cửa tu luyện, thì là du sơn ngoạn thủy. Hắn xuất thân từ thượng phái, xưa nay làm người khiêm tốn, dễ gây ấn tượng tốt cho người khác. Bởi vậy chỉ trong mấy ngày, đỉnh Thạch Môn từ trên xuống dưới, đại bộ phận đều trở thành bằng hữu của hắn, giao thiệp rất vui vẻ. Bản thân đường kiếp lại mượn cơ hội, quan sát Ngọc Môn Thiên Tỏa Trận của Thạch Môn Phái. Ngọc Môn Thiên Tỏa Trận được coi là một đại trận khá nổi danh, cho dù là trận đạo chân giải của Hư Mộ Dương cũng có ghi lại, nhưng không có phương pháp bày trận cụ thể, đường kiếp tất nhiên là nhân cơ hội học lẻn rồi. Kỳ thực, bất kể là học ở môn phái nào, nhưng chung quy vẫn phải đi khắp thiên hạ mới có thể có được kiến thức rộng rãi, cho dù là đệ tử của danh môn đại phái, cũng phải đi chu du khắp thiên hạ để tăng sự hiểu biết mới được. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi đi, trận phong ba do sự kiện Kim gia bị diệt môn dần dần nhạt đi, núi Vĩnh Tuế lại khôi phục vẻ yên bình như cũ. Hôm nay trong trấn Thụ Bảo, mọi người vẫn sinh hoạt như bình thường. Cái nắng giữa trưa khiến người ta đều lười biếng, không ai muốn ra ngoài, đều tránh ở trong phòng. Một gã tiểu nhị nhìn uể oải đang trông coi cửa hàng, hai mắt nhìn ra bên ngoài, không biết tâm trí đang bay đi tận nơi nào. Một người mặc áo đen đầu đội nón che, nhìn không rõ mặt mũi tiến vào cửa, nói: "Tiểu nhị, ở đây có thu mua bảo vật không?" Nghe giọng nói rõ ràng mới chỉ là một thiếu niên. Tiểu nhị ngẩng đầu liếc nhìn thiếu niên một cái, cười lạnh nói: "Không thấy chữ trên biển hiệu sao? Dám bảo trai không thu mua bảo vật thì còn nơi nào thu chứ? Cầm kỳ thư họa, đồ cổ đồ chơi quý giá, pháp khí của tiên gia, bảo vật trên trời dưới đất, chỉ cần ngươi có, nơi này đều có thể giám định, đều có thể thu mua. Tuy nhiên mấy thứ đồng nát sắt vụn, ngươi cũng đừng lấy ra để lừa gạt người, mất thời gian của chúng ta." Lời này tuy rằng hơi khoe mẽ một chút, nhưng kỳ thực cũng không tính là khoác lác, bởi vì dám bảo trai là sản nghiệp của Thạch Môn Phái. Tất cả các phái tu tiên đều có cửa hàng giám định bảo vật của riêng mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cửa hàng này tồn tại là bởi vì những thứ bảo bối bị thất lạc trong dân gian. Giữa tiên gia thường có tranh đấu, mặc cho bọn họ khi còn sống muốn lật trời xới đất thế nào, không gì không làm được, nhưng khi chết đi thì đều phải quay lại mặt đất. Bọn họ có thể quy thiên, nhưng bảo vật của họ thì không. Đa phần những bảo bối này đều bị lấy đi, nhưng chắc chắn vẫn có một chút bảo vật lưu lạc, trong nhân gian không thể thu hồi lại được, nhất là những bảo vật bị đánh vỡ. Ở những môn phái lớn, những bảo vật bị đánh vỡ đều mất đi giá trị, nhưng với những môn phái nhỏ, dù là mảnh vỡ cũng sẽ trở thành nguyên liệu chân quý, cho nên rất đáng để thu thập rồi chế luyện lại. Các cửa hàng giám bảo chính là làm công việc này, có thể mất 10 năm đều không thu được một thứ đồ tốt nào, nhưng chỉ cần thu được một thứ, sẽ đáng giá cho toàn bộ công sức bỏ ra. Đương nhiên, trừ những thứ đó, cửa hàng giám bảo cũng kinh doanh các mặt hàng như đồ cổ, danh họa, thứ nhất để kiếm thêm tiền bạc, thứ hai cũng là để người làm không quá nhàn rỗi. Nếu thực sự chỉ đợi pháp bảo của tiên gia mà nói, có khi 10 năm cũng chưa chắc hoàn thành được vụ mua bán nào mất. Chính vì nguyên nhân này, nên loại cửa hàng giống như giám bảo trai, đồng thời cũng là đại biểu trực tiếp của môn phái. Đại đa số các môn phái chỉ có thể mở cửa hàng giám bảo trên đất thuộc khu vực mình cai quản. Duy chỉ có Tẩy Nguyệt phái, cửa hàng giám bảo của phái mọc lên như nấm khắp nước Văn Tâm, muốn mở ở đâu thì có thể mở ở đó, thậm chí ngay cả ở năm nước khác cũng có thể mở vài tiệm. Trấn Tụ Bảo không có cửa hàng giám bảo của Tẩy Nguyệt phái, tuy nhiên không phải vì không thể mở cửa hàng giám bảo, mà là vì người ta không thèm mở ở nơi này. Mặc dù vậy, người tiểu nhị thay mặt tiên gia ở trấn này vẫn vô cùng vênh váo. Bởi thế sau khi nghe thấy câu nói của người áo đen, tiểu nhị nói chuyện mà lỗ mũi cứ hét lên trời. Nếu là người khác, nghe tiểu nhị nói như vậy sẽ không so đo, nhưng thiếu niên áo đen kia lại bị mấy lời của tiểu nhị chọc giận, nói: "Ngươi nói chuyện thực vô lễ, nhìn cũng chưa nhìn xem bảo bối của ta là thứ gì, mà dám bảo là đồng nát sắt vụn. Đồ của ta thực sự là bảo bối, ta còn sợ các ngươi không mua nổi đấy." Tiểu nhị cười lạnh. Nực cười, còn có thứ bảo bối mà dám bảo trai giới không mua nổi sao? Thiếu niên hơi ngẩng đầu nói: "Cái này cũng khó mà nói được, Ai mà biết cửa hàng các ngươi là loại thế nào chứ, thực sự gặp được thứ đáng giá, có khi cũng nói là thứ không đáng tiền, rồi ép giá bắt người ta phải bán cũng nên. Tiểu nhị nghe vậy giận dữ nói. Ngươi tên tiểu tử vô lễ này, không ngờ dám vu cáo hãm hại cửa hiệu chúng ta, còn không mau cút đi. Thiếu niên thấy thế liền hét lên. Ta tới là muốn bán đồ, các ngươi dựa vào cái gì mà đuổi ta đi. Nơi này không phải do ngươi làm chủ, mau gọi trưởng quầy ra đây. Mua bán chưa thấy đâu, nhưng hai người đã bắt đầu cãi nhau rồi. Vừa cãi nhau, khiến vô số người chú ý vây lại xem, đứng quanh chỉ trỏ, thiếu niên như được tiếp thêm sức mạnh, càng quát lớn hơn, ngay cả trưởng quầy bên trong cũng bị quấy rầy phải đi ra, bất mãn nói. Có chuyện gì mà cãi nhau vậy? Tên trưởng quỹ này là, do Thạch Môn phái đặc biệt mời đến làm người giám định bảo vật đấy, mặc dù là phàm nhân, nhưng cũng đã từng đi dạo qua vô số cửa hàng, nhìn thấy không ít bảo vật pháp khí, luyện được đôi mắt tinh tường, dù bảo vật quý hiếm thế nào cũng khó mà qua được mắt ông ta. Vài năm gần đây, Thạch Môn phái thu được mấy kiện bảo vật, đều có phần công lao của ông ta. Tiểu nhị thấy là trưởng quầy đến, vội hỏi. Đinh lão, sao ngài lại ra đây? Đều tại tên tiểu tử này vô lễ, quấy rầy sự yên tĩnh của ngài. Thiếu niên mặc áo đen bất mãn nói. Rõ ràng là ngươi miệng lưỡi không xương, ta tới đây bán bảo vật, nhưng ngươi lại nói là thứ đồng nát sắt vụn. Tiểu nhị cảm thấy oan ức, ta lúc nào thì bảo đồ của ngươi là đồng nát sắt vụn chứ? Ta chỉ nói thứ đồng nát sắt vụn thì đừng lấy ra làm mất thời gian của mọi người. Cũng may đinh trưởng quầy cũng không so đo, chỉ cười nói. Có phải bảo vật hay không, phải đưa ra mới biết được. Thiếu niên mặc áo đen lại gân cổ lên nói. Ta không bán nữa, nhớ kỹ, đây chính là một vụ mua bán lớn, bị tiểu nhị nhà các ngươi phá hỏng rồi. Mọi người thấy thiếu niên ầm ĩ cả nửa ngày, nhưng lại nói không bán nữa, không khỏi ồn ào bàn tán. Ngay cả đinh trưởng quầy cũng nhíu mày, nói. Bán hay không bán đều tùy ngươi, nhưng nếu ngươi đã tới đây một chuyến, sao có thể chưa đưa đồ ra mà rời đi được chứ? Đúng thế, muốn đi cũng phải đưa bảo bối ra xem rồi mới được đi. Đám người vây quanh ồn ào nói. Thiếu niên thấy có nhiều người ép mình đưa bảo bối ra, cũng không khỏi rụt cổ lại. Đinh trưởng quầy thấy vậy, lạnh nhạt nói. Người trẻ tuổi, lão phu lặp lại lần nữa, bảo bối là của ngươi, ngươi có thể không bán. Nhưng nếu đã náo loạn, dù sao cũng phải lộ ra bảo bối mới được. Nếu không tức là cố ý trêu chọc giám bảo trai giới. Tội danh này thì quá nghiêm trọng rồi, chỉ với mấy lời của đinh trưởng quầy, quan phủ lập tức có thể sai nha dịch tới bắt gã. Thiếu niên bất đắc dĩ, chỉ có thể nói. Nếu như vậy, ta cho ông xem một chút. Nhưng ta lặp lại lần nữa, ta sẽ không bán cho các ngươi, ta muốn đi Thương Long phủ bán tinh hóa sa tầm này. Cái gì? Nghe thấy vậy, trong lòng đinh trưởng quầy chợt chấn động. Chỉ thấy thiếu niên lấy một khối đá màu đen từ trong người ra, chính là tinh hóa sa tầm. Ngươi nói cái gì? Trong đại điện Thạch Môn phái, đôi mắt Thạch Tịnh trai trợn to như muốn lồi ra ngoài, mắt hổ nhìn trừng trừng vào Hưng Bang. Vừa mới nhận được tin tức, trong trấn có người bán tinh hóa sa tầm. Lương Hưng Bang lại lặp lại một lần nữa. Sao có thể phát sinh chuyện như vậy chứ? Giọng Thạch Tịnh trai như tiếng gió rít lên. Đệ cũng không biết là có chuyện gì nữa. Tự nhiên có một tên tiểu tử không biết chiêu ở đâu ra, đột nhiên xuất hiện nói muốn bán tinh hóa sa tầm. Đã nhìn thấy chưa? Ngọc Uyển Nương ngồi bên cạnh vội vàng hỏi, tinh hóa sa tầm không phải là chuyện nhỏ, mọi người đều không khỏi lo lắng. Lương Hưng Bang trả lời, lão đinh đã nhìn qua rồi, đích thực là tinh hóa sa tầm, tuy nhỏ hơn so với bình thường một chút, có lẽ là đã từng được sử dụng. Có thể xác nhận được lai lịch không? Ngọc Uyển Nương lại hỏi. Hai người kia mỗi người một câu giống như đang tra khảo, may mà Lương Hưng Bang tâm trạng cũng đang rối loạn, nên không có lòng dạ nào đi so đo mấy chuyện đó, chỉ lắc đầu nói. Không thể. Thiếu niên đó sau khi giơ tinh hóa sa tầm ra liền lập tức rời đi, nói là tiểu nhị của cửa hàng quá mức ngạo mạn, trong lòng gã tức giận, không muốn bán cho chúng ta. Bởi vì phát sinh cãi vã, nên có không ít người biết việc này. Thằng nhãi làm hỏng chuyện của ta. Trên người Thạch Tịnh trai đột biên bộc phát một cỗ lực lượng kinh người, nếu tiểu nhị kia đang ở đây, có lẽ khối khí tức này có thể khiến đang sống sờ sờ mà bị hù chết. Ngọc Uyển Nương sắc mặt tái nhợt. Thế thì rắc rối rồi. Đang êm đẹp sao lại có thể phát sinh chuyện này chứ? Nơi sản sinh ra tinh hóa sa tầm đã sớm bị chúng ta khống chế, toàn bộ đã dọn dẹp sạch sẽ, tại sao lại có một khối lưu lạc bên ngoài được chứ? Hay đó không phải là khối lấy từ trong mỏ quặng ra, mà chỉ là trùng hợp thôi? Thạch Tịnh trai trừng mắt nhìn Ngọc Uyển Nương. Điều này không quan trọng, quan trọng là không cần biết sa tầm được lấy từ chỗ nào, mà chỉ cần tin tức núi Vĩnh Tuế có tinh hóa sa tầm truyền ra, thì rắc rối sẽ kéo nhau đến. Ngẫm lại Tẩy Nguyệt phái đi, nếu để bọn họ biết việc này, thì mọi chuyện sẽ thế nào hả? Vừa nghĩ tới chuyện Tẩy Nguyệt phái biết được tin này, ba vị trưởng lão bắt đầu hoảng sợ. Đây là góc độ bất đồng dẫn đến nhận thức bất đồng đấy. Đối với Đường Kiếp mà nói, hắn không chỉ muốn có phát hiện, mà còn muốn có chứng cứ. Còn đối với ba vị trưởng lão mà nói, cho dù tinh hóa xa tầm chỉ là lời đồn đại, cũng đã khiến bọn họ cảm thấy hoảng sợ rồi. Cũng chính vì sự khác biệt này, khiến cho hành động kế tiếp của ba người hoàn toàn bị Đường Kiếp đoán trúng. Lương Hưng Bang liền nói, vấn đề quan trọng bây giờ, đó là phải phong tỏa tin tức, không thể để cho tin tức càng ngày càng lan rộng thêm. Phong tỏa tin tức thế nào? Ngọc Uyển Nương hỏi. Lương Hưng Bang và Thạch Tịnh Trai liếc nhìn nhau, đột nhiên cùng làm động tác giơ bàn tay chém xuống. Trong lòng Ngọc Uyển Nương chấn động, toàn bộ đều giết sao? Lương Hưng Bang, kẻ béo mập nhìn hiền lành như hòa thượng trầm mặt nói. Nếu không thì còn cách khác sao? Sự tình nghiêm trọng, không thể không làm vậy. Tàn sát dân chúng trong trấn, huynh định giải thích thế nào với bên ngoài? Người biết chuyện rất nhiều, khó có thể phân biệt các huynh làm thế nào để ngăn chặn miệng người chứ? Thạch Tịnh Trai lạnh lùng viện cớ. Cần gì giải thích chứ? Cứ nói đây là do mã tặc gây nên. Còn dùng biện pháp để phong tỏa tin tức. Việc xa tầm mới bị truyền ra trong ngày, buổi tối có mã tặc vào trấn cướp bóc. Bởi vậy mới có thể nhìn thấy được nguyên nhân của tai họa, chẳng sợ có người sống sót. Việc có xa tầm trong trấn người dân cũng phải nói năng cẩn thận, nếu không chính là mất mạng, nên họ cũng sẽ không dám nói bừa. Thậm chí Thạch Môn phái ta có thể lợi dụng cơ hội này, công khai ngăn chặn lời đồn. Trong lòng Ngọc Uyển Nương run rẩy. Nhị vị sư huynh hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Đây chính là mấy trăm mạng người, các huynh làm như vậy xứng đáng với thân phận tu tiên của chúng ta sao? Tu tiên, chính vì trước khi thành tiên, chúng ta vẫn là người đấy. Thạch Tịnh Trai sâu xa nói, bản tính con người vốn độc ác. Lương Hưng Bang liền tiếp lời, sư muội cũng không cần cảm thấy bản thân ố uế, việc này không cần ta và muội ra mặt, chỉ cần phân phó người bên dưới làm là được. Ngọc Uyển Nương lạnh lùng nói, không phải do bản thân mình giết, huynh liền không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm sao? Thạch Tịnh Trai hừ lạnh nói, lòng dạ đàn bà, đại trượng phu khi làm việc phải cương quyết cứng rắn, chỉ là tính mạng của mấy kẻ phàm trần, có gì đáng coi trọng chứ? Ngọc Uyển Nương, hiện tại tình thế nguy hiểm, đừng nói mấy trăm mạng người trong trấn, dù là mấy ngàn mấy vạn người, ta cũng hạ quyết tâm được. Vả lại, việc đã làm ta không thấy thẹn với lương tâm, cũng không đi ngược với chủ ý ban đầu. Huynh, Ngọc Uyển Nương hung hăng trừng mắt nhìn gã. Huynh không phải là người. Vậy muội tốt nhất nên nhớ kỹ, muội cũng cùng phe với cái tên không phải là người này đấy. Thạch Tịnh Trai không khách khí tiếp tục nói. Chuyện che giấu tinh hóa xa tầm. Có muội một phần đấy, nếu lộ ra ngoài, ta và muội đều phải chịu trách nhiệm. Ngọc Uyển Nương tức giận không muốn để ý tới gã nữa. Cuối cùng là Lương Hưng Bang đứng ra khuyên giải. Người một nhà cả, không nên tranh cãi nữa, đừng quên ngoài dân chúng trong trấn, vẫn còn một kẻ mới là tai họa chân chính. Đúng thế, là thiếu niên kia. Hai mắt Ngọc Uyển Nương sáng ngời. Nhất định phải diệt trừ kẻ này, nếu không để gã tới Thương Long Phủ, thì hậu họa khó lường. Lúc đó chúng ta không thể giết toàn bộ người của Thương Long Phủ được. Lúc này, Ngọc Uyển Nương lại là người dẫn đầu đề xuất việc giết người diệt khẩu. Nếu không có thiếu niên kia gây chuyện, hiện tại Thạch Môn phái cũng không bị phiền phức như vậy, nên Ngọc Uyển Nương cũng hận kẻ này thấu xương. Nếu đã như vậy, thì không bất đồng ý kiến nữa chứ. Tốt lắm, theo ta thấy thì để cho Lã Đông phụ trách đi. Lương Hưng Bang nói. Lã Đông? Ngọc Uyển Nương ngạc nhiên. Lã Đông là người đứng đầu một bang phái núi Vĩnh Tuế, cũng là môn ngoại đệ tử của Thạch Môn phái. Chuyên phụ trách một số việc mà Thạch Môn phái không thể lộ ra ngoài ánh sáng, bởi vậy quan hệ với Thạch Môn phái cũng rất ít người biết. Tuy nhiên, kẻ này nhiều năm ở bên ngoài, dù luận thực lực hay lòng trung thành, đều không nên chọn. Dù là giả mạo mã tặc tàn sát, hay đuổi giết người thiếu niên áo đen cũng vậy, đều không phải việc nhỏ, tại sao lại để kẻ này phụ trách chứ? Lại suy nghĩ một chút, Ngọc Uyển Nương liền hiểu ý của Lương Hưng Bang. Hiển nhiên, Lương Hưng Bang cũng định dọn dẹp cả Lã Đông, thì mới gọi là chết không đối chứng. Thạch Tịnh Trai cười ha hả nói. Làm vậy rất tốt. Ngọc Uyển Nương thở dài. Việc này hai huynh quyết định đi, ta không quản nữa, ta đi tìm Đường Kiếp. Nói xong liền đi ra bên ngoài. Muội tìm Đường Kiếp làm gì? Lương Hưng Bang và Thạch Tịnh Trai đồng thời khẩn trương. Ngọc Uyển Nương tức giận nói. Thế nào? Nghi thần nghi quỷ gì chứ, sợ ta đi mật báo hay sao? Ta tìm hắn tất nhiên là muốn giữ chân hắn trên đỉnh Thạch Môn. Bởi vì cái gia tộc họ Kim chết tiệt kia mà Đường Kiếp ở lại không đi. Hiện tại không thể để hắn chạy lên trấn đi dạo được. Hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mặt khác, Ngọc Uyển Nương do dự một chút, nói. Ta có cảm giác, việc này có chút không đúng, muốn xem có quan hệ gì với Đường Kiếp không, hoặc hắn có biết chuyện gì hay không. Tuy rằng đêm hôm đó dùng rượu để thử, cũng xác nhận Đường Kiếp không có khả năng phát hiện ra, nhưng lúc này lại xảy ra chuyện như vậy, nghi ngờ của Ngọc Uyển Nương không phải không có căn cứ. Hai người kia đều cảm thấy có lý. Liền cùng đi với Ngọc Uyển Nương tới nơi ở của Đường Kiếp. Nhưng sau khi tới mới biết, Đường Kiếp đi phân đường của Tẩy Nguyệt phái tìm Trương Thái Hư đánh cờ rồi. Đợi Trương Mục làm xong rất vô vị, nên Đường Kiếp nhàn nhã đi khắp nơi giết thời gian. Ba người liền đi lên trấn tìm Trương Thái Hư, thì Trương Thái Hư lại nói Đường Kiếp thua liền hai ván cờ, tâm trạng không tốt, nên đi ra ngoài giải sầu rồi. Thạch Tịnh trai hỏi là đi đâu, Trương Thái Hư liếc mắt xem thường sau đó nói. Ta làm sao mà biết được, người tu tiên chúng ta, dù đãng đã quen, người tu vi cao một ngày có khi đi cả ngàn dặm ý chứ, Đường Kiếp hắn nếu không sợ mệt, hiện tại có thể đã đi nước Lê chơi rồi. Khi ông ta nói xong mấy lời này, ánh mắt nhìn Thạch Tịnh trai như nhìn kẻ ngu ngốc. Thạch Tịnh trai cũng biết mình vừa rồi dưới tình huống cấp bách đã hỏi câu hỏi ngu ngốc, chỉ có thể dậm chân một cái rồi rời đi. Cùng lúc đó, trên con đường thông với Thương Long Phủ, Tịch Tàn Ngân trên lưng đeo bao, bước thấp bước cao mà đi. Gã vẫn như cũ, mặc áo choàng đen, nhưng nón che che mặt đã gỡ xuống, bên cạnh còn có Tiểu Hồ Bảo Nhi đi cùng. Sau khi lộ ra tinh hóa sa tầm trên trấn Tụ Bảo, Tịch Tàn Ngân liền vội vã đi thẳng tới Thương Long Phủ. Từ trấn Tụ Bảo đến Thương Long Phủ, mất khoảng độ 3 ngày đường, Tịch Thương Nguyệt đã đi Thương Long Phủ trước, nhưng con đường Tịch Tàn Ngân phải đi so với muội muội mình, nhất định gian nan nguy hiểm hơn nhiều. Thạch Môn Phái chắc chắn sẽ không để gã dễ dàng tới được Thương Long Phủ đâu, đuổi giết là chuyện không phải bàn cãi. Vấn đề duy nhất là Tịch Tàn Ngân có thể chống đỡ được sự đuổi giết này bao lâu, bao nhiêu ngày, hay là ngay cả một đêm cũng chưa chống đỡ nổi, bị giết chết trên đường. Không ai biết đáp án, ngay cả Đường Kiếp cũng không dám nói trước. Cũng chính vì nguyên nhân này, không ai biết dưới áp lực này Tịch Tàn Ngân phải chống đỡ bao lâu, bởi vì hết thảy mọi chuyện đều được quyết định bởi Đường Kiếp. Điều duy nhất Tịch Tàn Ngân làm được, đó là trước khi Đường Kiếp làm xong chuyện hắn muốn làm, bản thân gã vẫn phải sống sót. Dưới áp lực sống chết, vẻ mặt của thiếu niên lại vẫn bình thản như cũ. Đối với gã mà nói, những chuyện này có coi là gì? Trong hầm mỏ đều mạo hiểm lấy quặng, có lần nào không phải bước trên bờ vực của sinh tử chứ? Có thể sống tới bây giờ, vốn chính là kỳ tích rồi. Không có Đường Kiếp, gã cũng chết ở dưới phi kiếm của đệ tử Thạch Môn Phái. Nên so sánh với những năm tháng hắc ám, ít nhất Đường Kiếp cho gã thấy hy vọng. Đối với một thiếu niên vừa thoát khỏi hoàn cảnh cực khổ mà nói, đây là một loại hạnh phúc rồi. Khu rừng âm u gập ghềnh, Tịch Tàn Ngân tiêu sái bước đi không hề quay đầu lại, cho tới tận khi hoàng hôn buông xuống, mới tìm một gốc cây ngồi nghỉ. Lấy lương khô từ trong bao ra, ăn từng miếng, thuận tay lại lấy một khối thịt tươi lớn, nói với Tiểu Hổ. Bảo Nhi, lại đây. Tiểu Hổ xem thường gã, ngồi trên mặt đất, không thèm để ý tới gã. Tịch Tàn Ngân lại gọi. Cho ngươi đồ ăn ngon này. Tiểu Hổ liếm liếm mũi, cũng vẫn không để ý tới gã, hoàn toàn không thèm để ý tới khối thịt tươi kia. Thấy nó như vậy, Tịch Tàn Ngân thở dài. Đường Kiếp tuy rằng giao Tiểu Hổ cho gã, để Tiểu Hổ bảo vệ Tịch Tàn Ngân, nhưng thân là yêu hổ, Bảo Nhi cũng rất kênh kiệu. Tuy nó chưa khai trí, nhưng cũng biết nhìn người cho ăn, ví như Vệ Thiên Sung hay Thị Mộng đều là người tu, muốn chỉ huy nó còn được. Tịch Tàn Ngân lại chỉ là một người phàm, có tư cách gì mà hô to gọi nhỏ nó chứ? Cho dù nó nghe lời Đường Kiếp bảo vệ tiểu tử này, cũng chỉ là hành động tự phát, không có nghĩa nó sẽ nghe theo sự sắp đặt đó. Muốn dùng thịt tươi dụ dỗ nó, cũng quá coi thường hổ rồi. Mấy ngày nay Tịch Tàn Ngân nghĩ hết biện pháp lấy lòng Tiểu Hổ, nhưng Bảo Nhi đều hờ hững, khiến cho Tịch Tàn Ngân cũng không có cách nào cả. Lúc này bất quá cũng chỉ là thêm một lần thất bại, thấy Tiểu Hổ không để ý tới mình, Tịch Tàn Ngân đành buông khối thịt xuống. Đúng lúc này, Bảo Nhi chạy về phía trước vài bước, giang hai cánh ra, bay vào trong rừng sâu. Tịch Tàn Ngân ngạc nhiên. Bảo Nhi, đừng chạy. Đợi ta một chút. Tịch Tàn Ngân vội vàng, liều mạng đuổi theo, muốn gọi Tiểu Hổ quay về, nhưng tốc độ của gã sao có thể so với Tiểu Hổ, chỉ trong nháy mắt, đã không còn thấy Tiểu Hổ đâu nữa. Không ngờ Tiểu Hổ cứ như vậy bay mất, Tịch Tàn Ngân cũng ngẩn người. Gã đã biết mình không khống chế nổi Tiểu Hổ, nhưng vẫn cố gắng tạo quan hệ tốt với nó. Mấy ngày nay cũng cực kỳ quan tâm tới nó, để tránh bị mọi người phát hiện ra Tiểu Hổ, lại không muốn Tiểu Hổ bị nhốt trong thú bài, nên cố ý chọn đường núi gập ghềnh khó đi. Cho dù ngươi không nhận tình, thì ta cũng đâu có đắc tội ngươi chứ. Không ngờ lại như vậy, mới lên đường Tiểu Hổ đã bỏ mình lại. Nghĩ tới đây, Tịch Tàn Ngân lập tức đau đầu. Tiếp nhận nhiệm vụ để kẻ thù đuổi giết không làm cho thiếu niên sợ hãi, nhưng Tiểu Hổ lại là lý do thực sự khiến Tịch Tàn Ngân thương tâm. Hơn 3 ngày 3 đêm làm bạn, ăn cơm, tắm rửa, chăm sóc, nói chuyện, tản bộ với nó, tất cả chỉ như một giấc mộng. Mà hiện tại không có Tiểu Hổ, làm sao gã có thể tiếp tục lên đường? Thạch Môn Phái chỉ tùy ý phái một sát thủ đến, cũng có thể làm thịt được gã. Vẻ mặt gã cô đơn đứng ở trong rừng, đang lúc tuyệt vọng, chợt vang lên tiếng hổ gầm phía xa. Tinh thần Tịch Tàn Ngân chấn động, nương theo tiếng gió, không giờ thấy Tiểu Hổ vừa bỏ đi đã bay trở lại. Nó dạo một vòng quanh khu rừng, dưới móng vuốt còn đang túm chặt một con hươu lớn. Bảo Nhi. Tịch Tàn Ngân kinh ngạc nhìn Tiểu Hổ, hóa ra không phải nó vứt bỏ mình, mà là đi kiếm mồi. Sau đó gã nhìn thấy, tiểu hổ trên không trung dương vuốt lên vẽ thành một hình vòng cung, vứt con hươu vừa bắt được xuống trước mặt mình. Tiểu hổ lại bay một vòng trên không trung, lúc này mới dừng lại trước người gã, cắn vào người con hươu, bắt đầu ăn thịt nó. Sau đó nó ngẩng đầu lên nhìn Tịch Tản Ngân, giống như nói, đây mới gọi là thịt tươi. Đây là nó đang đáp lại việc mình lúc nãy dùng thịt tươi dụ dỗ nó sao? Thấy cảnh này, Tịch Tản Ngân không kìm được bật cười ra tiếng. Nước mắt trong hốc mắt chảy ra, vui sướng vì tiểu hổ không vứt bỏ mình. Tuy nhiên nước mắt của gã khiến tiểu hổ trở nên hồ đồ. Nó không hiểu tại sao mình chỉ đi bắt một con hươu, lại khiến tiểu tử này khóc chứ. Chẳng lẽ là bị mình ức hiếp sao? Hỏng rồi, nếu để ba ba mình biết, nhất định sẽ bị mắng một trận. Tiểu hổ khẩn trương nhìn Tịch Tản Ngân đang vui mừng phát khóc, bắt đầu cảm thấy nên làm gì đó để cứu vãn chuyện này một chút. Vì thế nó đi tới trước mặt Tịch Tản Ngân, kéo một miếng thịt tươi thả xuống chân gã, lại nhìn Tịch Tản Ngân ý bảo, người ăn đi. Tịch Tản Ngân thấy hành động này của tiểu hổ, hoàn toàn bị dọa ngốc rồi. Cứ thế một người một hổ cứ đứng ngẩn ra nhìn nhau. Tiểu hổ thấy gã ngây ngốc nhìn chằm chằm vào mình, trên mặt còn rưng rưng nước mắt, trong lòng cũng có chút phiền muộn, cảm thấy sao tiểu tử này không lau sạch nước mắt đi chứ? Có phải vẫn chưa hài lòng? Nó liền lại kéo một miếng thịt khác tới trước mặt Tịch Tản Ngân. Tịch Tản Ngân vẫn ngẩn người ra như cũ, tiểu hổ càng lo lắng. Nó quay đầu chạy đi tới chỗ khối thịt Tịch Tản Ngân lúc nãy đưa cho nó, ăn sạch sẽ, sau lại quay đầu nhìn Tịch Tản Ngân. Tịch Tản Ngân thấy nó như vậy, vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra, chỉ hưng phấn hét lên. Thật tốt quá, Bảo Nhi cuối cùng ngươi cũng tiếp nhận ta. Gã nhả qua, bổ nhào lên người tiểu hổ, ôm chặt lấy cổ Bảo Nhi. Bảo Nhi bị hắn ôm hôn tới khó chịu, nhưng thực khó khăn mới dụ được tiểu tử này vui lên, chỉ có thể nhịn xuống, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, nghĩ ngươi mau mau cút ra. Tịch Tản Ngân thấy nó khẽ kêu lên, lại tưởng nó thích được ôm ấp, nên liên tiếp thơm mấy cái vào mặt nó. Đêm xuống, Tịch Tản Ngân sau một ngày vất vả liền ở ngay trên mặt đất ngủ qua đêm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Gã ngủ rất ngon, trong lúc ngủ mơ thấy tiểu hổ mình chăm sóc, bảo hộ, cuối cùng cũng khiến tiểu hổ tiếp nhận mình, cùng tiểu hổ trở thành bạn bè thân thiết. So với gã, tiểu hổ lại ngủ không yên. Ban đêm trời đầy sao, xuyên qua tán cây tạo thành các đốm sáng lấp lánh. Nương theo ánh sáng mờ ảo, Bảo Nhi nhìn Tịch Tản Ngân đang say giấc nồng cảm giác, như đang nhìn một đứa bé ngủ say vậy. Gã không giống với Đường Kiếp, ở cùng với Đường Kiếp đều là Đường Kiếp chiếu cố nó, nhưng khi đi với thiếu niên này, Bảo Nhi lại có cảm giác mình đang chăm sóc đối phương. Cảm giác này rất kỳ quái, giống như bản năng của một sinh vật mạnh mẽ đối với kẻ yếu ớt hơn mình. Loại bản năng này có thể nhìn thấy, có thể trêu tức, có thể giết chóc, cũng có thể là cảm thông, có thể là chiếu cố, thậm chí còn có thể là tương cứu trong lúc hoạn nạn. Bởi vì có Đường Kiếp, nên trước đó tiểu hổ hiển nhiên không có những cảm nhận này, nên sau này tất nhiên sẽ hình thành dần. Một trận gió thổi tới, lật tấm chăn trên người Tịch Tản Ngân ra. Tiểu hổ ngẫm nghĩ một chút, liền dùng miệng cắn một đầu chăn, lặng lẽ đắp lên cho gã, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nhắm mắt ngủ, giống như người mẹ đang bảo hộ đứa con trong lòng vậy. Đêm càng lúc càng sâu, trời tối đen như mực. Sau một ngày ồn ào náo động, trên trấn tụ bảo không gian trở nên yên tĩnh. Lúc này trời đã khuya, ngoại trừ người tuần đêm, trên trấn gần như không có ai. Ở cửa trấn, có một hàng hơn 50 người áo đen lặng lẽ xuất hiện. Người cầm đầu dùng khăn bịt mặt, tay cầm đao thép đứng phía trước, ra hiệu với mấy người phía sau, sau đó chỉ vào trong trấn, tay phải vung lên rồi làm động tác chém xuống, giọng nói khàn khàn vang lên. Chém cùng giết tận, không để một ai sống sót. Vâng. Đám người phía sau đồng thời hô lên, xoay người phóng vào trong trấn. Những người này đều là những người được huấn luyện, dày dặn kinh nghiệm, biết tiến biết lùi, tổ chức nghiêm mật. Lúc này đồng thời xuất động, đánh về nhiều hướng khác nhau, trường đao dưới bóng đêm lóe lên hàn quang, báo hiệu một hồi giết chóc sắp xảy ra. Đúng lúc này, một tiếng thở dài đột nhiên vang lên bên tai mỗi người. Tiếng thở dài này không biết do ai phát ra, nhưng đều khiến những người áo đen bị chấn động, cùng nhau dừng bước, nhìn ra xung quanh, nhưng không hề thấy ai cả. Người cầm đầu đám sát thủ mạnh mẽ xoay người, nhìn vào ngõ nhỏ cách đó không xa. Kẻ nào lén lút ở đó? Người lén lút chính là các ngươi mới đúng chứ? Một giọng nói thản nhiên vang tới. Ngay sau đó trong hẻm có một bóng người bước ra, ánh sáng lờ mờ khiến mấy người áo đen không nhìn rõ mặt kẻ đó. Ánh mắt kẻ cầm đầu co lại. Huynh đệ Thường Sơn hội có vụ làm ăn ở đây, người không liên quan xin hãy mau rời đi. Đối phương đến rất trùng hợp, người áo đen cũng không muốn gây chuyện lôi thôi, nên nhún nhường nói. Nam tử trong bóng tối chỉ khẽ thở dài nói. Thường Sơn hội các nơi này hàng trăm dặm, ở nơi nào giết người cướp của không đến, lại tới vùng đất hoang sơ sơn cước này cướp giật. Các ngươi là người dụng tâm kín đáo, giả mạo Thường Sơn hội. Hơn nữa, Thường Sơn hội là mã tặc, từ khi nào thì có linh sư thoát phàm chứ? Người cầm đầu đám áo đen trong lòng chấn động, biết chuyện không tốt, vội lui về sau vài bước nói. Giết hắn. Gã cũng coi như là kẻ cẩn thận đấy, để cho thủ hạ ra tay trước. Một đám người áo đen đồng thời xông lên, bổ đao về phía người nam tử. Đường Kiếp chỉ than nhẹ một tiếng. Hắn rút đao, vung lên. Một ngọn lửa từ mũi đao phóng ra. Không giống với lúc trước, ngọn lửa không tản mát điên cuồng như biển lửa giống ngày trước, mà co lại, cảm giác bình thường hơn nhiều. Ngọn lửa giống như đao khí, xẹt qua một đám người áo đen. Ngay sau đó chỉ thấy thân thể những người đó khựng lại, tách làm đôi rồi ngã xuống. Sau khi rơi xuống mặt đất, cơ thể liền hóa thành tro tàn. Hơn 10 mạng người, cứ như vậy chỉ một kích đã giết chết hết. Chỉ có kẻ áo đen đứng đầu kia giật mình đứng sững tại chỗ. Tuy dưới tay gã đều là những kẻ tầm thường, hưng cũng không phải một kích có thể giết hơn 10 người đó, trừ phi là sử dụng pháp thuật uy lực lớn, nếu không không thể nào làm được điều này. Một đao chém ra, khiến họ nhận thấy chênh lệch thực lực giữa hai bên, tên áo đen cầm đầu lập tức biết chuyện không hay. Đầu tiên gã ngơ ngác nhìn cho tàn đầy đất, sau đó lui về phía sau, lớn tiếng nói. Tiền bối, tại hạ biết sai rồi, nguyện ý dâng lên toàn bộ, lập tức rút lui, kính xin tiền bối giơ cao đánh khẽ. Nói xong liền giơ túi giới từ bên người ra. Đường Kiếp giận dữ nói. Ta giơ cao đánh khẽ với ngươi, vậy ai giơ cao đánh khẽ với người dân vô tội trấn tụ bảo này? Dân chúng trong trấn mắc tội gì? Tại sao các ngươi phải giết sạch bọn họ chứ? Người áo đen tuyệt vọng rên rỉ. Tất cả mọi người đều là người tu tiên, tiền đồ xa xôi, tiền lộ không dễ dàng, hai bên giúp đỡ lẫn nhau. Tiền bối cần gì phải vì một ít người phàm mà bức bách chúng ta? Đường Kiếp cười cười. Tu tiên, nói đúng là trước khi tu thành tiên, chúng ta đều vẫn là người đấy. Nhân tính hướng thiện. Mặt trời lên, từng tia sang xuyên qua tán cây chiếu lên người, tạo ra những vết lốm đốm. Rơi trên mặt của Tịch Tàn Ngân, hắn hơi nhúc nhích, nghiêng người ngủ tiếp, nhưng lại thấy cái gì đó kẹp mình thật đau. Mở mắt ra nhìn thấy một đầu tiểu hổ đang nằm bên cạnh mình. Râu hùm như cương châm đâm vào mặt làm rất đau. Tịch Tàn Ngân mỉm cười, không tự chủ được vươn tay, sờ sờ trán của tiểu hổ. Có thể nó không thích người khác làm vậy với nó, Bảo Nhi liền trở mình. Nó xoay người hướng tới người Tịch Tàn Ngân, liền đè Tịch Tàn Ngân dưới thân mình. Thân hình mấy trăm cân đè Tịch Tàn Ngân. Bảo Nhi, ngươi đè chết ta. Tiếng gọi thất thanh làm tiểu hổ có chút thanh tỉnh, nó mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy Tịch Tàn Ngân dưới người mình, liền nghiêng đầu, làm như đang suy nghĩ là thế nào mà hắn lại chui xuống dưới bụng mình. Tịch Tàn Ngân đã bắt đầu hít thở không thông rồi. Hắn vẫy tay, vô lực đập vào tiểu hổ. Tiểu hổ rốt cục phát hiện Tịch Tàn Ngân có gì không đúng, lúc này mới chậm rì rì đứng dậy, run rẩy thân mình đi đến bên kia tiếp tục ngủ, làm như rất không thích Tịch Tàn Ngân. Tịch Tàn Ngân che ngực ngồi dậy, chỉ tiểu hổ. Ngươi, thật tốt à? Thích khách của Thạch Môn phái còn không có giết chết ta, ngươi bảo hộ của ta đã giết ta trước rồi. Tiểu hổ lười biếng nhìn hắn một cái, lại tiếp tục ngủ tiếp. Tịch Tàn Ngân bất đắc dĩ, nói thầm một câu. Xem như ngươi lợi hại. Dù sao cũng đã tỉnh lại, Tịch Tàn Ngân liền đứng, lấy rất nhanh kiếm tùy thân, rồi múa kiếm trong rừng. Trong đầu hắn cũng bắt đầu hiện ra bộ kiếm pháp mà Đường Kiếp truyền cho hắn. Tịch Tàn Ngân dựa vào trí nhớ mà múa kiếm. Dù gì hắn cũng là người mới khai môn, cho dù không có tích trữ linh khí, thì linh khí trong người cũng tự vận chuyển. Thời khắc này hắn huy kiếm mà sinh ra gió, có vài phần kiếm khí tung hoành. Cho dù vẫn chưa chính thức là người tu tiên, nhưng cũng có chút tư thế võ lâm cao thủ. Khi vừa hoàn tất kiếm kỹ, Tịch Tàn Ngân thu kiếm nhìn tiểu hổ nói. Bảo Nhi, ngươi thấy thế nào? Tiểu hổ lười biếng ngáp một cái, hổ chảo vỗ một cái lên một thân cây, đã chụp được một khối vỏ cây. Khối vỏ cây gào thét lên bay về phía Tịch Tàn Ngân, Tịch Tàn Ngân huy kiếm đón đỡ. Hắn đã luyện túng kiếm thập nhị thức được 3 ngày, cũng đã quen thuộc cơ bản kiếm lộ, lúc này xuất kiếm một cách tự nhiên đánh về khối vỏ cây, nhưng không nghĩ tới khi đánh lên khối vỏ cây. Liền giống như chém lên khối sắt, kiếm của Tịch Tàn Ngân bị đánh ngược trở lại, mạnh mẽ đánh bay người hắn ra ngoài. May mà lực lượng này dùng cực kỳ khéo léo, chỉ nâng Tịch Tàn Ngân bay ra, không đụng hắn bị thương, chỉ quăng hắn ngã cái té ngã. Tịch Tàn Ngân đã là đặt mông ngồi dậy, cả kinh nói. Thật là lợi hại, đây là tiên pháp sao? Tiểu hổ khinh miệt nhìn một chút hắn. Tịch Tàn Ngân cũng đã bổ nhào qua, cầm lấy tiểu hổ nói. Ngươi dạy ta được không? Ngô! Tiểu hổ bị bộ dáng ân cần của tiểu tử này làm cho giật mình, phá thiên hoang địa hướng về phía sau lui mấy bước. Nhân bái hổ làm thầy. Ngươi nghĩ được không? Tiểu hổ liền quay đầu, hoàn toàn không muốn để ý tới hắn, hiển nhiên là cũng không để ý tới Tịch Tàn Ngân như thế nào cầu nó. Được rồi, không dạy thì không dạy. Xem bộ dạng xa cách của nó đối với chính mình, Tịch Tàn Ngân bất đắc dĩ lùi về phía sau. Hắn lui lại, tiểu hổ đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, mắt đột nhiên thả ra tinh quang. Tịch Tàn Ngân thấy nó như vậy, đầu tiên là ngây ra một lúc, lập tức thấy lạnh cả người, lập biết không tốt, đầu cũng không quay lại liền hướng phía trước chạy trốn. Cùng lúc đó, phía sau cách đó không xa Tịch Tản Ngân, một đạo hắc ảnh chợt xuất hiện, tốc độ cao nhằm phía Tịch Tản Ngân, bổ ra một đạo sắc bén kiếm quang tới Tịch Tản Ngân. Mặc dù Tịch Tản Ngân phản ứng nhanh, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là người thường, một kiếm mang hào quang linh khí đâm tới từ phía sau, mắt Tịch Tản Ngân nhìn thấy nhưng không làm gì được. Tiểu hổ gầm lên một tiếng, hổ vương gầm uy động bát phương, chấn động kiếm quang trên không trung không ngờ hơi hơi chậm lại, dường như thời gian tại lúc này bị đình chỉ lại. Tịch Tản Ngân đã xoay người lao ra, hắn lăn mấy vòng trên mặt đất, kiếm quang xẹt qua sau lưng hắn, đánh lên cây đối diện. Kẻ đánh lén một kích thất thủ, kêu một tiếng, kiếm quang quét ngang, lại đâm tới Tịch Tản Ngân. Nhưng có tấn công cũng vô ích, hắn đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, ngay lúc Tịch Tản Ngân tránh thoát một kiếm kia, tiểu hổ đã lao tới, hổ trảo vung lên, đánh vào thân kiếm. Sau khi va chạm, người đánh lén đã kêu thảm ngã xuống. Bị một chảo của tiểu hổ đẩy lui, người đánh lén còn không dám tin kêu lên. Thượng phẩm yêu hổ. Điều này sao có thể? Lúc này mới có thể thấy rõ, người đánh lén rõ ràng là một gã đàn ông cường tráng. Hắn gọi Hồng An Đào, Thạch Môn Phái tam đại đệ tử, Linh Hồ Kỳ. Trước lúc hắn gia nhập Thạch Môn Phái thì từng là một gã thợ săn, sở trường là truy tung, vì nguyên nhân này nên mới phải hắn đuổi giết Tịch Tản Ngân. Hắn vốn tưởng ám sát một người bình thường thì như việc nhỏ, không nghĩ tới ở bên thiếu niên này lại có một thượng phẩm yêu hổ, Hồng An Đào lập tức sợ hãi không ngừng. Lấy thực lực của hắn, đừng nói là thượng phẩm yêu hổ giống như Bảo Nhi, mà ngay cả yêu thú trung phẩm hắn cũng đối phó không được. Lúc này mắt thấy yêu hổ xuất hiện, Hồng An Đào quát to một tiếng quay đầu bỏ chạy, tiểu hổ không nghĩ hắn lại sợ hãi bỏ chạy như vậy, gào rú đuổi theo. Hai cánh của nó đưa ra, phong vân lôi động, tốc độ so với Hồng An Đào nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ một lát là đã tới sát phía sau Hồng An Đào, hổ trảo khẽ dương là chụp được hắn. Lần này nếu bị bắt được, thì Hồng An Đào chỉ có thể nhận mệnh không làm được gì cả. Nhưng mà ngay lúc đó, Hồng An Đào đột nhiên quát to, đánh ngược lại một đạo phong nhận. Tiểu hổ chỉ khinh miệt nhìn thoáng qua, đang muốn không để ý tới, lại phát hiện một kích này không phải đánh về phía mình, mà là hướng về Tịch Tản Ngân đứng phía sau nó. Lần này nó cũng phải kinh hãi hoảng sợ, vì chú ý sự sống chết của Hồng An Đào, nên quay trở lại phun ra một đạo điện quang. Đó là điện quang đao, đi sau mà tới trước đánh lên phong nhận, hai cỗ khí tức gặp nhau lập tức nổ tung tạo ra một mảnh quang diễm. Nhân cơ hội này, Hồng An Đào cũng đã tránh được một kích của tiểu hổ. Tiểu hổ giận dữ, đuổi theo đang muốn truy đuổi, Hồng An Đào lại dùng cách cũ, lại đánh một kích về phía Tịch Tản Ngân, bức tiểu hổ không thể không quay lại viện trợ. Hai kích không thành công, đối với tiểu hổ là chưa gặp bao giờ. Tuy nhiên này cũng là cực hạn mà Hồng An Đào có thể làm được. Vấn đề lớn nhất của hắn là Tịch Tản Ngân không còn trong tâm công kích của hắn. Sau hai lần công kích không thành công, Tịch Tản Ngân đã có đủ thời gian, tiểu tử này lăn mình trốn sau một cây đại thụ, không cho Hồng An Đào cơ hội công kích. Mất đi tấm mộc Tịch Tản Ngân, tính mạng của Hồng An Đào gần như là ở trước tử lộ. Hổ ảnh rít gào theo gió mà đến, chỉ nháy mắt liền đã tới gần. Hổ trảo thật lớn giơ lên, một cái tát vỗ vào trên mặt của Hồng An Đào, chỉ một kích liền đem thợ săn này đánh thành thịt nát. Lúc này tiểu hổ mới hạ xuống mặt đất, phát ra tiếng gầm tức giận với Hồng An Đào. Nó mặc dù thành công giết chết thích khách, nhưng tâm tình cũng không có nửa điểm thoải mái. Một cấp bậc linh hồ mà thôi, không ngờ làm cho mình ra tay vài lần nhưng thất bại, quả thực là người có thể nhẫn hổ không thể nhẫn. Quay đầu lại nhìn Tịch Tản Ngân, đầu thiếu niên đang từ phía sau lộ ra. Tiểu hổ đột nhiên cảm thấy, thiếu niên này thực lực thật là quá yếu, yếu đến mức vướng tay vướng chân mình. Ngô, có lẽ là nên dạy hắn vài thứ. Tiểu hổ ngạo nghễ ý thức được. Ít nhất phải khiến tiểu tử này sau một lớp tập huấn, có thể có khả năng ít nhất là tự bảo vệ mình. Thạch Môn Phong, Lương Hưng Bang và Thạch Tịnh Trai trong phòng lo lắng đi tới đi lui, thẳng đến lúc Ngọc Uyển Nương đi vào liền cùng nhau nghênh đón hỏi. Như thế nào đây? Ngọc Uyển Nương sắc mặt tái nhợt lắc đầu. Hai người trong lòng đồng thời trầm xuống, Thạch Tịnh Trai vội la lên. Lắc đầu là có ý gì, ngươi mau nói đi à? Ngọc Uyển Nương trả lời. Lã Đông không trở về, hắn và thủ hạ của hắn đột nhiên biến mất. Biến mất? Hai người ngạc nhiên. Người dân trong trấn thì sao? Ngọc Uyển Nương trả lời. Trong trấn như không có chuyện gì phát sinh. Khi mặt trời lên, hết thảy đều như cũ, chỉ có không thấy bọn Lã Đông. Nghe nói như thế, hai người hít một hơi lãnh khí. Sự tình đến bước này, Thạch Tịnh Trai Lương Hưng Bang cũng ý thức được có gì đó không đúng. Nếu chỉ là có người trong lúc vô ý được một khối tinh hóa sa tầm, bất quá như thế nào lại phát sinh sự kiện đám người Lã Đông mất tích tập thể. Việc này tuyệt đối không thể trùng hợp được, mà có người bày mưu tính kế. Cứ như vậy, sự tình liền hoàn toàn bất đồng rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghĩ đến đây, trong lòng ba người không bình tĩnh mà dậy sóng. Rốt cuộc là ai đang âm thầm cùng bọn họ đối nghịch? Phát tán tin tức, chế tạo lời đồn, thậm chí ngầm ra tay giết người của Thạch Môn Phái. Nghĩ một lát mà, Thạch Tịnh Trai nói. Ta xem chuyện này thì Đường Kiếp rất khả nghi. Dù sao đây hết thảy đều phát sinh sau khi Đường Kiếp đến. Hơn nữa nhiệm vụ của hắn cũng chính là tìm mỏ quáng. Có phải hay không là hắn phát hiện cái gì? Ngọc Uyển Nương hỏi. Nếu là như vậy, vì sao đêm hôm đó hắn không hỏi cái gì? Còn nữa nếu hắn có phát hiện, vì sao không trực tiếp nói cho Tẩy Nguyệt Phái, lại phải làm như thế? Vấn đề này Thạch Tịnh Trai cũng trả lời không được, tức giận nói. Ta làm sao biết? Lấy ta xem, bắt tới thẩm tra liền biết à? Lương Hưng Bang hử lạnh. Sự tình đến cùng còn không biết có liên quan đến Đường Kiếp hay không, nhưng ta biết rằng nếu chúng ta bắt Đường Kiếp, không quá 3 ngày, chân nhân Tẩy Nguyệt Phái sẽ giết tới, đem Thạch Môn Phái giết sạch chó gà không tha. Sợ là sợ không bắt hắn cũng là kết cục này. Thạch Tịnh Trai quát. Ngày hôm qua tìm người này không được, đêm đó liền phát sinh loại sự tình này. Muốn nói không có quan hệ gì với hắn, ta là tuyệt đối không tin đấy. Không nghĩ tới nét mặt của Ngọc Uyển Nương lại đột nhiên phấn khích đứng lên. Việc này chỉ sợ thực không có quan hệ gì với Đường Kiếp. Hai người cùng nhau nhìn về phía Ngọc Uyển Nương. Ngọc Uyển Nương trả lời. Hai tỷ nữ ta an bài ở bên cạnh Đường Kiếp nói cho ta biết, Đường Kiếp ở đêm qua sẽ trở lại rồi, mà vả lại sau khi trở về vẫn đang tu luyện, không rồi đi ra. Ngươi như thế nào không nói sớm? Thạch Tịnh Trai vội hỏi. Ngọc Uyển Nương tức giận trả lời. Ta buổi sáng hôm nay mới biết được, tiểu tử kia ban ngày du sơn ngoạn thủy, buổi tối luyện khí hành công. Ta nhàn rỗi không chuyện gì làm mỗi ngày đi theo dõi hắn. Có thể xác nhận là Đường Kiếp bản nhân. Thạch Tịnh Trai cảm thấy có chút không yên lòng. Ngọc Uyển Nương trả lời. Không thể nghi ngờ được. Hai cô nương kia vốn là ta đặc biệt an bài cho Đường Kiếp, ngày nào cũng dùng hết tâm tư câu dẫn. Chỉ có điều tiểu tử kia một lòng hương đạo, không thèm quan tâm. Mặc dù thế nhưng ngày nào cũng tiếp xúc qua, nên không thể lừa dối được. Chỉ sợ tiểu tử kia không bình thường thôi. Lương Hưng Bang âm trầm nói. Ý sư huynh là xác định là Đường Kiếp rồi hả? Lương Hưng Bang do dự một chút, cuối cùng lắc đầu. Cái đó cũng không phải, kỳ thật. Kỳ thật là cái gì, hắn lại không nói. Nhưng một khắc này, trong lòng ba người đồng thời dâng lên một ý niệm trong đầu. Nếu sự tình không có quan hệ gì với Đường Kiếp, như vậy rốt cuộc liên quan tới ai? Ba người nhau nhìn, đột nhiên trong lòng đồng thời rung động, nhưng lại không nói gì. Không khí đột nhiên trầm mặc, một hồi lâu, Thạch Tịnh Trai mới cười ha hả nói. Lương sư huynh, ta nhớ tinh hóa sa tẩm vẫn luôn được ngươi bảo quản. Lương Hưng Bang sắc mặt trầm xuống. Tam sư đệ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Thuận miệng hỏi một chút, nhị sư huynh không cần lo lắng. Thạch Tịnh Trai cười nói. Lương Hưng Bang tiếng hừ lạnh. Chỉ sợ không phải ta đa tâm, mà là có người đa tâm à? Tinh hóa sa tẩm là ta bảo quản là không sai, số lượng thì vẫn như cũ, sư đệ sư muội nếu không tin thì có thể tới xem, kiểm tra xem có thiếu một khối nào không. Ngược lại là Thạch sư đệ phụ trách lấy đồ, lấy ra nhiều hay ít cũng không phải ngươi định đoạt. Thạch Tịnh Trai tức giận nói. Ngươi thối lắm, bố lần đó ra vào không bận cái gì, lấy ra bao nhiêu đều ở trong mắt các ngươi nhìn thấy, có thể giấu được chỗ nào. Lão tử giấu trong lỗ đít à? Bố mạo hiểm tính mạng vì mọi người làm việc, lại đổi được những lời nói xấu này. Thật là buồn cười. Lương Hưng Bang cũng tức giận nói. Không phải là ngươi cũng nghi ngờ ta. Ngọc Uyển Nương vội hòa giải. Tốt lắm, đều là người một nhà, tranh giành cái gì? Thạch Tịnh Trai tức giận nói. Ngọc Uyển Nương ngươi đừng ở bên cạnh sung sướng nghĩ không có việc gì, việc này chạy không được có ngươi. Ngươi là người liên hệ với bên kia đó, Thạch Sa cũng là do ngươi mang đi. Lúc đó đưa cho ngươi 5 khối, một khối ngươi cũng không cầm về, ai biết là ngươi có tham ô một khối không? Ngọc Uyển Nương nghe được tức giận. Ôi, ngươi quá coi trong ta rồi hả? Mấy khởi sa tầm dùng để mở đường với bên kia sao? Ngươi cho là lão nương làm việc nhàn hạ lắm á? Chương 371,